Vạn cổ đệ nhất thần chương 6099 tới chương 6131. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đây là hai người, lần quyết đấu thứ hai. Lần thứ nhất thần tàn hội quyết chiến, người thắng là Bạch Thập Cửu. Mặc dù Lý Thiên Mệnh gây cho hắn đại khó khăn, thế nhưng dù sao cũng là thủ đoạn đặc thù, không nằm trong ghi chép chiến lược bình thường. Lúc này, Lý Thiên Mệnh lại có tiến bộ, mới có chút xem chút. Nếu không, căn bản không có gì đáng lo ngại. Ngũ tượng. Không chờ người nhóm nhiều lời, Bạch Thập Cửu vừa ra tay, tất nhiên là toàn lực thi triển. Ầm ầm. Chỉ thấy toàn thân hắn, phút chốc bị màu trắng hỗn nguyên bao phủ, người như thể rắn chi vòng xoáy, tay chân vẫn còn, uy năng bạo phát, bốn con mắt hỗn hợp thành màu trắng hỗn nguyên đồng, mà trong hỗn nguyên đồng kia, xây dựng hỗn nguyên mạch trường, sinh ngũ tượng. Toàn bộ hỗn nguyên mạch trường, dưới sự chống đỡ của vô tận nhãn mạch, đột nhiên triển khai, vô số hỗn độn tinh vân tụ tập mà đến, hình thành một cái cực lớn màu trắng hỗn nguyên mạch trường bên cạnh hắn. Mà hỗn nguyên mạch trường này đang trong biến hóa, như sống lại, lại nghĩ thú hóa, phát ra đủ loại chim hót, thú hống. Trong mơ hồ, một phượng hoàng màu trắng lập lòe lôi điện, một hùng sư màu trắng tắm rửa liệt hỏa, một đóa hoa màu trắng, một kình ngư thâm hải màu trắng. Sau cùng còn có một mảnh trùng màu trắng tương tự đám mây ào ào xuất hiện. Những thứ này đương nhiên không phải là thú chính thức, mà chính là mạch trường pháp tướng thú loại diễn hóa từ hỗn nguyên mạch trường. Bởi vậy vô luận là bạch sư, bạch phượng, mẫu hoàng mây trắng đều mang một số hư huyễn, không phải là vật thật, có bản chất khác biệt với cộng sinh thú. Bất quá thần uy này chính là thần uy hỗn nguyên mạch trường, là một loại lĩnh vực siêu cường, hiệu dụng này cũng không kém cộng sinh thú thật sự, thậm chí hỗn nguyên tộc xác thực mạnh hơn rất nhiều so với ngự thú sư cộng sinh cơ hồ tầng dưới chốc nhất trong vũ trụ hệ thống. Phượng sư hoa kình vân, Bạch Thập Cửu như hỗn nguyên thần tử, bên người còn cuốn ngũ đại mạch trường pháp tướng, thần uy này triển khai, nháy mắt chấn động toàn trường, dẫn tới những người vây xem khoảng cách gần kính sợ. Tuy nói lực lượng như vậy, uy hiếp không được một bộ phận người tại chỗ, nhưng thiên phú thái vũ chủng ẩn chứa trong đó, cũng khiến bọn hắn hải hùng khiếp vía. Thượng phẩm nghịch đạo, tôn đạo kiếm. Đều là thượng phẩm nghịch đạo, nhưng tôn đạo kiếm, có thể phá chân long bài. Trong từng tiếng hô cực kỳ hâm mộ, Bạch Thập Cửu tay nắm một thanh đạo kiếm thuần trắng kia dường như dung nhập vào thân thể hắn, đạo kiếm như ảnh tùy hình, trở thành mũi thương của Bạch Thập Cửu cùng toàn bộ hỗn nguyên mạch trường. Người, kiếm, mạch trường ngũ tượng, lúc này ba hợp một. Hắn so với thời điểm thần tàn hội quyết chiến, tựa hồ mạnh hơn một chút. Đây là thể hội của Lý Thiên Mệnh. Nhưng, ta cường càng nhiều. Leo lên yên diệt chi cảnh đệ nhị giai, còn chưa từng chạm qua người trẻ tuổi có thể giao phong chính thức, nhất là trong vạn tuế. Trận chiến này, Lý Thiên Mệnh chờ mong rất lâu. Rốt cục có thể toàn lực. Đơn đấu. Lý Thiên Mệnh tự nhiên lựa chọn chi pháp đơn giản thô bạo. Dưới quân giáp mà mọi người không nhìn thấy, Huỳnh Hỏa, Tiên Tiên, Miêu Miêu, Lam Hoang, cùng Bạch Dạ, Bạch Lăng sáu vị này đã vào chỗ trong tứ chi, đại não hắn, để thân thể hắn tiến hành trình độ nhất định hóa thú, tương đương với nắm giữ thân thể quỷ thần, hỗn độn tinh thú. Dưới quân giáp, giả tính 10 phần. Ta cũng không sai biệt lắm. Trước đây một lần chôn vùi, cơ cũng chưa đến cực hạn. Mà trải qua khoảng thời gian này tẩm bổ trong vũ khư bên trong hỗn độn tinh vân nồng độ cao này, hấp thu phía dưới, nó cũng nhanh chóng hồi phục, một lần nữa ngưng tụ hằng tinh nguyên, hội tụ đại lượng sáng thế tổ tinh nguyên lực, tiến vào thể nội Lý Thiên Mệnh cùng thái cổ hỗn độn cự thú khác. Còn có tiểu cửu ở trên trái tim, mang tới ấm năng lượng. Lý Thiên Mệnh cảm thụ một chút cổ lực lượng này, nhưng hắn tạm thời không dùng. Lý do rất đơn giản, Bạch Thập Cửu cũng có thần tàn chi lực, hắn không cần, Lý Thiên Mệnh cũng không cần phải dùng trước. Trừ phi thực sự đánh không lại. Rầm rầm rầm. Trong thể nội Lý Thiên Mệnh, luyện ngục yên diệt chi lực, hỗn độn yên diệt chi lực, sáng thế tổ tinh nguyên lực. Cùng yên diệt chi lực thiên đạo bản nguyên trên linh hồn. Ầm vang lưu chuyển, gấp bội cường hóa. Bất quá, loại biến hóa này đều ở bên trong, và được che lấp dưới quân giáp, bên ngoài rất khó nhìn rõ ràng, bởi vậy dưới triển lãm thần uy, Lý Thiên Mệnh so với Bạch Thập Cửu, xác thực kém rất xa. Dù sao hắn không trực tiếp đem đại tinh giới triển lãm ra. Duy nhất chói sáng, đoán chừng cũng là Đông Hoàng kiếm kia. Đông Hoàng trọng kiếm trong tay, thêm hai đại kiếm hoàng từ lỗ tai bay ra, xoay tròn hóa thành kiếm luân màu vàng kim, màu đen. Kim hỗn, huyền độn kiếm hoàng gào thét này, bạo táp sát khí, khiến người khác tê cả da đầu. Đến mức thái nhất tháp và an nịnh, nó ở trạng thái giáp nhiều nhất, thời khắc cần thiết, mới dễ thấy. Ngoài ra, Lý Thiên Mệnh không quên tế ra chân long bài ngự tứ kia. Đồ chơi này ý nghĩa tượng trưng rất mạnh. Dù sao nó do Bạch Thập Cửu tự mình trao giải, đại biểu ban thưởng cùng hữu tình. Có nó ở đây, đánh thế nào, đó cũng là luận bàn hữu hảo a. Dù sao, Lý Thiên Mệnh cũng định tính theo phương hướng này. Bởi vậy, hắn tay cầm Đông Hoàng kiếm, đem một phân thành hai, hóa thành Đông Hoàng song kiếm, một vàng, một đen, hai tay song kiếm, đồng thời lại đối Bạch Thập Cửu nói, điện hạ, đao kiếm không có mắt, hứa có đắc tội, xin thứ lỗi. Không cần phải nói thế, nhân sinh có một đối thủ, cũng là may mắn của ta. Bạch Thập Cửu nói xong, người, kiếm, ngũ tượng mạch trường đột nhiên khẽ động, trong một chớp mắt, Bạch Phượng Lôi Đình, Bạch Sư Hỏa Diễm, Bạch Kình Thâm Hải, Bách Hoa Thánh Khiết, mây trắng thần bí năm loại mạch trường pháp tướng này cùng nhau quanh kích thẳng hướng Lý Thiên Mệnh, mà ở giữa bọn chúng, thiếu niên áo trắng kia nhất kiếm tuyệt trần, trực chỉ mi tâm Lý Thiên Mệnh. Lên. Cho đến ngày nay, huynh hỏa bọn chúng sớm đã vận chuyển thái cổ hỗn độn giới đến càng thêm lô hỏa thuần thanh, Lý Thiên Mệnh vừa động thủ, tự có lực lượng thái cổ hỗn độn giới mở rộng quét ngang, hình thành một tiểu vũ trụ nhìn như lục hợp nhất, trên thực tế là bảy hợp nhất. Tiểu vũ trụ bảy hợp nhất này có lực lượng thế giới nguyên tố của bốn loại hỗn độn cự thú huynh hỏa bọn chúng, có lực lượng linh hồn, cũng có lực lượng hàng tinh nguyên thuần túy, hết thảy lực lượng này hỗn hợp cùng một chỗ, hình thành một vũ trụ phát sáng mà chân thực, ầm vang chấn khai, trực tiếp đặt lên trên ngũ tượng hỗn nguyên mạch trường màu trắng kia. Vũ trụ phát sáng này Lý Thiên Mệnh triển khai trên thân, dưới khu vực luyện ngục hỏa, hỗn độn lôi điện, khí hồng mông sơn hải. Uy năng mở ra liền rung chuyển trời đất, lực lượng hỗn độn cự thú cùng lực lượng càng khôn không gian thế giới kết hợp hoàn mỹ, trên trình độ đa nguyên, tất nhiên thắng ngũ tượng mạch trường kia một bậc. Bất quá, quyết đấu tinh giới cùng mạch trường của hai người, cuối cùng vẫn là nhìn uy năng, mà không phải đa nguyên. Ta đến chống đỡ các ngươi. Cơ Cơ Sơ tỉnh, chiến niệm tăng nhiều, khi tinh giới bảy hợp nhất cùng mạch trường ngũ tượng kia oanh kích đụng thẳng vào nhau, nó trực tiếp khu động vô số sáng thế tổ tinh nguyên lực, trực tiếp biến toàn bộ tinh giới bảy hợp nhất tại chỗ thành màu hồng. Ầm ầm. Tinh giới và mạch trường như hai đầu hỗn độn cự thú va chạm vào nhau, bộc phát ra sóng lớn ầm vang, trực tiếp khiến toàn bộ kết giới phong cấm đều chấn động mãnh liệt, vô số dư âm bao phủ bốn phía. Cái gọi là tinh giới này, tất bị mạch trường điện hạ nghiêng. Kim Sa đang lạnh lùng đàm luận, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Rống rống. Nàng bất ngờ nhìn thấy Phượng Sư Hoa Kình Vân của ngũ tượng mạch trường bị tinh giới dạo sát trấn áp, phát ra thanh âm gào rú chói tai, liên tục bại lui, và hiệp một liền trực tiếp đập vào vách trên kết giới phong cấm. Hình ảnh này thì tương đương với hai cự thú Lý Thiên Mệnh, Bạch Thập Cửu va chạm, Lý Thiên Mệnh cứ thế mà đem Bạch Thập Cửu đè vào trên tường tinh giới. Mạch trường. Hai đại đối quyết này, trên thực tế là màn đọ sức kinh điển giữa Nguyên Hạo và Thái Vũ hai đại đế quốc hoàng triều, bất quá lần này lại phát sinh ở ngay nội bộ Thái Vũ. Phát sinh giữa quân thần phiên bản trẻ tuổi. Khi người thần đối quyết thời khắc này, Lý Thiên Mệnh xác thực không hề khách khí. Hắn, Cơ Cơ, cùng các cộng sinh thú khác, đem uy năng bảy hợp nhất tinh giới trực tiếp kéo căng, lấy càn khôn không gian cùng lực yên diệt của các hỗn độn cự thú, bao quát cả lực dung hợp thần hồn không gian. Nếu Bạch Thập Cửu có ngũ tượng hỗn nguyên mạch trường, là mạch trường pháp tướng, là ngũ tượng cự thú, thì giờ phút này, Lý Thiên Mệnh bày ra tương đương với việc hóa bản mệnh tinh giới thành một loại tinh giới thần binh cực lớn. Tự như một thanh cự kiếm vũ trụ bảy hợp nhất, chém xuống trên thân ngũ tượng mạch trường pháp tướng kia. Tinh giới thần binh vốn có thể biến hóa lớn nhỏ, có thể hóa thành phong cấm lớn nhất, chủ trưởng thế giới tiểu vũ trụ, cũng có thể là thần binh, lấy lợi kiếm càng khôn không gian cắt chém hư không, thần uy, chôn vùi diệt vong. Việc đem tinh giới hóa lớn, lấy đại hình tinh giới thần binh đối phó hỗn nguyên mạch trường hóa thú của Thái Vũ hoàng tộc, trên thực tế là Lý Thiên Mệnh tìm thấy gợi ý từ lịch sử đối chiến hỗn nguyên trận của Nguyên Hạo tinh giới tộc. Gợi ý này, đương nhiên là do Ngân Trần thu thập. Nguyên Hạo và Thái Vũ đối kháng đã xa xưa, những Nguyên Hạo tinh giới tộc kia, tự nhiên biết phương pháp tốt nhất để đối kháng hỗn nguyên tộc. Vây khốn phong cấm, không bằng không gian thần binh bạo sát. Rầm rầm rầm. Thời khắc bảy hợp nhất này, tràn ngập luyện ngục hỏa, thái sơ hỗn độn lôi điện, uy lực hồng mông sơn hải, khí sinh linh khởi nguyên, lực lượng linh hồn bản nguyên thiên đạo, cùng lượng lớn nguyên lực sáng thế tổ tinh. Thái cổ hỗn độn giới kiếm trên thực tế do huỳnh hỏa chủ chưởng khống. Nó chẳng những có thể chưởng khống, còn có thể dùng thái cổ hỗn độn giới kiếm này để thi triển trụ thần đạo. Chính là tinh giới trụ thần đạo học được từ thần mộ. Loại vận dụng tinh giới này cũng khiến huỳnh hỏa kích tình, có đất dụng võ. Vừa rồi giới kiếm giận bổ Phượng Sư Hoa Kình Vân, chính là kiệt tác của nó. Dưới nhát chém của thái cổ hỗn độn giới kiếm bảy hợp nhất, ngũ tượng hỗn nguyên mạch trường màu trắng kia bị trực tiếp áp vào vách kết giới, nhãn mạch bên trong hỗn nguyên mạch trường vỡ vụn, chấn động, uy năng bạo phá. Tinh giới, mạch trường thần uy giao phong, vừa đối mặt, đường đường thái vũ chủng Bạch Thập Cửu, lại bị trấn áp. Một màn như vậy, đương nhiên khiến toàn trường ồn ào nháy mắt tĩnh mịch. Quang hoa phát sáng của thái cổ hỗn độn giới kiếm của Lý Thiên Mệnh rạng rỡ chiếu lên mặt bọn hắn. Mạnh như vậy, chính Lý Thiên Mệnh cũng rất coi trọng, hắn còn tưởng rằng nhiều lắm chỉ có thể cùng đối phương thế lực ngang nhau, dù sao Bạch Phong còn chưa trở về, còn chưa có tinh giới tám hợp nhất. Thậm chí nếu bày ra Ngân Trần và Hi Hi, đó chính là tinh giới 10 hợp nhất, đó mới là trạng thái cường đại nhất của thái cổ hỗn độn giới này. Nói nhảm. Ta là thái cổ hỗn độn cự thú, dù là lực lượng so với đối phương kém chút, cầm kiếm chém thú, ta có thể chịu thì sao? Huynh Hỏa hăng hái, chưởng khống thái cổ hỗn độn giới kiếm 7 hợp nhất, khặc khặc cười nói. Kê ca uy vũ. Các đệ đệ muội muội, một bên cung cấp hỗn độn giới cùng lực yên diệt, một bên lười biếng hưởng thụ. Đều đừng lười, lát nữa còn phải thả thần thông. Lý Thiên Mệnh biết, lần đối mặt này có thể áp chế Bạch Thập Cửu, cũng là do đối phương không đoán trước được tinh giới của mình lại mạnh đến vậy. Qua trận quyết đấu này, Lý Thiên Mệnh lần nữa cảm nhận được lực lượng rộng lớn của đối phương, cùng sự hung mãnh của Hỗn Nguyên Thiên Phú Thái Vũ Chủng. Muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, hơn nữa còn phải giữ thể diện chiến đấu, đó không phải chuyện dễ dàng. Bên ngoài kết giới, các đệ tử nữ lễ cung bị tình cảnh này làm cho giật mình, trải qua sắc mặt biến hóa vừa rồi, giờ phút này cũng kịp phản ứng. Đừng tự cho là như vậy là thắng, hắn nhiều lắm chỉ là khiến điện hạ nghiêm túc. Kim Sa cười lạnh, những người khác gật đầu. Bất quá, bên ngoài nữ lễ cung, một số đệ tử Kháng Long Thần Cung cũng hãi hùng khiếp vía, nhất thời không nói gì. Âm âm. Quả nhiên, ngay khi Lý Thiên Mệnh bạo nổi giành lại tiên cơ, bên phía Bạch Thập Cửu trực tiếp truyền đến yên diệt chi lực đại bạo phát. Một tiếng chấn động oanh bạo, cự lực truyền đến từ thái cổ hỗn độn giới kiếm, trực tiếp đánh bay tổ hợp thái cổ hỗn độn giới này. Hống hống hống. Lôi Đình Bạch Phượng, Hỏa Diễm Bạch Sư, Thâm Hải Cự Kinh. Trong ngũ tượng hỗn nguyên mạch trường, ào ào ngẩng đầu trong bị khuất, cuộc khởi. Tuy là mạch trường pháp tướng, lại cho thấy tâm tình tương đương tức giận mà cảm xúc này, xác suất lớn là đến từ Bạch Thập Cửu. Dù sao những thứ này đều không phải là thú thật, chúng là nhãn mạch xây dựng mà ra, là một bộ phận của Bạch Thập Cửu. Rầm rầm rầm. Dưới tiếng nổ, vô số bạch quang, bạch hỏa, bạch điện, thân ảnh Bạch Thập Cửu xông ra trong thú ảnh, toàn bộ quang hoa hỗn nguyên mạch trường tập trung vào trên người hắn. Tập trung vào tôn đạo kiếm trong tay hắn. Tuy mạch trường pháp tướng cho thấy tâm tình phẫn nộ, tấn công mạnh mẽ, nhưng bản thân Bạch Thập Cửu lại sắc mặt bình tĩnh, thậm chí có vài phần ý cười, thoải mái nói, tốt. Tiếp tục. Nghe vậy, hắn có vẻ tương đối hài lòng với đối thủ Lý Thiên Mệnh này. Phản ứng của hắn như vậy, có thể tính là khiến hơn trăm thiên tài đỉnh phong Thái Vũ vây xem thở dài một hơi. Không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng Song Kiếm, thân dung huyết nhục lực lượng của nhóm cộng sinh thú, tứ chi, trên đầu não, các đại thần thông đã nổi lên, hiển thị rõ thái cổ hỗn độn thần quy cùng lực chưởng khống càn khôn. Ngũ tượng hỗn nguyên đồng màu trắng đường kính 10cm kia tại quan tự tại giới của Bạch Thập Cửu, đột nhiên để mắt tới hắn, tôn đạo kiếm trong tay như trường long, bỗng nhiên đánh vết mà ra. Rầm rầm rầm. Chỉ trong nháy mắt, ngũ tượng hỗn nguyên mạch trường, liền cùng kiếm trong tay hắn, sinh ra cộng hưởng vô cùng mãnh liệt. Người, kiếm, mạch trường pháp tướng, dường như hòa thành một thể. Đây chỉ là biểu tượng của trụ thần đạo cấp nghịch đạo. Bạch Thập Cửu thi triển trụ thần đạo cấp nghịch đạo, xác thực không có gì lạ, nhưng khi hắn ra tay, liền có thể rõ ràng cảm nhận được, trụ thần đạo của hắn so với văn tâm nhất, tư thần tịnh, ngân thần. Siêu việt quá nhiều. Kiếm đạo. Bạch Thập Cửu thi triển kiếm đạo, mắt sáng có thể thấy được, tạo nghệ thâm hậu. Kiếm pháp này, hẳn có quy trung phẩm nghịch đạo, trong lịch sử Thái Vũ, vạn tuế bên trong cũng ít có người tu thành. Mà lại đây rõ ràng là chuyên chúc Thái Vũ chủng hoàng gia, nghe nói tên là ngũ tượng tinh phách kiếm quyết. Cực quan sớm góp nhặt tư liệu của Bạch Thập Cửu, cũng chủ động nghiên cứu trụ thần đạo hắn có thể dùng. Tên đều có hai chữ ngũ tượng, chỉ là chuyên chúc hoàng gia Thái Vũ. Lý Thiên Mệnh mặc niệm. Như thập thất hoàng tử loại giác tỉnh giả bình thường nhất, tự nhiên không thể nào tiếp xúc, coi như cho hắn cũng không có bản sự luyện. Ông. Kiếm đạo Bạch Thập Cửu mạnh, hỗn nguyên mạch trường cộng hưởng tự nhiên cũng mạnh. Hắn tiến công, người kiếm mạch trường một thể, tiến công tương đương tập trung, thẳng đến Lý Thiên Mệnh. Ngũ tượng tinh phách, kiếm dẫn thiên cơ. Lấy kiếm làm mối, câu thông vũ trụ, mượn tinh thiên chi lực, vô thượng kiếm đạo. Kiếm động, mũi kiếm Bạch Thập Cửu khẩy nhẹ, như bạch phượng dương cánh, thân kiếm rung động, dẫn động cửu thiên lôi đình. Kiếm quang lập lòe, hình như có bạch phượng hư ảnh bay lượn chân trời, nương theo lôi đình oanh minh, thế như chẻ tre. Kiếm nhất, bạch mệnh lôi. Lòng hắn cùng kiếm hợp, ý cùng trời thông. Lấy bạch phượng chi nhẹ nhàng, khống chế quy lôi đình, kiếm thế mau lẹ như điện, cương mãnh cực kỳ, bạch phượng trong mạch trường pháp tướng phát ra tiếng khóc nhọn, quy lôi đình không ngừng bạo tăng, kiếm quang chỗ đến, vạn vật lui tránh mạch trường pháp tướng còn lại ào hội tụ về phía bạch phượng, không hề biến mất mà chuyển toàn bộ uy năng cho nó, hỗn nguyên mạch trường bỗng chốc hóa thành lôi đình trắng cuồng bạo, tụ tập trên thân đạo kiếm của hắn. Công. Bạch Thập Cửu thần uy bạo phát, tựa lôi thần hoàng vũ, dẫn động lôi đình đại sát cơ, vạn quân lôi đình oanh kích Lý Thiên Mệnh. Có chút mạnh. Toại thần diệu thấy huyền động kiếm hoàng đen nhánh bay múa, lên tiếng, tiểu Lý Tử, dùng chiêu mới đi. Cút. Lý Thiên Mệnh trừng mắt, tiểu Lý Tử là ngươi được phép gọi sao? Để sau ta thu thập ngươi. Hắn cũng đồng ý với Toại thần diệu, đối phó trung phẩm nghịch đạo trụ thần đạo này, đúng là thời điểm dùng chiêu mới. Hỗn độn kiếm đạo, song cửu ngũ chí tôn, vương đạo tôn kiếm, bá đạo hoang kiếm, thần uy đều mênh mông vô tận. Vương đạo tôn kiếm, diệu nhật đông thăng, kiếm lượng hoàng thổ. Bá đạo hoang kiếm, hắc nguyệt thông thiên, nộ phần đế cương. Cái gọi là chiêu mới, tất nhiên là kiếm thứ ba của hai đại hỗn độn kiếm đạo này. Càng về sau, càng tinh diệu, càng cao cường, chuyển tiếp, kiếm khai đế lộ. Hỗn độn kiếm đạo, song kiếm chi đạo. Huỳnh hỏa, tùy ý phối hợp. Hai tay Lý Thiên Mệnh nắm đông hoàng song kiếm, một vàng một đen, thanh tú hái tinh hà, có huỳnh hỏa bọn chúng trong người, tự thân uy năng hoàng mỹ, động giữa đều là thanh thế to lớn. Được thôi. Huỳnh hỏa hưng phấn, thái cổ hỗn độn giới kiếm từ thân thể Lý Thiên Mệnh phát ra cuộn lên hỗn độn thần uy, kiếm động xé rách vô số vết nứt không trung, quang tự tại giới dường như muốn nứt toát dưới tiểu vũ trụ kiếm này. Thần thông gia trì. Huỳnh hỏa rít lên, miêu miêu, lam hoang, tiên tiên, bạch dạ. Ao ao hưởng ứng, vãng sinh giới trì, hắc ma giới khẩu, vân mộng loạn giới, phệ tâm kiếm giới. Thần thông có thể dung hợp với thái cổ hỗn độn giới của bọn chúng. Dưới thần thông gia trì, thái cổ hỗn độn giới kiếm càng thêm bạo loạn, uy thế xem ra còn mạnh hơn cả bạch phượng lôi đình kia, tụ hợp hết thảy hỗn nguyên lực lượng. Kê ca lên nó. Bạch dạ khặc khặc cười nói. Đúng đấy, tiểu bạch cô nương. Bạch lăng nói. Mấy cái đầu heo kia, đây là thật đó. Huỳnh hỏa trợn trắng mắt, mặc kệ Lý Thiên Mệnh thi triển ra sao, dù sao thái cổ hỗn độn giới kiếm muốn thi triển tinh giới trụ thần đạo, tạm thời không thể hợp nhất người, kiếm, mạch trường pháp tướng như đối phương. Sau đó, nó và Lý Thiên Mệnh, mỗi người đánh một kiểu. Lý Thiên Mệnh mặc hướng Bạch Thập Cửu, hắn nhìn chằm chằm vào lực lượng tràn sát ngoài của Bạch Thập Cửu, chính là hỗn nguyên mạch trường, là Bạch Phượng tụ tập ngũ tượng lực lượng, thôi phát lôi đình trắng đến cực hạn. Cho lão tử xuống ngựa. Huỳnh hỏa khặc khặc cười một tiếng, huy kiếm đâm xuyên, thái cổ hỗn độn giới kiếm ầm vang đánh nổ, như tiểu vũ trụ ghé qua trong đại vũ trụ, đâm phá hư không, thuấn sát tới trước lôi đình Bạch Phượng. Ông! Lôi đình Bạch Phượng đột nhiên chuyển hướng, linh hoạt kinh người, muốn tránh né công sát của thái cổ hỗn độn giới kiếm. Như vậy nó sẽ trực tiếp đối mặt toàn lực của Lý Thiên Mệnh. Biến hóa này khiến toàn trường bạo phát tiếng hô, hỗn nguyên tộc ở đây tự nhiên không ai tôn sùng tinh giới, Tư Đạo Vô Ngân cười lạnh nói, so linh động giữa tinh giới và mạch trường pháp tướng. Ha! Hả? Hắn chưa kịp dứt cười, liền thấy thái cổ hỗn độn giới kiếm do huỳnh hỏa chưởng khống đột nhiên chuyển hướng, chẳng những chuyển hướng, còn thi triển đại hình tinh giới trụ thần đạo, chính là lục đạo tôn long của An Định An tộc. Lần này, bảy hợp nhất tinh giới đột nhiên chia làm sáu, mỗi kiếm đều như rồng. Sở dĩ là sáu, vì cơ cơ tinh giới không trực quan, nó dung nhập vào sáu kiếm này. Sáu kiếm cùng tồn tại, đằng không mà lên, kiếm thịnh hành khắc, bỗng nhiên hóa ra long ảnh, sáu kiếm lục long, lấy lục hợp chi thế xuyên việt vũ trụ, xé rách trường không. Long ngâm chấn động, kiếm thế diệt thiên. Bạch Phượng kia chỉ linh động chuyển động, còn huỳnh hỏa trực tiếp một kiếm hóa sáu, lấy lục đạo tôn long kiếm giận cắn bạo sát xuống, trong tích tắc toàn ám sát lên thân Bạch Phượng. Tranh tranh tranh. Luận thao túng tính, ai mạnh hơn, có thể nghĩ. Thực tế khoa trương nhất là, đánh đến giờ, cơ bản không liên quan gì đến Lý Thiên Mệnh, đều do huỳnh hỏa thao tác. Nhìn lại Bạch Thập Cửu, thái cổ hỗn độn giới kiếm lấy thần uy lục đạo tôn long, lấy lực càn khôn thế giới đâm vào hỗn nguyên mạch trường của hắn. Lần nữa xé mở đại lượng nhãn mạch, khiến hỗn nguyên mạch trường của hắn lại bị thương, Bạch Phượng phát ra tiếng kêu đau đớn nhân cách hóa, lôi đình thần uy hắn cộng hưởng bị đánh gãy. Đánh gãy này, đối Bạch Thập Cửu cần dùng ngũ tượng tinh phách kiếm quyết tiến công Lý Thiên Mệnh mà nói, không thể nghi ngờ là ảnh hưởng to lớn, hỗn nguyên mạch trường gia tăng của hắn cơ hồ bị chặt đứt toàn bộ, khiến công kích của hắn lúc này thành của một tu luyện giả bình thường. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, ngay khi huỳnh hỏa tiến công, hắn cũng động, song kiếm trực tiếp đột phá giết vào hỗn nguyên mạch trường của Bạch Thập Cửu. Người như sét đánh bão táp. Khi xuất thủ, đông hoàng kiếm vàng kim bên tay phải hắn vẽ ra lưu quang vàng kim, như ngũ trảo kim long, kiếm này vừa vặn phối hợp với tinh giới trụ thần đạo lục đạo tôn long của huỳnh hỏa. Vương đạo tôn kiếm, đại loan kim long. Đông hoàng kiếm vàng kim bạo sát ra, hoàng uy lẫm liệt, như thần long chí tôn, kiếm khí tạo nên đầy trời long ảnh vàng kim, đế hoàng hàng lâm, thần uy thiên hạ, vô số kim quang chói mắt hội tụ trên mũi kiếm. Hỗn nguyên mạch trường bị công, Lý Thiên Mệnh phản sát tới trước mắt. Đối với Bạch Thập Cửu vừa khởi thế mà nói, không thể tin nổi, hắn tức giận gầm lên, có thể thấy rõ ràng. Bất quá, thần uy thập giai thái vũ chủng yên diệt chi cảnh của hắn vẫn cường thịnh, một kiếm bạch mệnh lôi vẫn tỉnh táo chém xuống, dù đã mất hỗn nguyên mạch trường chống đỡ, một kiếm ra vẫn là lôi đình vạn quân thiên băng địa liệt. Đương đương. Đại Loan Kim Long giận phốc xuống, kiếm bạch mệnh lôi như bạch phượng, lấy vô tận lôi đình chém giết với Lý Thiên Mệnh, kiếm khí chấn động, kiếm cương bạo loạn, nhất thời bất phân thắng bại. Đủ mạnh. Lý Thiên Mệnh đè mạch trường của hắn xuống, còn mượn lực nhục thể và lực lượng của Huỳnh Hỏa, dùng kiếm thứ ba hỗn độn kiếm đạo vẫn không thể bắt được hắn. Bất quá, hắn còn có Đông Hoàng kiếm đen. Kiếm thế Đại Loan Kim Long vừa giảm, trong trung tâm bạo sát tinh giới và mạch trường này, Đông Hoàng kiếm đen của Lý Thiên Mệnh như độc long xuất động, kiếm như quỷ ảnh, phút chốc trí mệnh. Bá đạo hoang kiếm, đại ma sát long. Kim Long trấn thế, ma long giết hại, kim kiếm và hắc kiếm phối hợp, khi Đại Loan Kim Long kim kiếm mở ra không gian, đại ma sát long từ Đông Hoàng kiếm đen đột nhiên giết ra, ma long lạnh lùng đánh úp về phía mặt Bạch Thập Cửu. Phối hợp song kiếm, tăng thêm hắc ám tí tự thân uy mãnh, một sát này của Lý Thiên Mệnh vẫn tương đối trí mạng. Bất kỳ yên diệt chi cảnh thập giai nào lúc này đều phải chết, nhưng Bạch Thập Cửu vẫn bình tĩnh, kiếm thế đạo kiếm trong tay hắn chuyển, đột nhiên thoát ra khỏi Kim Long. Kiếm nhị, lôi hỏa cức ngũ tượng tinh phách kiếm quyết diễn hóa đến chiêu thứ hai, hỗn nguyên mạch trường kia lại lần nữa cộng hưởng, Bạch Sư quyển lửa sau lưng xông ra, nghênh đón Huỳnh Hỏa cái kia nhất thể quy nhất thái cổ hỗn độn giới kiếm. Cùng lúc đó, bạch sắc liệt hỏa trên thân Bạch Thập Cửu cuốn lên, tụ hợp vào tôn đạo kiếm này, cản lại ma sát kiếm của Lý Thiên Mệnh. Một kiếm chém giết hai kiếm của Lý Thiên Mệnh. Chỉ tiếc, trên thân Lý Thiên Mệnh căn bản không chỉ có hai kiếm, ngay khi Đông Hoàng kiếm màu đen đại ma sát kiếm đâm vào trên lưỡi kiếm của tôn đạo kiếm kia, bị vô số bạch hỏa nhấn chìm, hai đạo kiếm hoàng đã hóa thành hai con rồng nhỏ, một đường thông suốt không trở ngại, trực tiếp giết tới trước mắt Bạch Thập Cửu. Nhất Long ở ngực, Nhất Long hỗn nguyên đồng. Hỗn nguyên đồng của Bạch Thập Cửu biến sắc, giờ phút này hắn rốt cục lựa chọn rút kiếm lui lại. Ầm ầm. Trên người hắn đột nhiên truyền đến hai tiếng nổ mạnh, Đại Loan Kim Long, Đại Ma Sát Long từ cực quan cùng tọa thần diệu biến hóa bị chấn động lái đi. Thế nhưng Bạch Thập Cửu cũng bị đánh bay, lần nữa đập vào trên nội bích kết giới kia. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, chỉ thấy đôi mắt và ngực Bạch Thập Cửu nổi lên long ảnh màu vàng kim, chặn lại vòng tiến công của Đông Hoàng kiếm. Cũng là ngự tứ chân long bài. Đối với cái này, Lý Thiên Mệnh cũng không ngoài ý muốn, dù sao bản thân hắn đều có đồ phòng hộ, Thập Cửu hoàng tử này sao có thể không có. Mặc dù như thế, nhưng tình cảnh này cũng nói lên vấn đề, dù sao ngự tứ chân long bài của Lý Thiên Mệnh còn chưa bị kích phát, từ khi khai chiến đến giờ, vẫn luôn là Lý Thiên Mệnh chiếm cứ chủ động, đè ép Bạch Thập Cửu đánh. Đừng chạy. Huỳnh Hỏa đang giết đến cao hứng, pháp tướng mạch trường màu trắng trước mắt lập tức co lại, dù sao đám đồ chơi này đều không phải là thực thể, có thể đối kháng, nhưng lại bắt không được. Hỗn nguyên mạch trường, bản chất cũng là lực lượng cá thể của hỗn nguyên tộc phóng ra ngoài. Tranh tranh. Không có mục tiêu, bảy hợp nhất thái cổ hỗn độn giới kiếm kia, chỉ có thể trở lại sau lưng Lý Thiên Mệnh, nhất kiếm kình thiên, kiếm trước Lý Thiên Mệnh, song kiếm hoành không, kiếm lên long ảnh, xoáy đến bỏ đi. Xem xét lại Bạch Thập Cửu, hỗn nguyên mạch trường co vào, người đụng vào vách tường kết giới, dù là có ngự tứ chân long bài long tóc không hề tổn hại, nhưng cũng có chút chật vật. Ta dựa vào. Gặp một màn này, thanh âm của thập thất hoàng tử kia, trong sự tĩnh mịch hoàn toàn trở nên cực kỳ chói tai, hắn lôi kéo cuốn họng, khó có thể tin nói, tiểu Thập Cửu, ngươi thế nhưng là mặt bài của Thái Vũ hỗn nguyên tộc chúng ta a, đường đường Thái Vũ chủng a, đệ nhất nhân dưới vạn tuế a, ngươi bị một ngoại tộc tuổi còn không bằng ngươi áp chế, truyền ra ngoài, hỗn nguyên tộc chúng ta đều phải ném mặt a. Trong lòng hắn khó có thể tin, nhưng cũng không quên cười lớn, phải biết Bạch Thập Cửu. Trong đám người đồng lứa là bất bại, nếu hắn bại, còn thua trước mặt thập nữ đế hoa, thập thất hoàng tử không dám tưởng tượng, đối với loại hình người như hắn mà nói, là đả kích lớn đến mức nào. Mà người bị đả kích như vậy, đáng để bệ hạ sớm lập làm thái tử sao? Có thể nghĩ. Cho nên thập thất hoàng tử trong lòng cười điên rồi. Ngươi im miệng. Lại không ngờ rằng, hắn lại khiến cho người nào đó giận không kìm được. Thập thất hoàng tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Sa tức giận đến toàn thân phát run, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, thắng bại chưa phân, ngươi là thân huynh đệ của hắn, lại đứng về phía ngoại nhân. Đứng cái gì chứ? Ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khích lệ hắn thôi, mặt khác ngươi là ai, cũng dám đối với đường đường hoàng tử ta hô to gọi nhỏ. Muốn im miệng, cũng là ngươi im miệng. Thập thất hoàng tử cười lạnh nói. Ngươi. Bạch Sa nằm mơ cũng không nghĩ tới, liếm cẩu còn dám nói chuyện với nàng như thế, nàng chỉ có thể nghĩ, nếu người này không phải hoàng tử, nàng đã sớm một tay quạt chết hắn. Bạch Sa, đừng dây dưa với loại người này. Ngân Sa nhắc nhở. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, có gì mà đắc ý, Thanh Sa im lặng nói. Đúng a, điện hạ còn có rất nhiều ác chủ bài chưa dùng. Tỷ như Nghiệp Đế Liên vừa lấy được. Các tuyệt thế mỹ nhân của nữ lễ cung tim đập rộn lên, cắn chặt răng. Toàn trường thiên tài, ngạc nhiên nhìn lấy tình cảnh này, như cung ngũ bọn người, đều không mở miệng nói chuyện, vẫn đang yên lặng quan sát. Giờ phút này, Bạch Thập Cửu đột nhiên bò lên. Hỗn nguyên đồng của hắn lại lần nữa khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt trong đó, rất khó phán đoán tâm cảnh của hắn. Chỉ là, hắn vẫn cười. Thần tàn hội lúc, ta đã nói thiên phú của ngươi không thua gì ta, chỉ là chưa từng khai quật. Hôm nay nhìn, vũ khư đối với ngươi ích lợi xác thực không nhỏ. Bạch Thập Cửu nói. Đúng vậy, vũ khư có đại ân với ta, Điện Hạ và Thái Vũ Hoàng tộc, đều có đại ân với ta. Lý Thiên Mệnh thành khẩn, thu kiếm, sau đó chắp tay nói, chính là bởi vì có ân, chính là bởi vì ta nguyện vì Thái Vũ cống hiến nhiệt huyết, cho nên ta cho rằng, trận chiến này có thể dừng ở đây, ta lui. Lý Thiên Mệnh còn chưa nói xong chữ ra, Bạch Thập Cửu lại đột nhiên nói, tiếp tục. Hai chữ tiếp tục này, ngữ khí của hắn so sánh nặng nề. Nghiệp đế liên là ngươi tặng ta, ta còn muốn báo đáp một chút thành quả cho ngươi, Lý Huynh. Chỉ thấy Bạch Thập Cửu nói ra một câu không biết an ủi, sau đó, thiên địa biến sắc, vạn vật tịch diệt. Hắn thu hồi tôn đạo kiếm, trong tay xuất hiện một đóa liên hoa màu đỏ thắm, ở tại một điểm phía dưới, liên hoa đỏ thẫm kia ầm vang biến lớn, nghịch thiên thần uy hàng lâm. Chỉ thấy Bạch Thập Cửu nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, ánh mắt bỗng nhiên sâm nghiêm, cuồn cuộn, đầu ngón tay hắn tại nghiệp đế liên kia một điểm, một cổ năng lượng màu đen, kẹp giữa vô số yên diệt chi lực, hội tụ lên phía trên nghiệp đế liên, làm cho thần uy của nghiệp đế liên lại tăng lên mấy cấp bậc. Hắn vậy mà dùng tới ám năng lượng. Miêu Miêu biểu môi nói. Mắt thấy nghiệp đế liên trụ thần khí nghịch đạo kia đã tạo thành thế che đậy, Lý Thiên Mệnh tại kết giới phong cấm này, đương nhiên phải thừa nhận áp lực cực lớn này, mặc dù đối phương còn chưa đánh tới, nhưng dường như cự lực kình thiên kia đã đặt ở trên đầu hắn. Không thở nổi. Nghiệp đế liên thêm ám năng lượng, quả thực cường. Mạnh đến mức quỷ dị. Bạch Thập Cửu nếm trái đắng, trực tiếp dùng áp lực tối cường, nói rõ tâm tính của hắn bây giờ, không phải là thắng không thể. Rất tốt. Lý Thiên Mệnh trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, hắn biết rõ, đừng nhìn Bạch Thập Cửu ngoài mặt công chính, đạo nghĩa, thể diện đến đâu, ý tưởng chân thật trong nội tâm hắn, tối thiểu vào thời khắc này, hắn đang nổi giận, có sát cơ. Mà lại cái này rõ ràng không phải quyết định lâm thời, nhất định là có chuẩn bị, tóm lại, hắn không phải công tử văn nhã trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Loại thiên tài này, làm đối thủ, ngược lại là hợp cách. Đáng tiếc, ngươi có, ta đều có. Lý Thiên Mệnh trong lòng nghĩ tới. Hắn mặt không biểu tình, định lấy áp lực của nghiệp đế liên to lớn kia, đem Đông Hoàng kiếm đột nhiên hợp hai là một. Hắn riêng dùng hắc ám tí tay trái, nắm chặt Đông Hoàng trọng kiếm màu vàng đen này, cùng lúc đó, hắn chuyển ánh mắt sang tay phải. Trên tay phải hắn, áo giáp trên thân hội tụ, cuối cùng thành một tòa bảo tháp 10 tầng màu trắng. Thần uy của bảo tháp này, không kém Đông Hoàng kiếm. Chính là Thái Nhất Tháp. Giờ phút này Lý Thiên Mệnh, một kiếm một tháp, tái sinh thần tính. Cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nghiệp đế liên và Bạch Thập Cửu, khẽ nói, ngươi dùng, ta cũng dùng. Ông. Nơi trái tim, ấm năng lượng ầm vang bừng bừng phấn chấn, tuôn hướng tay trái tay phải trái tim Lý Thiên Mệnh, đạo thú ảnh màu đen kia, nhìn Bạch Thập Cửu đối diện, vốn mang tham niệm cực lớn. Nếu không phải bị Lý Thiên Mệnh hạn chế, nó đã sớm nổi điên. Lúc này, khi Lý Thiên Mệnh quyết định thả nó xuất mã, nó liền như phát cuồng, ấm năng lượng từ một phương diện khác của vũ trụ tuôn ra, lẫn vào yên diệt chi lực, nguyên lực sáng thế tổ tinh của Lý Thiên Mệnh, hướng Đông Hoàng kiếm, Thái Nhất Tháp tràn tới. Màu đen chỉ là biểu tượng, uy năng chân chính của nó nằm ở vô sắc vô tướng. Bởi vậy, dù là nghiệp đế liên hay Đông Hoàng kiếm, Thái Nhất Tháp, dưới sự gia trì của ấm năng lượng này, xem ra dường như không có biến hóa quá lớn. Nhưng luận về uy năng hủy diệt, đã sớm tăng lên một bậc. Từ trước đến nay, Đông Hoàng kiếm, Thái Nhất Tháp đều có đặc tính nội liễm, ẩn tàng, nhưng nghiệp đế liên thì khác. Sau khi bị Bạch Thập Cửu tế ra, nó bày ra thần uy siêu việt của trụ thần khí nghiệp đạo, một đóa liên hoa đỏ hồng nở rộ trong kết giới, quang hoa lập lòe, sóng nhiệt thông thiên, cánh hoa khép mở tựa vũ trụ sinh diệt. Trước nghiệp đế liên này, Đông Hoàng kiếm, Thái Nhất Tháp nội liễm có vẻ hơi nhỏ bé. Có sen này trong tay, Điện Hạ đứng ở thế bất bại. Hai mắt xích sa si mê nhìn Bạch Thập Cửu, trong mắt như có tín ngưỡng. Nói nhảm, đó chỉ là ngoại tộc, sao có thể thật chia cao thấp với Điện Hạ? Đừng quên, nơi này là Vũ Khư, là địa bàn Thái Vũ Hoàng tộc, có tổ tiên phù hộ. Kim Sa khoanh tay, hương tràn đầy ra, vẻ mặt không chút lo lắng. Nên trực tiếp đập chết Lý Thiên Mệnh ở đây, trong Vũ Khư này, hắn có giới tinh cầu cũng không trốn thoát được. Đến lúc đó định cho hắn tội dĩ hạ phạm thượng, Hỗn Nguyên quân phủ có thể nói gì? Bạch Sa bỗng nhiên lạnh giọng nói. Các nữ lễ cung đệ tử khác ao, im lặng, ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng đều có ý tưởng giống nhau, chỉ là không nói ra miệng thôi. Tiếp tục đánh. Phân ra thắng bại. Tiểu thập cửu a tiểu thập cửu, ngươi đến cả nghiệp đế liên người ta tặng cũng dùng tới, xem ra là thật kỹ càng. Ngươi gánh trên vai hy vọng của nhiều người như vậy, nếu đến một ngoại tộc cũng đánh không lại, truyền ra, thật mất hết mặt mũi Thái Vũ hoàng tộc. Thập thất hoàng tử lớn tiếng ồ ngào, không hề quản Bạch Sa nhíu mày. Đến tình hình chiến đấu này, hắn dường như là người vui vẻ nhất. Im miệng. Bạch Sa không thể nhịn được nữa. Liên quan gì đến ngươi? Thập thất hoàng tử mắng câu này, lại nhìn người thanh tú động lòng người này, trong lòng ít nhiều có chút hoảng hốt. Bất quá, mọi chuyện đã qua, hắn hiện tại rất kích động, rất phấn khởi. Hắn khinh miệt nhìn Bạch Sa một chút, cười lạnh nói, không có ý tứ a, xem ra mộng thái tử phi của ngươi sắp tan vỡ. Ngươi không biết thì không sợ, ngươi thân là Thái Vũ hoàng tộc, lại vô tri về nghiệp đế liên như thế. Bạch Sa cười nhạo nói, ừ, nhưng dựa vào nghiệp đế liên mà thắng, tính là gì? Cũng không nhìn xem đó là ai tặng. Thập thất hoàng tử nhún vai, nói, ta không cho rằng, một hoàng tử cần nhờ người tưới nước, cần nhờ người lưu tình, dựa vào người tặng lễ, mới có thể khó khăn thắng được thiên tài đối quyết, có ý nghĩa gì để sớm lập làm thái tử. Với trình độ này, còn không bằng thập bát muội của ta. Im ngay. Câu này có thể khiến các tuyệt thế mỹ nhân nữ lễ cung tức giận, từng người sắc mặt đỏ lên, mười phần tức giận, chỉ tiếc người treo tức các nàng, chung quy là hoàng tử, các nàng giận cũng không thể làm gì. Chờ đó. Thập cửu điện hạ sẽ dùng nghiệp đế liên, tru sát ngoại tộc kia thành cặn bã. Nghiệp đế liên, bản thân là tổ tiên nghiệp đế ban cho con cháu, có quan hệ gì với ngoại tộc? Hắn coi như cầm, cũng không dùng được. Vì sao hắn lại đưa cho thập cửu điện hạ? Chẳng phải vì Lý Thiên Mệnh tự biết mệnh tiện, tự biết thập cửu điện hạ có ân tình với hắn? Các nàng mỗi người một câu, nói đến còn kích động hơn bất cứ điều gì. Thập thất hoàng tử nhìn sắc mặt các nàng lúc này, không nhịn được cười. Hắn khoát tay, cũng lười tranh luận với các nàng, chỉ nhìn về phía kết giới kia. Giờ phút này, hai bên đối quyết dường như đã dồn hết thảy uy năng lên trụ thần khí. Đương nhiên, bao gồm tinh giới, mạch trường, cũng vì trụ thần khí mà phục vụ. Nghiệp đế liên vừa ra, cán cân thắng lợi lại nghiêng về phía Bạch Thập Cửu. Lý Thiên Mệnh, thỉnh. Sau khi tế ra thần tàn chi lực, tiến vào nghiệp đế liên, Bạch Thập Cửu dường như không còn nhiều kiên nhẫn. Các tuyệt thế mỹ nhân nữ lễ cung vẫn còn cãi nhau với thập thất hoàng tử, những người còn lại vẫn lạnh lùng xem náo nhiệt, còn hắn đã lập tức xuất thủ. Oanh! Liên hoa hỏa diễm đỏ thắm kia tách ra hỏa quang đỏ thẫm chói mắt, dường như một tòa ma sơn trấn áp vạn cổ, mang theo uy áp hủy diệt tất cả, âm âm đè xuống Lý Thiên Mệnh. Âm âm âm. Hắc quang đi qua, hư không nứt toát, tinh thần chôn vùi, đến cả tinh vân hỗn độn trong kết giới cũng bị nghiền loạn. Thần uy nghịch đạo, quả thực vượt qua giới hạn của ngươi. Bạch Thập Cửu đứng ở liên tâm. Lý Thiên Mệnh, cảm thụ thế nào? Vẫn còn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, chiến ý trong mắt bùng cháy như liệt hỏa. Hắn nhấc hai tay, Thái Nhất Tháp bỗng nhiên dâng lên, hóa thành một tòa cự tháp nguy nga, thần tháp lưu chuyển Thái Nhất chi khí, dường như gánh chịu sức mạnh to lớn của thiên địa sơ khai. Đi. Âm âm. Thái Nhất Tháp và nghiệp đế liên âm âm chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, khí lãng bao phủ tám phương, hình thành phong bạo kịch liệt trong kết giới. Tòa tháp này gánh vác được sao? Thần sắc Bạch Thập Cửu không đổi, đưa tay ép xuống, thần tàn chi lực nghiệp đế liên cũng bạo phát, càng nồng đậm, phản phất muốn nghiền nát Thái Nhất Tháp triệt để. Âm âm. Lý Thiên Mệnh cảm nhận áp lực cực lớn truyền đến từ Thái Nhất Tháp, yên diệt chi lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, thần tháp Thái Nhất Tháp đột nhiên chấn động, yên diệt chi khí tuôn ra như thủy triều, va chạm kịch liệt với hắc quang nghiệp đế liên. Hai cổ lực lượng xen lẫn trên không trung, bộc phát quang mang chói mắt, phản phất muốn xé rách thiên địa. Điện hạ, thần tàn chi lực ta cũng có. Lý Thiên Mệnh khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy, uy năng Thái Nhất Tháp thêm ấm năng lượng từ tiểu cửu nhi, cứ thế bức lui hắc quang nghiệp đế liên mấy trượng. Thần tàn chi lực nghiệp đế lăng, nhiều như vậy sao? Bạch Thập Cửu nhíu mày, hắn biết Lý Thiên Mệnh chỉ lấy được một thần tàn ngọc, theo lý thuyết, thần tàn ngọc không bằng hắn. Nghiệp đế lăng từng là mục tiêu của hắn, giờ thần tàn chi lực này lại ở trên người Lý Thiên Mệnh, nội tâm Bạch Thập Cửu ít nhiều có chút lạnh lùng. Thần tàn chi lực đều quá ít, cuối cùng chỉ có thể giật hoa trên gấm, quan trọng nhất vẫn phải nhìn bản thân nghiệp đế lăng. Bạch Thập Cửu rất nhanh khôi phục vẻ lãnh đạm. Hắn kết ấn hai tay, miệng lẩm bẩm, thần quang đỏ thẩm nghiệp đế liên bỗng nhiên ngưng tụ, đồng thời, ngũ tượng mạch trường của Bạch Thập Cửu tụ tập bên nghiệp đế lăng, lại lần nữa cộng hưởng. Điều này có nghĩa, hắn lại dùng nghiệp đế liên, thi triển trụ thần đạo cấp nghịch đạo. Sự bạo phát thần uy này là thủ đoạn mạnh nhất lúc này của hắn. Thay thế tôn đạo kiếm bằng nghiệp đế liên, lực sát thương quả thực tăng lên một bậc liên hàng, nghiệp sinh. Quả không hổ là hậu nhân của nghiệp đế tổ tiên, giờ phút này, Bạch Thập Cửu cầm nghiệp đế liên thi triển trụ thần đạo, hết thảy đều là vì nghiệp đế liên lượng thân định chế, hoàn toàn có thể đem uy năng của nó bày ra đến cực hạn. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được lực lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong những nghiệp đế liên kia, cùng uy năng cuồng bạo của Phượng Sư Hoa Kình Vân trong mạch trường pháp tướng. Thống khoái. Hắn vẫn chưa bối rối, kỳ thật nói, huynh hỏa, các ngươi giúp an nịnh đứng vững. À, nghiệp đế liên kia trấn áp, thái nhất tháp từ đuôi đến đầu giận đỉnh, cùng lúc đó, huynh hỏa chưởng khống thái cổ hỗn độn giới kiếm, xông lên mây xanh. Tuy nó không có cách nào phối hợp cùng thái nhất tháp, nhưng thái cổ hỗn độn giới kiếm lại có thể chém vào mạch trường ngũ tượng của đối phương, quấy nhiễu cộng hưởng của chúng, cắt giảm uy lực đối phương. Người cái ấm năng lượng kia, lại đến một chút. An nịnh ở bên trong thái nhất tháp, toàn lực khu động thái nhất tháp kháng áp, đồng thời hô với Lý Thiên Mệnh. Được. Đến lúc này, Lý Thiên Mệnh mới khiến Tiểu Cửu đem uy năng triệt để thả ra ngoài. Rầm rầm rầm. Thái nhất tháp ầm vang rung mạnh, trên thân nó bạo phát một đạo quang trụ to lớn, xông thẳng lên trời, khiến nghiệp đế liên chấn động rung rẩy. Cùng lúc đó, huynh hỏa bọn chúng chưởng khống thái cổ hỗn độn giới kiếm, cũng dứt vào trong mạch trường pháp tướng, lại lần nữa thi triển lục đạo tôn long bạo sát, để hỗn nguyên đồng của Bạch Thập Cửu cơ hồ không chỗ hữu dụng. Tòa tháp này, mạnh mẽ như thế. Thần tàng chi lực của hắn, sao nhiều như vậy? Bạch Thập Cửu biến sắc, vội vàng lùi lại mấy bước, hắn chỉ có thể điên cuồng thôi động lực lượng tự thân, tiếp tục gia mã cho nghiệp đế liên. Bất quá lúc này, hắn lại quên mất, trong tay Lý Thiên Mệnh còn có một thanh kiếm. Điện hạ, đến ta. Lời còn chưa dứt, thân hình Lý Thiên Mệnh lóe lên, trong nháy mắt xông phá phong tỏa hắc quang, Đông Hoàng kiếm trong tay bộc phát ra cường quang màu vàng đen sáng chói, trên thân kiếm, yên diệt chi khí lượn lờ, dường như ẩn chứa lực lượng khai thiên tích địa. Trảm Long. Lý Thiên Mệnh khẽ quát một tiếng, Đông Hoàng kiếm đột nhiên chém ra. Đây chính là Vương Đạo Tôn kiếm cùng Bá Đạo Hoang kiếm đạo thứ ba tổ hợp trọng kiếm pháp, là sự dung hợp của Đại Loan Kim Long cùng Đại Ma Sát Long. Đan kiếm hóa long, song kiếm trảm long. Tổ hợp chi trọng kiếm pháp này tương đương với sự phá giải và thăng hoa đối với đan kiếm, so với hai kiếm trước là thần khuyết, hòa quốc, còn thô bạo và bá khí hơn rất nhiều. Rầm rầm rầm. Kiếm quang như rồng, xé rách hư không, hóa thành một đạo kiếm mang màu vàng kim hoành quán thiên địa. Trong kiếm quang kia, phản phất có một đầu hỗn độn cự long gào thét mà ra, long ngâm chấn thiên, uy áp cái thế. Những nơi kiếm mang đi qua, thời gian dường như đình trệ, không gian càng không bị chém ra một đạo vết rách đen nhánh. Ngươi. Sắc mặt Bạch Thập Cửu đột biến. Mắt thấy Lý Thiên Mệnh vượt qua nghiệp đế liên đánh tới, chân long bài trên thân Bạch Thập Cửu hóa thành đầy trời long ảnh, quay quanh quanh người hắn, hình thành một đạo phòng ngự không thể phá vỡ. Thế mà, kiếm khí màu đen kia lại thế như chẻ tre, trực tiếp chém vỡ kim long hư ảnh, chân long bài phát ra một tiếng gào thét, trong nháy mắt nứt toát. Không có khả năng. Đồng tử Bạch Thập Cửu co vào, trong mắt tràn đầy không thể tin. Điện hạ, đắc tội. Kiếm mang của Lý Thiên Mệnh chưa ngừng, trực tiếp chém qua thân thể Bạch Thập Cửu. Thân thể hắn trong khoảnh khắc bị một phân thành hai, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Một kiếm, trảm long. Chém chính là Bạch Thập Cửu, chân long đế tử này. Một kiếm này chém, vừa nhanh vừa mãnh liệt, căn bản không ai kịp phản ứng, tình cảnh này đã phát sinh. Kiếm qua, người nứt. Thời khắc người nứt, Thái Nhất Tháp và nghiệp đế liên song phương cũng mất đi sự chi phối của chủ nhân, một chút phân ra thắng bại, nghiệp đế liên kia cũng bị đẩy lui mà đi, uy năng hết hạn. Khoảnh khắc ngự tứ chân long bài phá diệt, trên thực tế cũng đã mang ý nghĩa thắng bại đã phân. Lúc này, Đông Hoàng kiếm, Thái Nhất Tháp, quang mang vạn trượng, khí thế Lý Thiên Mệnh như hồng, còn nghiệp đế liên ảm đạm bại lui, chủ nhân Bạch Thập Cửu một phân thành hai. Tình cảnh này trong kết giới, chướng mắt như thế, khiến những người bên ngoài kết giới, cả đám đều vô cùng tĩnh mịch. Một tiếng khó tả. Tĩnh mịch. Tĩnh mịch trước nay chưa từng có. Những thiên tài đỉnh phong thái vũ này, mở to hai mắt nhìn, nhãn cầu rung rẩy, dường như vẫn còn nhớ lại thời điểm quyết chiến thần tàng, Lý Thiên Mệnh sử dụng chuông vùi, đều không nổ bại Bạch Thập Cửu. Mà không bao lâu, hắn lại đánh bại Thập Cửu điện hạ, người tay cầm nghiệp đế liên, còn mạnh hơn. Tĩnh mịch thật lâu. Kẻ kịp phản ứng trước nhất, ngược lại là Tần Thương Khung và Thư Nhan, so ra mà nói, bọn hắn có thể tiếp nhận kết quả này hơn. Thư Nhan môi đỏ khẽ rung, nói, ta ngược lại đã nghĩ tới, khả năng xuất hiện loại kết quả này, hắn mạnh hơn điện hạ, nhưng ta cho rằng hắn sẽ ở thời khắc cuối cùng tưới nước tới. Việc này mang ý nghĩa, hắn đã chọn một con đường rất nguy hiểm, rất xúc động. Tần Thương Khung lo lắng nói. Đúng vậy. Thư Nhan sau đó nhìn thập nữ đế hoa, nói, nhưng bất kể nói thế nào, trước mắt chỗ tốt là có, đồng thời, kỳ kỳ thật thập cửu điện hạ cũng chỉ đại biểu chính hắn, không thể đại biểu toàn bộ Thái Vũ hoàng tộc. Dù sao rất nguy hiểm. Tần Thương Khung nói. Dù sao, hắn cũng xác thực quá mạnh. Nói đến phần sau, Thư Nhan còn không khỏi bổ sung một câu, dùng tháp gánh nghiệp đế liên trấn áp, dùng kiếm đánh vỡ chân long bài, quá xoái. Cái kia thì đúng. Tần Thương Khung cũng không phủ nhận Lý Thiên Mệnh thời khắc này xoái, hắn cũng không biết sự kiện này cuối cùng sẽ kết thúc như thế nào. Hắn nhìn về phía cung ngũ, Tư Đạo Vô Ngân cùng những người khác. Rõ ràng có thể thấy, những người này vẫn còn đang kinh ngạc tột độ, vẫn không muốn tin Lý Thiên Mệnh có thể làm được điều này. Một kẻ ngoại tộc. Nhưng, đợi bọn hắn chậm rãi phản ứng lại, liền chỉ còn cưỡng ép cười lạnh, chỉ có cười lạnh mới có thể xua tan sự im lặng trong lòng lúc này. Cái cớ của nụ cười lạnh lẽo ấy, chính là cười trên sự đau khổ của người khác, là tin chắc Lý Thiên Mệnh dám đắc tội Thái Vũ hoàng tử, nhất định sẽ rất thảm. Bọn hắn đã thấy ngày tàn của Lý Thiên Mệnh. Hắn, chết chắc. Cung Lục tiểu thư, ban đầu vô cùng khó chịu, lập tức chuyển sang buông lỏng, cười lạnh không ngừng. Một kẻ ngoại tộc, dám tranh giành với chuẩn thái tử. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Ngay khi tất cả bọn hắn chuyển sang cười lạnh, một âm thanh chói tai vang lên, đánh hay lắm. Mọi người nhìn thấy, rõ ràng là thập thất hoàng tử, hắn hai tay chống nạnh, thoải mái cười lớn, nói, tiểu thập cửu a tiểu thập cửu, ngươi tự xưng thiên phú đệ nhất, tay nắm giữ nghiệp đế liên nghiệp đạo, mà lại thua một kẻ ngoại tộc, ngươi đúng là phế vật. Âm thanh chói tai của hắn, ai nghe cũng nhíu mày. Nhưng, hắn cũng là hoàng tử. Lý Thiên Mệnh, tiểu tử ngươi có dũng khí. Thập thất hoàng tử còn tán dương. Bạch Sa và những người khác ngạc nhiên lâu nhất, sự chết lặng cũng bởi vì khó có thể chấp nhận. Giờ khắc này, khi hiện thực đã bày ra trước mắt, nội tâm của các nàng tan ngát. Thập nữ đế hoa, hoàng tử bất bại, chuẩn thái tử. Tất cả những gì quan trọng nhất trong cuộc đời, giờ khắc này hóa thành ảo ảnh trong mơ. Đôi mắt các nàng, đỏ ngầu. Cút. Bạch Sa càng thêm vô đạo, vung tay, đánh bay thập thất hoàng tử ở gần đó, cho thấy thực lực nghịch mệnh cảnh của nàng đáng sợ đến nhường nào. Các nàng giận đến gần chết, hận ý ngập trời, Kim Sa càng nói, đợi kết giới mở ra, trực tiếp giết chết Lý Thiên Mệnh, đoạt lại thập nữ đế hoa. Ngân Sa rung giọng, nói, hiện tại không biết điện hạ nghĩ gì, nếu hắn bằng lòng tổn thất chút danh tiếng, để đạt được lợi ích thực tế, thì còn có thể vãn hồi một số tổn thất, nhưng nếu hắn không muốn, thì phiền toái. Điện hạ nghĩ gì? Các nàng bối rối tột độ, sau khi gặp phải đả kích nặng nề như vậy, nội tâm đã mất hết chủ ý, trong toàn bộ quá trình này, trước mắt Lý Thiên Mệnh, thân thể Bạch Thập Cửu bị chém ra, giờ mới ngưng kết lại, nhanh chóng hợp làm một, khôi phục. Loại thương thế này, xác thực không đến mức đánh ra trụ thần bản nguyên, thực tế Lý Thiên Mệnh cũng không thêm quá nhiều thứ vào nhát chém cuối cùng, nên Bạch Thập Cửu bị thương rất nhẹ. Ông, thân thể hắn hoàn toàn hội tụ, những thiên tài Thái Vũ đỉnh phong bên ngoài kết giới thấy vậy, đồng loạt im lặng, nhìn Bạch Thập Cửu sau khi trải qua cú sốc lớn trong đời, sẽ phản ứng ra sao? Điện hạ, mạo phạm, mong thứ lỗi. Lý Thiên Mệnh ngữ khí bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti nói. Bạch Thập Cửu khôi phục, thu hồi nghiệp đế liên, rồi trầm mặt nhìn Lý Thiên Mệnh. Sự trầm mặt này cũng là một loại uy áp. Tuy rằng về mặt chiến lực, hắn không còn là đối thủ của Lý Thiên Mệnh, nhưng về thân phận và quyền uy, lại vượt xa Lý Thiên Mệnh. Bất quá, hắn không trầm mặt lâu, chợt nở nụ cười. Hắn nói, không tệ, đã nghiền. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác. Sau đó, Bạch Thập Cửu đi đến bên cạnh hắn, vỗ vai hắn, nói, Lý huynh thiên phú tuyệt vời, thật khiến người kinh thán, người như ngươi, nguyện vì Thái Vũ hiệu lực, chính là may mắn của Thái Vũ. Nghe vậy, không chỉ cung ngũ mà cả Bạch Sa cũng ngẩn người. Lúc trước tưởng như có vết trách lớn và lửa giận, mà câu nói của Bạch Thập Cửu lại hóa giải tất cả. Lý Thiên Mệnh biết đây là bậc thang, hắn lập tức nhiệt huyết nói, điện hạ, ta từ thần tàng hội đến Vũ Khư, có được thành tựu như hôm nay, đều nhờ Thái Vũ vun trồng, nhất là nhờ Thái Vũ tổ tiên tạo dựng Vũ Khư, ân này lớn như trời, tự nhiên tri ân báo đáp, cống hiến hết mình cho Thái Vũ. Rất tốt. Bạch Thập Cửu cảm thán, lại vỗ vai Lý Thiên Mệnh, cười nói, nếu vậy, ta và ngươi công bình tranh đấu, đã là ta thua rồi, thập nữ đế hoa thuộc về ngươi, cứ lấy đi. Lý Thiên Mệnh nói, thập nữ đế hoa. Đây là chìa khóa mở ra Vũ Lạc chi địa sao? Điện hạ cứ nhặt lấy. Bạch Thập Cửu bật cười, nói, chìa khóa gì chứ, đóa hoa này là trọng bảo duy nhất của Vũ Lạc chi địa. Cái gì? Lý Thiên Mệnh lộ vẻ kinh ngạc, xem ra không hề biết tác dụng của thập nữ đế hoa. Cái này không thích hợp. Hắn còn chưa nói hết, Bạch Thập Cửu bỗng đưa tay, lấy ra một đoàn khói bụi ở tim, đưa cho Lý Thiên Mệnh nói, nhìn ra được, về vận dụng thần tàn chi lực, người hơn ta xa, thần tàn ngọc này thích hợp với ngươi hơn. Điện hạ, không thể. Lý Thiên Mệnh nói. đây là ta tặng ngươi, không thể không nhận. Bạch Thập Cửu nói. Lý Thiên Mệnh thật sự không dám nhận, nhưng vấn đề là tiểu cửu điên rồi, đã đưa đến trước mắt, sao có thể không thu. Lý Thiên Mệnh còn chưa nói hết, tiểu cửu liền cuốn ra, một ngụm nuốt hai đại thần tàn ngọc trong tay Bạch Thập Cửu. Năm thần tàn ngọc, cuối cùng chỉ còn lại một cái ở giọt máu. Ê! Lý Thiên Mệnh nhất thời không hiểu ý của Bạch Thập Cửu. Hái hoa đi. Đây là ước định. Nói xong câu đó, Bạch Thập Cửu lùi về phía xa, lặng lẽ nhìn Lý Thiên Mệnh. Nói thật, nếu không vì thập nữ đế hoa, Lý Thiên Mệnh cũng không đánh bại hắn, bản chất là muốn có được thập nữ đế hoa. Nếu vậy, hắn cũng không khách sáo, cảm tạ Bạch Thập Cửu lần nữa, rồi tiến lên, đến trước thập nữ đế hoa. Mười vị nữ đế biến thành. Ngay khi bàn tay Lý Thiên Mệnh chạm vào thập nữ đế hoa, kết giới vũ lạc chi địa bắt đầu tan ra, biến mất trong nháy mắt. Chúc mừng. Bạch Thập Cửu thấy vậy, nói một tiếng, liền rời khỏi kết giới, đến ngoại giới. Sau khi ra ngoài, hắn không tìm đám tuyệt thế mỹ nhân nữ lễ cung, mà nói với giọt máu, đi thôi. Vâng. Giọt máu luôn im lặng, giờ cũng cúi đầu, lặng lẽ theo Bạch Thập Cửu. Hai người quay người, nhanh chóng rời đi, biến mất trong các vàng mê chướng, những người còn lại nhìn theo, vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng. Bất quá. Bọn hắn thấy rõ ràng, Bạch Thập Cửu đã đi. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh ở trung tâm, trước mắt mọi người, rút thập nữ đế hoa lên. Thấy Bạch Thập Cửu đã đi xa, ánh mắt của người khác nhìn Lý Thiên Mệnh, càng thêm nóng rực. Bạch Sa. Kim Sa nóng nảy, nghiến răng nói, điện hạ đi, có phải có nghĩa là, dù Lý Thiên Mệnh bị cướp thập nữ đế hoa, thậm chí chết ở đây, đều không liên quan đến danh tiếng của hắn ư? Vừa cầm lấy thập nữ đế hoa, Lý Thiên Mệnh liền cảm nhận được ánh mắt của đám thiên tài Thái Vũ đỉnh phong đang vây quanh hắn có chút khác thường. Đó là ánh mắt bất thiện như của bầy sói, và Lý Thiên Mệnh giờ khắc này đã trở thành miếng mồi ngon trong mắt chúng. Và chúng xác thực có tư cách làm bầy sói, dù sao bao gồm cả tuyệt thế mỹ nhân của nữ lễ cung, rất nhiều kẻ trong số chúng đều là cường giả tu hành gần 10 vạn năm. 10 vạn năm, có thể làm được rất nhiều chuyện. Bạch Thập Cửu vừa đi, bọn chúng ngược lại giác tỉnh. Lý Thiên Mệnh vừa cầm lấy thập nữ đế hoa, vừa cười lạnh trong lòng. Hắn trước đó không ngờ Bạch Thập Cửu sẽ nhận thua, rời đi nhanh như vậy, cho nên không hề đề phòng đến bước này, lúc này không nghi ngờ gì nữa, bị vây quanh ở khoảng cách gần như vậy, hắn đã lâm vào hiểm cảnh. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, huống chi trong đám hơn trăm thiên tài Thái Vũ đỉnh phong này, có không ít kẻ đã kết thù oán với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cũng lập tức kịp phản ứng, xem ra thập cửu điện hạ này, nhìn như đại khí, sảng khoái, nhưng hắn đi nhanh như vậy, có phải cũng có ý để người khác báo thù cho mình. Dù sao hắn còn ở đây, ai động thủ, đều tựa hồ là đang giúp hắn, mà vừa đi, chuyện gì xảy ra ở đây, cũng không tính là hắn không giữ lời hứa. Thập cửu hoàng tử này, luôn cho người cảm giác như vậy, mặt ngoài đại khí, ôn nhuận, sau lưng luôn có chút âm hiểm. Toại thần Diệu lẩm bẩm. Đó là tự do của hắn, dù sao nói cho cùng, đúng là ta xuất hiện, đoạt lấy thứ hắn khát vọng. Coi như ta phù hợp quy tắc vũ khư thí luyện, nhưng vũ khư này dù sao cũng là truyền thừa của hoàng gia. Lý Thiên Mệnh cũng không quá mức đi bàn luận nhân phẩm của thập cửu hoàng tử, việc này vô nghĩa, bản chất cạnh tranh tất yếu sẽ dẫn đến xung đột, cuối cùng đều là xem mức độ. Ví dụ như hắn và thập thất hoàng tử, hiện tại tựa hồ thân thiết hơn, nhưng nếu hắn đối kháng lợi ích của toàn bộ Thái Vũ hoàng tộc, hắn cũng sẽ trở thành địch của mình. Nói cho cùng, vẫn là nắm chặt lấy chiến quả chính thức, tiêu hóa nó, đem tư bản chống lên đến mức muốn cường. Giờ phút này, những kẻ kia còn chưa động thủ, bởi vì chúng đang đợi thập cửu hoàng tử đi xa. Tuy nhiên chúng cũng chắc chắn thập cửu hoàng tử xác suất lớn sẽ không quay đầu. Khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh thu hồi thập nữ đế hoa, đã khơi gợi bao nhiêu ánh mắt nóng rực. Trực tiếp tới nghịch mệnh cảnh. Thập nữ đế hoa, đối với mỗi người ở đây mà nói, đều là trọng bảo bậc nhất, dù sao nghịch mệnh cảnh là một cái ngưỡng quá lớn, ai tiến vào sớm, người đó sẽ thắng được tiên cơ. Nói như vậy, ít nhất giảm bớt 10 vạn năm khổ tu. Nhân sinh có mấy cái 10 vạn năm? Một trọng bảo từ tiền bối Thái Vũ hoàng tộc, lại để một ngoại tộc đoạt được, trong lòng đám hổ nguyên tộc tại chỗ đều đang rỉ máu, căn bản không thể chấp nhận. Từng người cơ hồ hai mắt đỏ bừng nhìn Lý Thiên Mệnh, càng xem, càng đỏ. Trực tiếp vậy sao? Lý Thiên Mệnh còn nghĩ những kẻ này, mặt ngoài sẽ thể diện hơn một chút chứ, kết quả liếc mắt nhìn, từng người đều lộ rõ tham niệm, chán ghét. Nhưng không thể không nói, hơn trăm thiên tài có thể vào vũ khư thí luyện, mặc kệ là thần tàn bản 10 vị trí đầu, hay là 11 đến 100, đều là tinh anh đỉnh phong. Để chúng có sức cạnh tranh, cơ bản đều nắm giữ song thuộc tính thiên tài và cường giả, cũng chính là những kẻ lớn tuổi hơn trong các thế lực. Bởi vậy, phần lớn đều là yên diệt chi cảnh đệ cửu giai trở lên, thậm chí đệ thập giai trở lên, còn mạnh hơn cả Bạch Thập Cửu vừa nãy, khẳng định có không ít, dù sao chúng sống già mấy vạn tuổi rồi. Hiện tại, chúng tạm thời chỉ nhắm vào một mình Lý Thiên Mệnh. Cung Ngũ, Cung Lục, Tư Đạo Vô Ngân. Bên này còn có những người của Nữ Lễ Cung, thực lực cũng không yếu. Những người của Nữ Lễ Cung, trước đây Lý Thiên Mệnh có thể hất chúng ra, cũng là bởi vì giữ khoảng cách, mà bây giờ, hắn bị bầy người vây quanh, thời điểm cầm lấy thập nữ đế hoa, kết giới phong cấm đã biến mất. Hô! Dưới áp lực như dãy núi vây quanh, từng hỗn nguyên mạch trường đang thành hình, hận không thể phong kín toàn bộ bốn phía Lý Thiên Mệnh. Tuy nhiên nơi cực hạn cảnh này hiểm ác, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng là người quen với sự kiện lớn, cũng không đến mức hoảng hốt. Hắn cũng mắt lạnh quét mọi người, không nhanh không chậm, chủ động nói, thập nữ đế hoa, chỉ có một đóa, các vị lại có hơn trăm người tranh phong. Ta nhường lại thì dễ thôi, vấn đề là, đến cùng cho ai đây? Cung Lục tiểu thư nghe vậy, trực tiếp cười lạnh nói, ngươi mở miệng trước châm ngòi ly gián, đã nói lên trong lòng ngươi đã khủng bố, ngươi không có biện pháp giải quyết về mặt chiến lực. Các vị, ta đề nghị chúng ta vô luận thế nào, cũng trước tiên giải quyết ngoại tộc này, đoạn tuyệt khả năng hắn lại nhúng chàm truyền thừa của hỗn nguyên tộc chúng ta. Còn thập nữ đế hoa, chờ giải quyết hắn xong, chúng ta sẽ thiết lập quy tắc, cạnh tranh hợp lý. Có lẽ là Lý Thiên Mệnh, một ngoại tộc, đoạt bảo quá nhiều, khiến người người oán trách, đám thiên tài hỗn nguyên tộc cảm thấy cực kỳ bất công, bởi vậy, lời Cung Lục vừa ra, chính là mọi người đồng ý, ta đồng ý, đều đồng ý, thập nữ đế hoa chúng ta từ từ chia, bắt người này trước. Cung Lục rất hài lòng, nàng biết Lý Thiên Mệnh sẽ dùng chiêu châm ngòi ly gián, bởi vậy kịp thời phản ứng, không cho nó lên men. Chờ đến khi đa số đồng ý, nàng lập tức nói, nếu như thế, mọi người hãy ra hỗn nguyên mạch trường, dùng hỗn nguyên mạch trường phong tỏa hoàn toàn khu vực này. Không vấn đề. Nàng tuy không phải người mạnh nhất, nhưng dù sao đến từ gia tộc truyền thừa đỉnh cấp của Kháng Long Thần Cung, đồng thời ca ca nàng cũng ở bên cạnh, tự nhiên có được sự tín nhiệm. Trong nhất thời, hơn trăm thiên tài Thái Vũ đỉnh phong, từng người tiến vào hỗn nguyên trạng thái, dùng hỗn nguyên đồng xây dựng mạch trường, vô số nhãn mạch căng ra, cuồn cuộn hỗn độn tinh vân giáng xuống, tạo thành từng hỗn nguyên mạch trường. Và những hỗn nguyên mạch trường này, từng cái chồng chất lên nhau, từ trên xuống dưới, trái phải trước sau, cùng nhau phong kín đường rời đi của Lý Thiên Mệnh, thậm chí hỗn nguyên mạch trường của chúng va chạm vào nhau, mơ hồ tạo thành hỗn nguyên trận. Dựa vào Lý Thiên Mệnh nhìn cảnh này, có chút đau đầu, hắn lường trước một ngày mình sẽ bị hỗn nguyên tộc, hỗn nguyên trận nhất trí nhắm vào, không ngờ tình cảnh này tới nhanh như vậy, cái cảm giác bị coi là người ngoài, bị cùng nhau chống cự, trấn áp, thật khó chịu, ngạt thở. Chung quanh, từng hỗn nguyên mạch trường, tuy không cao cấp như ngũ tượng hỗn nguyên mạch trường của Bạch Thập Cửu, nhưng dù sao cơ bản đều là thượng vũ chủng, còn có không ít cao thượng vũ chủng, có thể kém đi đâu. Dù sao, giờ khắc này Lý Thiên Mệnh xem như cảm thụ một lượt hỗn nguyên mạch trường đỉnh cấp của toàn Thái Vũ, chúng như sắt thép đá lớn, xếp thành vòng tròn, trong thời gian ngắn, đã vây khốn Lý Thiên Mệnh trong cái thành lũy sắt thép này. Hỗn nguyên trận này, tuy không tinh vi như quân phủ 49 người tổ chức, nhưng bởi vì cá thể mạnh hơn, có thể so sánh với đại diện 49 trận, tam đầu thần long trận đương thời một đám người ở trung tâm hỗn nguyên mạch trường, những thiên tài hỗn nguyên tộc đang ở hỗn nguyên trạng thái, giờ phút này tự như thần minh vũ trụ, trên thân sáng chói lấp lánh, khí tràn cuồn cuộn khóa chặt Lý Thiên Mệnh, đánh tới uy áp chấn thiên. Mặc kệ hắn làm gì, trước cứ xử lý hắn. Cung Lục tiểu thư ở trên cùng, thanh âm vô cùng lạnh lùng, có lẽ nhớ tới việc nàng bị Phong Đình Lâm Vãn đánh bại, đem những phẫn nộ này trút hết lên người Lý Thiên Mệnh. Cung Lục. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm về phía nàng, cười lạnh nói, ở đây người mạnh hơn ngươi, có mặt bài hơn ngươi không ít, dựa vào cái gì đến phiên ngươi ra lệnh? Nữ Lễ Cung chúng mỹ nhân còn chưa lên tiếng đâu, ngươi có tư cách điều khiển sân khấu này, à ta thấy ngươi cũng muốn nhất đoạt được thập nữ đế hoa thôi. Ngươi đừng ăn nói bừa bãi. Ta cả gan mở miệng là vì nhắm vào ngươi. Còn thập nữ đế hoa, hỗn nguyên tộc tự biết công bằng cạnh tranh. Cung Lục nghiêm nghị nói. Được thôi, ta đưa đồ cho ngươi, ngươi phân phối thử xem. Lý Thiên Mệnh nói, đưa tay từ tu di giới lấy ra một đóa hoa lập lòe mười sắc quang mang, ném thẳng vào hỗn nguyên mạch trường của Cung Lục. Mười sắc quang mang kia quá mức chói mắt, lập tức hấp dẫn mọi ánh nhìn. Cái gì? Những người này không tính là hiểu rõ Lý Thiên Mệnh, có lẽ tiềm thức cho rằng hắn dám cạnh tranh với Bạch Thập Cửu, thực chất bên trong cũng vô cùng ái tài. Loại người này có được bảo tàng tài phú, thường thường không ai giết được hắn, hắn cũng không chủ động lấy ra. Vạn vạn không ngờ, Lý Thiên Mệnh ném nhanh như vậy, quả quyết như thế, vượt quá mọi dự đoán. Mà bên phía Cung Lục, nếu chỉ có một mình nàng, mọi người không lo lắng. Vấn đề là, Cung Ngũ và Tư Đạo Vô Ngân, hai cường giả đỉnh cấp yên diệt chi cảnh thập nhị giai vũ khư, đang ở hai bên nàng. Họ nói là vây quanh Lý Thiên Mệnh, và nhất thập nữ đế hoa vào tay họ, họ xoay người rời đi, người khác muốn đuổi theo tuyệt đối không kịp, dù sao họ không bị vây quanh. Tất cả những điều này thoáng qua trong đầu những người vây quanh, thời gian quá ngắn, họ không thể nghĩ nhiều. Cung Ngũ, Tư Đạo Vô Ngân muốn bỏ chạy. Thập Thất Hoàng Tử thừa cơ la hét, hắn dùng Hỗn Nguyên Mạch Trường Khuếch đại âm thanh, lại nói bằng tiếng Hỗn Nguyên tộc, người khác không thể phân biệt. Nhưng không vượt quá dự liệu, khi hắn ném ra đóa hoa mười màu, đám người đồng thủ trước tiên lại là những mỹ nhân tuyệt thế của Nữ Lễ Cung. Đám nữ nhân này kiêu ngạo quá, tự xưng là Thái Tử Phi, thân phận địa vị còn cao hơn Kháng Long Thần Cung, cung lục ra lệnh, họ đương nhiên không hài lòng. Quan trọng hơn, những chuẩn Thái Tử Phi này sớm xem Thập Nữ Đế Hoa là vật trong tay, họ đã từng có được thải tinh, chỉ có Thập Cửu Hoàng Tử mới khiến họ đưa thải tinh ra, mà giờ Thập Cửu Hoàng Tử đi rồi, họ coi Thập Nữ Đế Hoa là của mình, không muốn cạnh tranh với ai nữa. Khi đóa hoa mười màu vừa ném ra, mấy người bên Nữ Lễ Cung bỗng nhiên động thủ, tường vây sắt thép Hỗn Nguyên Mạch Trường bỗng nhiên buông lỏng. Tất cả đừng động. Chúng ta lấy Thập Nữ Đế Hoa trước. Bạch Sa có chừng mực, âm thanh chấn động toàn trường, tạo áp lực cho người khác, dọa sợ không ít người. Nhưng người đông thì ý không đồng, dù là Hỗn Nguyên tộc, trước dụ hoặc lợi ích lớn, cũng không thể tuyệt đối lý trí, tuyệt đối thống nhất. Có người động, những người khác sẽ động. Ca, làm sao? Cung lục nhất thời hoảng loạn, không ngờ Thập Nữ Đế Hoa lại có uy lực lớn như vậy, ném ra một cái liền làm loạn toàn trường. Lấy hoa trước. Cung Ngũ không nói hai lời, xông thẳng ra ngoài. Tư Đạo Vô Ngân hộ tống, nói thêm, Nữ Lễ Cung nhất định phải có, nếu họ lấy được trước, một cánh hoa cũng không chia cho chúng ta. Cung Lục nghe xong cũng hoảng loạn, trên thực tế họ và Nữ Lễ Cung là hai tập đoàn lớn nhất, nếu chia đều, Cung Lục cũng chấp nhận. Nhưng đối phương không muốn. Mười vị Nữ Lễ Cung muốn cả mười cánh hoa. Trong chớp mắt, cục diện đại biến. Người ném là giả. Huỳnh Hỏa kinh hãi nói. Thật. Lý Thiên Mệnh nói. Má. Vậy không ổn. Huỳnh Hỏa trợn mắt. Ai nói? Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh đột nhiên kéo một phát. Thập Nữ Đế Hoa vừa ném ra một nửa, đột nhiên quay về, chớp mắt trở lại tay hắn. Hắn dùng Thái Nhất Tháp vô hạn kéo dài, hóa thành trường liên, buộc vào Thập Nữ Đế Hoa, ném rồi kéo, vô cùng đơn giản trở lại tay. Dù sao dùng xiềng xích trước kia quen rồi, thao tác này cũng nhẹ nhõm. Nhưng chỉ một quá trình đơn giản như vậy đã gây ra đại loạn trong vòng vây, tường vây sắt thép vì nhân tâm khác biệt mà biến động, nhất thời lâm vào rối loạn. Thập Nữ Đế Hoa bị Cung Ngũ cướp đi. Thập Thất Hoàng Tử lại thừa cơ kinh hô. Trong hỗn loạn, nhiều người bị che mắt, lời Thập Thất Hoàng Tử có uy lực lớn, vòng vây càng thêm lộn xộn, các loại Hỗn Nguyên Mạch Trường chồng chất, chen ép nhau, tương đương với tường vây sắt thép hình tròn bị vặn thành bánh quai chèo, lực lượng khắp nơi trùng kích. Cùng lúc đó, mắng chửi, lời đồn, Bảo Táp Mạch Trường cũng hỗn loạn càng nghiêm trọng. Lý Thiên Mệnh kéo Thập Nữ Đế Hoa về. Cung Lục thét lên, nhưng rõ ràng, trong hỗn loạn không ai tin nàng, mọi người cho rằng nàng muốn nuốt một mình. Đám người này ngu xuẩn vậy sao, để ngươi đùa bẩn rồi. Toại Thần Diệu khiếp sợ nói. Không hẳn ngu xuẩn, chỉ là nhân tâm, lợi ích càng lớn, một người có thể giữ tỉnh táo, một đám người ý không đồng, nghi ngờ lẫn nhau, người lý trí cũng bị kéo vào loạn cục. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa cấp tốc di động, lúc này người chú ý hắn còn nhiều, nghĩa là vẫn có nhiều người thấy rõ Thập Nữ Đế Hoa đi đâu, họ mặc kệ loạn cục, dù sao họ biết rõ chính chủ. Ví dụ như những mỹ nhân tuyệt thế của Nữ Lễ Cung, họ tận mắt thấy Lý Thiên Mệnh kéo Thập Nữ Đế Hoa về, họ không lộ diện vì ít người biết chân tướng, họ càng dễ động thủ. Còn Cung Ngũ, Tư Đạo Vô Ngân bị không ít người ngăn cản. Cục diện như vậy, loạn trong có trật tự. Đúng lúc này, một tiếng tiếng vào khiến Lý Thiên Mệnh dựng lỗ tai. Hắn gần như không do dự, xông vào Hỗn Nguyên Mạch Trường bên trái, mạch trường này lấp lánh tinh quang, Lý Thiên Mệnh vừa vào, như lạc vào tinh không vô tận, tuy xung quanh toàn nhãn mạch, nhưng không hề hạn chế hắn. Ổn định. Thanh âm kia lại truyền đến. Đây là giọng nam, sáng sủa, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, thấy thanh niên mặc tinh bào màu tím lam, anh tuấn uy vũ soái khí. Chính là Tần Thương Khung Đa Tạ. Vừa nói ra hai chữ này, Tần Thương Khung đã nở nụ cười, ta Hỗn Nguyên Mạch Trường, di tinh hoán ảnh, đưa ngươi ra ngoài. Lời vừa dứt, hắn liền động thủ, toàn bộ tinh hải Hỗn Nguyên Mạch Trường ầm ầm lưu chuyển, Lý Thiên Mệnh từ bỏ chống cự, mặc cho hắn bao quanh, dùng mạch trường chi lực, di động hắn ra bên ngoài. Tần Thương Khung, ngươi muốn chết. Từ phía sau, tiếng mắng giận dữ của Bạch Sa truyền đến. Ai ai, không đến mức, không đến mức. Tần Thương Khung vội vàng nói, tay không ngừng nghỉ, xoay người, di tinh hoán ảnh phát động, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình như ngồi trên một cái sạn đạo tuyến nguyên cỡ nhỏ, bay thẳng ra ngoài, triệt để thoát khỏi vòng vây. Ông ông. Tinh quang cuộn lên, Lý Thiên Mệnh từ trong các vàng phá không mà ra, nhìn lại, vị trí di động của hắn tự nhiên không xa như sạn đạo tuyến nguyên, đám người kia vẫn còn trong phạm vi tầm mắt, nhưng đã thoát khỏi vòng vây, nhất là trong môi trường này, việc này dễ dàng rồi. Gió lớn, rút lui. Lý Thiên Mệnh lập tức rút lui. Vì sao Tần Thương Khung lại giúp ngươi? An Định không hiểu hỏi, như vậy, áp lực của hắn sẽ rất lớn. Cũng không vì cái gì, trưởng bối của hắn có quan hệ không tệ với Hỗn Nguyên Thượng Khanh mà. Lý Thiên Mệnh nhún vai, đồng thời nói thẳng ra, ta cũng không làm chuyện bất lợi cho Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, chưa đến mức không ai chiếu cố. Đương nhiên, sự giúp sức thuần túy này, Lý Thiên Mệnh tự nhiên sẽ ghi nhớ. Trước khi rời đi, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Vũ Lạc Chi Địa, chỉ thấy những người kia phản ứng rất nhanh. Trong thời gian ngắn như vậy, bọn hắn đã làm rõ chân tướng. Lý Thiên Mệnh làm bộ ném thập nữ đế hoa. Tần Thương Khung bảo vệ hắn thoát khỏi vòng vây. Hiện tại không có thời gian khiển trách Tần Thương Khung, bọn hắn ào ào nổ hống, nhắm vào Lý Thiên Mệnh, điên cuồng đuổi theo. Uổng công. Ra khỏi vòng vây, Lý Thiên Mệnh không sợ bọn chúng, xoay người rời đi. Xong rồi. Ngân Trần đột nhiên nói. Đều ra rồi, sao lại xong? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Hắn biết, Ngân Trần một khi nói xong, chắc chắn có đại phiền toái. Tiểu cô nương, bị bắt. Ngân Trần nói. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh đột nhiên dừng bước, im lặng nói, Tuyết Cảnh Thiên A, ta không phải đã bảo nàng ẩn nấp kỹ rồi sao? Nàng chạy ra ngoài. Ngân Trần nói. Cực quan vội vàng nói, đoán chừng tiểu cô nương này giấu mãi, nghe nhiều người thảo phạt ngươi như vậy, lo lắng cho an nguy của ngươi, nên đi ra. Lý Thiên Mệnh đoán cũng như vậy, nếu không hắn đã không làm việc cẩn thận như thế, trước đó đã nói rõ với Tuyết Cảnh Thiên. Và quả nhiên, đúng lúc này, truyền tin thạch trên người hắn vang lên, chính là của Tuyết Cảnh Thiên. Khi Lý Thiên Mệnh khởi động truyền tin thạch, khuôn mặt lãnh khốc của Bạch Sa xuất hiện trong quang ảnh. Nàng lạnh lùng nói, muốn thập nữ đế hoa, hay là mệnh của nàng? Nghe vậy, mi đầu Lý Thiên Mệnh nhíu sâu, như nghịch lân bị chạm. Hắn không thể không quay đầu, dừng bước, nhìn đám người kia. Trong đám người truy kích này, không có ai của nữ lễ cung, các nàng hiển nhiên mang Tuyết Cảnh Thiên, đã chuyển hướng một nơi khác. Ta hất bọn chúng ra trước, rồi đi tìm các ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Giọng Kim Sa truyền đến, tính ngươi hiểu chuyện, nhanh lên một chút, chúng ta đợi lâu, không chừng sẽ đem nàng ra trút giận. Yên tâm, ta thành thật. Lý Thiên Mệnh nói, rồi ngắt truyền tin thạch, không một tiếng động, lấy tốc độ thiên phương bôn lôi, nhanh chóng bảo táp, với tốc độ nhanh nhất tiến vào chỗ sâu trong các vàng mê chướng, biến mất trước mắt những kẻ truy kích. Thấy không có Diệp Thân Vương, Lý Thiên Mệnh trực tiếp trốn vào trạng thái hư vô vũ trụ tinh tượng, những kẻ truy kích kia không tìm được tung tích của hắn. Lý Thiên Mệnh cơ hồ lướt qua bọn chúng, sau đó trở về phụ cận Vũ Lạc Chi Địa. Như vậy, hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, thời gian ngắn nhất, bỏ rơi những kẻ truy kích. Trở lại phụ cận Vũ Lạc Chi Địa, tận mắt Lý Thiên Mệnh thấy, 10 tuyệt thế mỹ nhân của nữ lễ cung vây Tuyết Cảnh Thiên vào giữa. Nam nhân này nổi giận. An Định ý vị thâm trường nói. Tiểu mỹ nhân có thể khiến anh hùng bạo phát. Vấn đề là, con tin đang ở trong tay đối phương, làm sao đây? Vất vả lắm mới lấy được bảo bối. Đem cho đám tiện nữ nhân này, không phục a, Toại Thần Diệu nói. Diệu Diệu, ngươi ở đây nhìn chằm chằm vào các nàng, hiện tại các nàng không ngược đãi Thiền Nhi, nếu có, ngươi kịp thời nói cho ta biết. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cũng đi à? Kiếm hoàng của Toại Thần Diệu từ lỗ tai hắn bay ra, không hiểu hỏi. Cũng không phải đi, đứng xa một chút thôi. Lý Thiên Mệnh nói, rồi lùi lại, đến vị trí không tính là xa. Lúc này tam nữ cũng không biết hắn muốn làm gì, chỉ thấy thần thái hắn lạnh lùng, lại không hoảng loạn. Dường như có đối sách. Bất kể thế nào, vì thập nữ đế hoa này đã đắc tội thập cửu hoàng tử, lại đưa ra ngoài, quá thiệt thôi. An Định còn đang nói, đã thấy Lý Thiên Mệnh đột nhiên ngồi xếp bằng xuống một khe núi. Sau đó, hắn không nói hai lời, trực tiếp lấy thập nữ đế hoa ra, một ngụm nuốt vào. Đậu phộng. An Định không ngờ hắn quả quyết như vậy. Đó là thập nữ đế hoa mà người khác nằm mơ cũng muốn có được. Thập đại mỹ nhân của nữ lễ cung vẫn đang chờ Lý Thiên Mệnh mang đi đổi Tuyết Cảnh Thiên. Kết quả hắn mặc kệ cả mạng của Tuyết Cảnh Thiên, trực tiếp nuốt vào. Nuốt rồi, mạng của Thiền Nhi. Ngươi muốn đánh lệch thời gian, Hà An Định giật mình, không thể không bội phục chấp hành lực của Lý Thiên Mệnh, đây cũng là điểm khác biệt giữa hắn và những mỹ nhân của nữ lễ cung. Nhưng nếu thời gian không đủ thì sao? Dù các nàng sẽ chờ, sớm muộn cũng mất kiên nhẫn, Thiền Nhi sẽ bị giày vò. An Định nói. Lúc này, Lý Thiên Mệnh còn đang hấp thu lực lượng của thập nữ đế hoa, chưa hoàn toàn nhập định, đã thấy hắn không đáp lại An Định. Mà mở truyền tin thạch. Làm gì? Đừng khoe khoang. Tiểu tử ngươi kiếm đậm rồi. Quang ảnh thập thất hoàng tử xuất hiện trong truyền tin thạch, nghiến răng nhìn Lý Thiên Mệnh. Ta gặp phiền toái, trước đây ngươi cầu ta thải tinh, cầu ta đánh bại Bạch Thập Cửu, ta đều thực hiện, giờ đến lượt ngươi giúp ta. Lý Thiên Mệnh nói. Phiền phức. Thập thất hoàng tử nghe vậy, cắn răng, không thể không nói, Giấc mộng thái tử của Bạch Thập Cửu tan vỡ, khiến hắn giờ phút này thoải mái bay bổng, hắn cũng không thể không thừa nhận, Lý Thiên Mệnh đã từng đem thải tinh cho hắn. Nói đi. Hắn nói. Nữ lễ cung Bắc Thiền Nhi, giờ muốn đổi thập nữ đế hoa. Lý Thiên Mệnh nói. Móa. Móa. Vậy thì phiền phức lớn rồi, những nữ nhân này, để đạt được mục đích không từ thủ đoạn, đều là đồ điên, người không trao đổi, các nàng sẽ không bỏ qua. Thập thất hoàng tử vô cùng đau đầu, chuyện này, ta cũng không giúp được gì. Ta không cần ngươi giúp quá nhiều, chỉ cần ngươi bây giờ đến chỗ các nàng, phân tán sự chú ý, khiến các nàng đừng dày vào Thiền Nhi là được. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi muốn ta trì hoãn thời gian? Ngươi muốn làm gì? Thập thất hoàng tử trợn mắt nói. Lý Thiên Mệnh nói thẳng, khiến cho các nàng ghi nhớ thật lâu sau khi nhốt thập thất hoàng tử vào truyền tin thạch, Lý Thiên Mệnh liền chuyên chú vào thập nữ đế hoa kia. Trong thể nội hắn, thần hoa chi hoa nắm giữ 10 màu kiều diễm kia bắt đầu chi hóa, hòa tan. 10 vị nữ đế đến từ các thời đại khác nhau của Thái Vũ, dùng tàn dư, cộng đồng tạo nên một đóa đế hoa như vậy. Công hiệu của nó khiến người yên diệt tiểu viên mãn không tác dụng phụ, ôn hòa, ôn nhuận, thẳng tới nghịch mệnh cảnh. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới Ngụy Ương chính là biểu muội của An Nịnh. Khi đó, nàng thân thể có thuộc tính này, cho nên trở thành bánh trái thơm ngon, thậm chí liên hệ với Lý Thiên Mệnh, đặc tính này của nàng thực tế là do Thái Nhất Sơn Linh ban cho. Mà bây giờ, Thái Nhất Sơn Linh kỳ thật cũng là An Nịnh, đặc tính kia vẫn luôn lấy Thái Nhất Phúc Quang, Thái Nhất Anh Tuyền tư dưỡng Lý Thiên Mệnh. Thập phương nữ đế hoàn toàn không phải luân hồi kiếp tổ, vậy nên nguyên lý thúc tiến Thiên Mệnh anh tiến bộ hẳn là khác biệt. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Lúc trước Ngụy Ương có thể thúc đẩy cảnh giới đột phá, so với nghịch mệnh cảnh hiện tại cũng không cùng một trình độ, khi đó là Thiên Mệnh trụ thần giai đoạn đầu, mà nghịch mệnh cảnh đã là đại cảnh giới cuối cùng của Thiên Mệnh trụ thần. Bất quá, khi Lý Thiên Mệnh tiếp xúc thập nữ đế hoa này, lại thoáng cảm giác loại truyền thừa đặc thù này có vẻ không giống Thanh Tổ Cốc Vũ, cảm giác ngược lại có chút tương tự Thái Nhất Phúc Quang. Không thể nào. Lý Thiên Mệnh xấu hổ. Thực tế, những tài nguyên truyền thừa từ tiền bối này có hình thức đa dạng, đa số dùng ma luyện Thiên Mệnh anh làm chủ, có chút có thể tẩm bổ, bồi dưỡng, hiệu quả tốt nhất. Từ đại tổ Lôi Âm ban đầu, đến tiểu hổ binh phù, rồi tiểu hổ nguyên tứ tượng phù, Thanh Tổ Cốc Vũ hiện tại, đều hoặc là ma luyện, hoặc là tẩm bổ. Mà Thái Nhất Phúc Quang khác Thanh Tổ Cốc Vũ ở chỗ, nó tưới tiêu trực tiếp hơn, không phải nhuận vật tế vô thanh, mà là ào ào rót xuống. Thường thì, như vậy sẽ xảy ra vấn đề, vì Thiên Mệnh anh của tiền bối và hậu bối thường có khác biệt, không ai nắm giữ quy tắc trật tự hoàn toàn giống nhau. Vậy vì sao Lý Thiên Mệnh có thể hoàn chỉnh tiếp nhận Thái Nhất Phúc Quang? Đó là vì giữa hắn và An Nịnh có một cấp độ duy trì, hắn thông qua luân hồi tạo thành một loại chung dung. Sở dĩ đặc thù tính của Thái Nhất Phúc Quang đến từ loại chung dung này. Những tài nguyên truyền thừa khác Thái Nhất Phúc Quang đều chậm rãi mịn nhẵn như mưa, lãng phí nhiều bộ phận, bao gồm Thanh Tổ Cốc Vũ cũng vậy. Nhưng Lý Thiên Mệnh luôn cảm thấy thập nữ đế hoa này vượt qua Thanh Tổ Cốc Vũ. 10 cánh hoa này dường như mang theo tư duy Thiên Mệnh khác biệt cả đời của thập phương nữ đế, đây là của các nàng, không phải của ta. Lượng lớn như vậy, nếu trực tiếp tụ hợp vào Thiên Mệnh anh của ta, thế tất sẽ ảnh hưởng kết cấu Thiên Mệnh anh. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Dường như không ai nói cho hắn cụ thể, phải hấp thu thập nữ đế hoa như thế nào. Mà lúc này, hắn đã nuốt nó vào, lại để Ngân Trần đi nghe ngóng, hình như đã không kịp. Nếu thập cửu hoàng tử có được nó, chẳng phải cũng nuốt luyện hóa. Lý Thiên Mệnh có chút không hiểu. Giờ phút này, thập nữ đế hoa đã ở trong thể nội hắn, dần diễn hóa ra. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, ngân, kim, trắng, 10 cánh hoa này trong suốt sáng long lanh. Rõ ràng là hoa, lại cho Lý Thiên Mệnh cảm giác tuyệt mỹ, tự như quỳnh tương ngọc dịch ngưng kết thành, thơm ngọt thấm người. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, nếu trực tiếp để Thiên Mệnh anh tiếp xúc chúng, rất có thể sẽ khiến Thiên Mệnh anh của mình trúng độc mà chết. Các nàng sẽ không hại tử tôn hậu nhân, cho nên nhất định còn có thiết kế. Lý Thiên Mệnh không hoảng loạn, hắn chắc chắn, bình tĩnh nhìn thập nữ đế hoa biến hóa, đồng thời, thập đại Thiên Mệnh anh trong thể nội hắn đã khắc chế, yên lặng chờ đợi. Nhất là tinh tạng thứ 7 đế hoàng Thiên Mệnh anh mang bộ dáng của chính Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh nhận ra. Vị trí hoa tâm của 10 cánh hoa đang thay đổi, chậm rãi rịn ra một giọt máu. Mỗi cánh đều có. Lý Thiên Mệnh có thể phân biệt khác nhau giữa máu người và hoa nước, hiển nhiên đây là máu người, trụ thần chi huyết. 10 giọt huyết cũng có 10 màu, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, ngân, kim, trắng. 10 giọt huyết trong suốt, thiểm quang, sung mãn. Trong giọt máu này, Lý Thiên Mệnh dường như thấy từng đạo bóng hình xinh đẹp, đều tuyệt thế khuynh thành, đế uy vô song. Hậu nhân, cần nhận đế chi quý âm chi huyết mới có thể thụ đế hoa chi tinh. Một giọng nói xa xưa vang lên trong thập nữ đế hoa, là 10 giọng nữ trùng hợp, hoặc lạnh lùng, hoặc kiều diễm, hoặc lãnh đạm, hoặc tươi mát, hoặc ôn nhu. Quý âm chi huyết. Lý Thiên Mệnh không biết đây là thứ gì. Đến thế giới ổ chân thực này, hắn phát hiện phương thức chế tạo tài nguyên truyền thừa của Thiên Mệnh trụ thần vẫn rất nhiều, bao gồm Thanh Tổ Cốc Vũ, Nghiệp Đế Liên Nhãn, đều rất thần kỳ. Nghe nói trưởng bối tự tổn, tốn thời gian dài, thậm chí phụng hiến sinh mệnh mới lưu lại, khi tu hành vũ trụ lúc tuổi già, họ chọn tạo phúc cho hậu nhân. Đáng kính nể. Kính nể thì kính nể, vấn đề hiện tại là tiếp nhận quý âm chi huyết. Hậu nhân hỗn nguyên tộc khác có thể tiếp nhận, Lý Thiên Mệnh không sợ, nhưng vẫn có lo lắng. Không biết có sàng lọc huyết mạch nghiêm khắc. Phát hiện ta là ngoại tộc thì không cho ta hút. Lý Thiên Mệnh nói thầm. 10 giọt quý âm chi huyết đã xuất hiện. Nếu Thiên Mệnh anh của ta hấp thu được, hẳn có thể thành lập cầu nối dung hợp với thập nữ đế hoa, sau cùng đạt hiệu quả hấp thu thái nhất phúc quang. Vậy nên, quan trọng hiện tại là quý âm chi huyết. Tới đi. Lý Thiên Mệnh không e dè, đế hoàng, mệnh kiếp, luyện ngục, thập đại thiên mệnh anh từ tinh tạng thứ 7, đại não tinh tạng, luyện ngục chi tâm mà ra, liên tiếp 10 giọt quý âm chi huyết. Nhìn từ bề ngoài, có một đen, một kim, một thuần trắng, hai Lý Thiên Mệnh, cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Tiểu Lục. Một thiên mệnh anh tiếp nhận một giọt quý âm chi huyết. Tuy ta là ngoại tộc, nhưng chắc không sao. Lý Thiên Mệnh không biết hạn chế truyền thừa của các nàng, hơi lo sợ. Dù đây là vũ khư, thập phương nữ đế có thể thiết lập hạn chế truyền thừa rất nghiêm khắc. Ít nhất, tài nguyên truyền thừa tốn công sức không thể truyền cho ngoại tộc. Dù vậy, đã nuốt vào, Lý Thiên Mệnh không thể biết khó mà lui, dù sao Tuyết Cảnh Thiền còn trong tay đệ tử nữ lễ cung. Thiên mệnh anh của hắn, đeo 10 giọt quý âm chi huyết. Chuẩn bị đơn đấu một đối một. Mà đối diện, quý âm chi huyết trên 10 cánh hoa tích xuống, hơi rung động liều mạng. Lý Thiên Mệnh và đám thiên mệnh anh hùng hăng hái xông về phía trước. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Móa. Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, 10 giọt quý âm chi huyết này đều nhắm vào thiên mệnh anh hùng ở vị trí dẫn đầu của hắn. Chính là đế hoàng thiên mệnh anh hùng mang dáng vẻ Lý Thiên Mệnh, màu vàng đen, đương nhiên cũng trông to lớn và cường tráng nhất. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, 10 giọt quý âm chi huyết đã va vào thân đế hoàng thiên mệnh anh hùng, toàn bộ tụ hợp vào trong đó. Ách! Trong chớp mắt, Lý Thiên Mệnh chỉ kịp nghĩ, thái nhất phúc quang, thái nhất anh tuyền đều thông qua việc dung hợp với mệnh kiếp thiên mệnh anh hùng, sau đó phát tán đến các thiên mệnh anh hùng khác. Vậy nên chỉ cần đế hoàng thiên mệnh anh hùng thông qua khảo nghiệm, các thiên mệnh anh hùng khác hẳn cũng có thể tiếp nhận truyền thừa. Đây là ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lý Thiên Mệnh. Nói tóm lại, thiên mệnh anh hùng của Lý Thiên Mệnh tuy nhiều, nhưng suy cho cùng đều là một phần của hắn, chỉ cần một cái thông qua xét duyệt, đi nhận đồ ăn, mang về nhà rồi phân phát cho đám hài tử là được. Có lẽ vì đại đa số người chỉ có một thiên mệnh anh hùng, nên 10 giọt huyết này được thiết kế để khảo nghiệm một thiên mệnh anh hùng. Lý Thiên Mệnh lại nghĩ trong một thoáng. Về việc vì sao lại chọn đế hoàng thiên mệnh anh hùng, Lý Thiên Mệnh cũng không rõ. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, có phải đem 10 cánh hoa, từng mảnh nuốt vào, có thể tốt hơn chút nào không? Ít nhất, không có kích thích như giờ phút này. 10 tuyệt thế mỹ nhân của nữ lễ cung, muốn chia nhau ăn vào, khẳng định phải tách thập nữ đế hoa ra trước, chứ không phải như Lý Thiên Mệnh, một hơi nuốt trọn. Bây giờ nói gì cũng muộn, mọi chú ý của Lý Thiên Mệnh đều dồn vào đế hoàng thiên mệnh anh hùng. Khi 10 giọt quý âm chi huyết tiến vào đế hoàng thiên mệnh anh hùng, Lý Thiên Mệnh dường như tự thân thay vào thiên mệnh anh hùng này, bỗng nhiên có một cảm giác mê say. Ê! Hắn dường như lâm vào túy sinh mộng tử, trước mắt mờ ảo, trong mơ hồ, 10 giọt huyết huyển hóa thành từng bóng hình xinh đẹp. Thập phương nữ đế! Lý Thiên Mệnh cố gắng nhìn, chỉ thấy trong hư vô, 10 bóng người đẹp đã dần rõ nét, tuy ngăn cách lịch sử, Lý Thiên Mệnh vẫn thấy được từng gương mặt tuyệt mỹ khuynh thành, nhưng lại uy nghi lẫm liệt của các mỹ nhân. Đương nhiên, cũng có cả dáng người tuyệt mỹ. Trong hư vô, vô cùng chói mắt. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút ngại ngùng, dù sao đây đều là lão tổ tông của Thái Vũ hoàng tộc. Nhưng hắn lại nghĩ, nếu không phải mình, mà là Bạch Thập Cửu, chẳng phải hắn cũng phải trải qua quá trình dung hợp quý âm chi huyết này. Trong tĩnh mịch, Lý Thiên Mệnh như cùng thập phương nữ để vượt qua dòng chảy lịch sử, đối diện nhau trong giấc mộng hư vô. Ngươi không phải hoàng tộc ta, thậm chí không phải hỗn nguyên tộc. Một nữ đế cao gầy, nóng bỏng, mẫu uy lẫm liệt chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh, giận dữ nói. Vũ Khư đã bị ngoại tộc công chiếm. Một nữ đế mộng huyễn, biến ảo khôn lường khó tin nói. Các vị nữ đế tiền bối, hiểu lầm. Ta tuy không phải hỗn nguyên tộc, nhưng là quốc dân Thái Vũ, là thiếu quân chủ hỗn nguyên quân phủ, là người một nhà. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Bất quá, các nữ đế dường như không nghe thấy hắn, dù sao các nàng đã sớm qua đời, thứ còn lại chỉ là ý chí yếu ớt trong Quý Âm chi huyết, chỉ có thể phân biệt, không thể đối thoại. Và kết quả phân biệt là các nàng vô cùng phẫn nộ, lãnh khốc, sát cơ tràn đầy nhìn Lý Thiên Mệnh. Tự hủy đi. Nữ đế phóng khoáng nói. Những người khác ào ào đồng ý móa. Lý Thiên Mệnh nhất thời cuốn lên, các ngươi tự hủy, ta làm sao để hậu nhân các ngươi dạy thêm giáo huấn? Nhất là 10 kẻ bắt chước hậu nhân các ngươi. Không thể. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh không còn cách nào khác, trong tình thế cấp bách, hắn xông thẳng đến nữ đế phóng khoáng, đè xuống, liều chết chống chọi. Nhóc con. Muốn chết. Nữ đế trừng mắt lạnh lùng, giận tím mặt, ra sức giãy giụa. Nàng vô cùng tức giận, bởi vì cái gọi là đế hoàng chi nộ, thay 500 vạn, trong khoảnh khắc ấy, Lý Thiên Mệnh thực sự hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh kịp phản ứng, nữ đế này căn bản không có chút lực lượng nào. Hắn chỉ nhẹ nhàng ấn xuống, nữ đế nhìn như phóng khoáng thực sự giãy giụa đỏ bừng cả người, nhưng vẫn không nhúc nhích được. Buông nàng ra. Lúc này, các nữ đế mỹ hảo khác xông về phía Lý Thiên Mệnh, từng người như gà trói không chặt, dùng móng tay cào cấu sau lưng Lý Thiên Mệnh. Ta đường đường một tráng hán, sợ các ngươi 10 nữ tự yếu đuối. Lý Thiên Mệnh không biết các nàng muốn tự hủy thế nào, dù sao hắn đã xuất thủ, các nàng vẫn còn tồn tại, nên hắn không đoái hoài tới, quả thực đứng lên, một tay một cái, đánh các nàng thành một đoàn, oanh oanh yến yến chen chúc, như đại hải triều dân, khiến Lý Thiên Mệnh khí huyết cuồn cuộn. Tỉnh táo lại. Các nàng không phải người thật, chỉ là Quý Âm chi huyết và ý chí còn sót lại, ta cũng không phải mình, mà là đế hoàng Thiên Mệnh anh hùng. Khi Lý Thiên Mệnh nghĩ thông suốt, hắn biết vì sao các nữ đế lại gà trói không chặt trước mặt Lý Thiên Mệnh. Có lẽ đối với ngoại tộc, Quý Âm chi huyết của các nàng rất khủng bố, không nói tự hủy, thậm chí có thể hủy đi Thiên Mệnh anh hùng của chúng, nhưng Lý Thiên Mệnh lại là Thiên Mệnh anh hùng thừa hưởng từ Hỗn Độn Thần Đế. So sánh ra, các nàng lộ vẻ mềm yếu bất lực. Nghĩ thông suốt, tầm mắt Lý Thiên Mệnh rốt cuộc biến ảo, những con sóng hoa râm trước mắt đảo mắt thành một đám giọt máu đủ màu sắc chen chúc, chúng đang ôm nhau muốn thoát ra khỏi thân đế hoàng Thiên Mệnh anh hùng. Đến rồi thì đừng đi. Đế hoàng Thiên Mệnh anh hùng của Lý Thiên Mệnh có ma lực kinh khủng, hấp thu, dung hội từng giọt Quý Âm chi huyết, khiến chúng triệt để trở thành một phần của đế hoàng Thiên Mệnh anh hùng, thần phục Lý Thiên Mệnh. Ngoại tộc. Nhóc con. Dừng tay. Ta là Ngân Tiêu Đại Đế. Ngươi thật bất kính. Làm càn. Đừng mà. Những ý chí còn sót lại phát ra những âm thanh thê tuyệt, không cam lòng, khiến Lý Thiên Mệnh hết sức khó xử, dù sao hắn chỉ dung hợp Quý Âm chi huyết các nàng để lại. Đến mức kêu thảm thiết như vậy sao? Thay vào đế hoàng Thiên Mệnh anh hùng, triệt để dung hợp 10 giọt Quý Âm chi huyết, đế hoàng Thiên Mệnh anh hùng cũng có chút biến hóa. Từ góc nhìn của nó, thập nữ đế hoa đã biến thành thứ tương tự Thái Nhất Phúc Quang, số lượng nhiều, ăn no căng bụng. Ra ngoài phân phát. Đế hoàng Thiên Mệnh anh hùng tiến lên, nhặt đi cánh hoa lớn nhất màu trắng, đồng thời phân phát từng cánh hoa khác. Quả nhiên, nó có Quý Âm chi huyết dung hợp, các Thiên Mệnh anh hùng khác cũng có thể hấp thu thập nữ đế hoa. Vừa vặn mỗi Thiên Mệnh anh hùng một mảnh tiểu cửu dường như cũng thèm thuồng thứ này, nhưng lại tiếc nuối, nó còn chưa chính thức xuất sinh, tự nhiên không có Thiên Mệnh anh dược hiệu này. Khi mảnh cánh hoa thứ nhất vào miệng, Lý Thiên Mệnh từ các đại Thiên Mệnh anh phản hồi lại cảm giác tương đối mênh mông, tựa như mang theo hương thơm ngát của hoa tươi, như quỳnh tương ngọc dịch, tuôn vào cơ thể, khơi thông toàn thân, tẩm bổ toàn bộ Thiên Mệnh anh. Dễ uống. Thứ này còn thoải mái hơn cả mỹ tửu. Hiệu quả này, so với lần đầu ta dùng Thái Nhất Phúc Quang, Thái Nhất Anh Tuyền còn tốt hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh cảm khái sâu sắc. Kỳ thực điều này rất bình thường, dù sao thập nữ đế hoa chỉ có một lần này, là tâm huyết ngưng kết của thập phương nữ đế, còn Thái Nhất Sơn Linh tẩm bổ là vĩnh cửu, Lý Thiên Mệnh hiện tại hấp thu có lẽ còn chưa đến một phần ức. An Định còn có lượng lớn, chờ Lý Thiên Mệnh tự khai cuộc thôi. Chỉ là việc khai cuộc này hao tổn rất lớn, Lý Thiên Mệnh không thể không kiềm chế một chút, trong lúc đó bổ sung thêm những thứ khác, song hành cùng nhau, càng thêm viên mãn. Không hổ là thập phương nữ đế, không biết khi còn sống các nàng mạnh đến mức nào, cánh hoa truyền thừa các nàng để lại xác thực viên mãn, ôn nhuận, không gây một tia hao tổn nào cho Thiên Mệnh anh. Gần đây ta đột nhiên tăng mạnh, Thiên Mệnh anh tăng vọt, lúc này tiếp nhận thập nữ đế hoa này cũng không có dấu hiệu nhịn không được. Đây đều là tin tốt. Lý Thiên Mệnh lúc này mới tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên lạnh khốc, đồng thời hấp thu với tốc độ cao nhất, đột phá với tốc độ cao nhất. Thiên Nhi, đợi thêm một chút. Vùng phụ cận Vũ Lạc chi địa. Trong hỗn loạn của các vàng mê chướng, Tuyết Cảnh Thiền ngồi xổm trên một viên hoàng thạch, trên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn trói một đầu roi dài màu cam, roi dài trụ thần khí có gai, thậm chí còn đâm vào huyết nhục của nàng, rỉ ra từng tia vết máu. Hốc mắt nàng đỏ bừng, vẫn còn nước mắt, không phải vì đau mà là vì hối hận, hiển nhiên nàng biết lần này do chính mình mà hỏng việc của Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng chính hắn có thể thắng lợi trở về, nhưng vì ta quấy rối, hiện tại bị người ta hạn chế, ta thật vướng bận. Nghĩ đến đây, nước mắt Tuyết Cảnh Thiền rơi lã chả, hối hận vô cùng. Hy vọng Thiên Mệnh thúc thúc đừng đến tìm ta, đừng nghe lời ngon ngọt các nàng tối thiểu sẽ không giết ta. Nàng chỉ có thể âm thầm mong đợi. Bất quá, nàng cũng thấy được, mười tuyệt thế mỹ nhân xung quanh, theo thời gian trôi qua, sắc mặt càng ngày càng kém. Tử Sa, ngươi đi hỏi đệ đệ ngươi xem, bọn hắn mất dấu chưa? Kim Sa thực sự đợi không kịp, nói với mỹ nhân mặc váy tím. Mỹ nhân váy tím này rất lạnh lùng, nàng không nói nhiều, dùng truyền tin thạch, đối diện hiện lên quang ảnh, là một thanh niên trong đội ngũ truy kích Lý Thiên Mệnh trước đó. Đã sớm truy mất dấu rồi, cung ngũ bọn hắn cũng không tìm thấy, hiện đang khắp nơi tìm kiếm đây. Thanh niên kia nói. Mất dấu bao lâu rồi? Tử Sa hỏi. Tối thiểu 2 phút. Thanh niên kia nói. 2 phút. Tử Sa ngắt truyền tin thạch, nhìn Bạch Sa nói, thời gian dài như vậy, đủ để hắn đến đây, ngoại tộc kia còn chưa xuất hiện, chứng tỏ hắn còn may mắn, phải cho hắn một bài học. Bạch Sa lạnh lùng nhìn Tuyết Cảnh Thiền, gật đầu nói, ta sẽ liên lạc với hắn, bảo hắn trong 1 phút mà không đến, chúng ta sẽ đánh nát bản nguyên trụ thần của con nhóc này một lần. 2 phút không đến, chúng ta đánh nát 2 lần. Chúng ta có khởi nguyên linh tuyền. Các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, hắn căn bản sẽ không phản ứng các ngươi, ta không phải là người của hắn. Bất quá, các ngươi đối xử với ta như vậy, Hỗn Nguyên Quân phủ nhất định sẽ đòi các ngươi giải thích. Tuyết Cảnh Thiền giận dữ nói. Hỗn Nguyên Quân phủ. Lũ chó giữ nhà. Nghe Tuyết Cảnh Thiền nói, 10 mỹ nhân nữ lễ cung đều cười, nụ cười chế giễu từ tận đáy lòng, thân phận của các nàng sao để Hỗn Nguyên Quân phủ vào mắt. Bạch Sa không thèm phản ứng Tuyết Cảnh Thiền. Nàng dùng truyền tin thạch của Tuyết Cảnh Thiền và Lý Thiên Mệnh, lần nữa liên lạc với Lý Thiên Mệnh. Nhưng lần này, Lý Thiên Mệnh lại không nhận. Sắc mặt Bạch Sa trầm xuống, liên tục kêu gọi. Lý Thiên Mệnh vẫn không nhận. Ta đã bảo rồi mà, các ngươi tìm nhầm người. Ta không phải là người của hắn, sao hắn vì ta mà bỏ thập nữ đế hoa chứ? Ta tự mình chạy ra đây, coi như ta chết ở đây, trưởng bối cũng không trách hắn được, thật là. Tuyết Cảnh Thiền tuy nói vậy, nhưng Lý Thiên Mệnh không nhận truyền tin thạch. Trong lòng nàng ít nhiều vẫn có chút thất lạc. Thất lạc thì thất lạc, nhưng nàng cảm thấy như vậy còn tốt hơn là ấy nấy, nên nàng vẫn rất thản nhiên. Nàng thản nhiên, mười tuyệt thế mỹ nhân nữ lễ cung lại giận ngập trời, Chanh Sa cột Tuyết Cảnh Thiền cũng trừng mắt lạnh lùng, nói, thật không quan tâm. Ta thật muốn thử một lần. Đánh nát bản nguyên trụ thần của ngươi trước đã. Nói rồi, nàng tiến lên, các nữ lễ cung đệ tử khác cũng lạnh lùng nhìn, không có ý ngăn cản. Ta không sợ ngươi. Tuyết Cảnh Thiền cắn môi, ánh mắt ngập nước nhìn Chanh Sa, giận dữ nói, trước kia ta còn lấy các ngươi làm gương, bây giờ phát hiện, các ngươi đều là lấy lớn hiếp nhỏ, dùng mọi thủ đoạn. Thật buồn nôn. Câm miệng. Đập nát miệng ngươi trước. Chanh Sa tức giận, vung tay tiến lên. Ngay lúc này, một giọng nam vang lên. Làm gì? Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Thập thất hoàng tử không biết từ đâu xuất hiện, nhìn đám tuyệt thế mỹ nhân nữ lễ cung, liếc mắt liền thấy Tuyết Cảnh Thiền. Đây không phải tiểu muội của Hỗn Nguyên Quân phủ sao? Các ngươi bắt nàng làm gì? Thập thất hoàng tử tiến lên, không thể tin được nói. Chanh Sa thấy là hắn, mới tạm thời thu tay lại, hung hăng trừng Tuyết Cảnh Thiền một cái, sau đó chờ Bạch Sa tự xử lý. Cho ngươi 10 hơi thời gian, cút xa một chút. Bạch Sa sớm đã không khách khí với thập thất hoàng tử, lạnh lùng nói. Ồ, tính khí không nhỏ nhỉ, thái tử phi điện hạ. Thập thất hoàng tử bật cười, vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói. Xin lỗi, suýt quên mất, tiểu thập cửu của ta không giành được thập nữ đế hoa à ha ha, khó coi, quá khó coi, vậy mà thua một tiểu mao đầu ngoại tộc, thật mất mặt. Bạch thập thất. Ngươi câm miệng cho ta. Bạch Sa bị đâm trúng chỗ đau, bùng nổ, cả người đỏ mặt, ngay cả mạng che mặt cũng suýt bị sốc lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thập thất hoàng tử. Làm gì? Hung dữ vậy, ngươi muốn giết ta. Đến đây, giết ta đi, ít nhất đánh nát bản nguyên trụ thần của ta. Thập thất hoàng tử mở tay, nghiêng đầu trừng Bạch Sa, cười nhạo nói, Bạch Uyển Linh, người có gan chó này không? Bạch Sa tức giận đến sắp phát điên, các nữ lễ cung đệ tử khác cũng không chịu nổi, Kim Sa đứng ra, nói, ta sẽ ném hắn đi. Ném đi, rời khỏi đây, ta sẽ truyền tin khắp nơi, cho mọi người biết, các ngươi dùng mạng của Tuyết Cảnh Thiền để ép Lý Thiên Mệnh đến, cung ngũ bọn hắn còn đang tìm hắn đấy. Thập thất hoàng tử cười nhạo nói, Kim Sa giận dữ, trói hắn lại đi. Ngân Sa nói, không sai, trói ta cạnh nha đầu này, nàng còn tươi tắn xinh đẹp hơn đám lão bà các ngươi. Thập thất hoàng tử khinh bỉ cười nói. Một câu lão bà trực tiếp khiến 10 người khí muốn bốc hỏa tử nguyên. Giờ phút này, tiến lên châm ngòi, đối đầu thập thất hoàng tử chính là Tử Sa. Thập thất hoàng tử gọi thẳng tên thật nàng, đồng thời nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lão, hư giọng nói đến, ta vẫn là đường huynh ngươi, ngươi cũng coi như nửa người hoàng gia, không biết cấm kỵ, can đảm dám động thủ với đương triều hoàng tử. Điện hạ, Vũ Khư là nơi thí luyện, quy tắc cho phép các phương cạnh tranh. Lý Thiên Mệnh, một ngoại tộc còn có thể giao phong với thập cửu điện hạ, ta dựa vào cái gì không thể áp ngươi? Tử Nguyên cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên tiến lên. Trong hỗn nguyên mạch trường màu tím mênh mông của nàng, hiện ra ba tượng mạch trường pháp tướng. Thêm vào cảnh giới yên diệt chi cảnh đệ thập nhất giai, có thể thấy nàng này, vô luận thiên phú hay chiến lực, đều ở mức phong đình lâm vãn trước khi tiến vào nghiệp đế lăng, cùng cung lục hiện tại tương đương. Thế mà tuổi nàng, chỉ bằng một nửa so với hai người kia. Đây chính là nguyên nhân nàng có thể vào nữ lễ cung. Xem lại thập thất hoàng tử, chỉ có yên diệt chi cảnh đệ cửu giai, thiên phú lại kém xa tích tắc. Dưới sự trấn áp hỗn nguyên mạch trường nghiền ép của Tử Sa, hắn bị ép đến toàn thân xương cốt keo răng rắc, không còn chút khí lực nào để động đậy, đầu đầy mồ hôi. Tử Nguyên nhìn tiểu hài tử trước mắt này, ngày trước còn theo sau mông mình, gọi mình điện hạ hoàng huynh, giờ đây cũng giống như những người khác, xem thường, trào phúng, coi rẻ mình, thậm chí công nhiên động thủ. Trong lòng thập thất hoàng tử sao không đại hận? Hắn chế giễu các nàng, nhất là Bạch Sa, chỉ vì hận đến tận xương tủy, vì yêu mà sinh hận với Bạch Sa, càng không thể tha thứ, đó là phần yếu đuối nhất trong nội tâm hắn. Đến, tốt nhất giết ta. Ha ha. Thập thất hoàng tử không thể phản kháng, tự nhiên chỉ có thể thúc thủ chịu trói, mặc Tử Sa đem xiềng xích ngôi sao màu tím cuốn quanh người hắn, dùng trung phẩm nghịch đạo trụ thần khí này trói chặt, trực tiếp nhét vào bên cạnh Tuyết Cảnh Thiên. Đường đường hoàng tử, ai dám giết ngươi? Tử Sa trợn mắt, cười một tiếng, nhún vai nói. Mặc dù vậy, Lý Thiên Mệnh còn chưa tới, các nàng tự nhiên tâm tình bực bội. Thập thất hoàng tử biết, các nàng chẳng mấy chốc sẽ quay sự chú ý sang Tuyết Cảnh Thiên, nên dù bị băng lại, hắn vẫn không rảnh rỗi, lại si ngốc nở nụ cười, cười đến càng rỡ. Ngậm miệng. Kim Sa và Tử Sa đều không thể nhịn được nữa, căm tức nhìn thập thất hoàng tử, im lặng. Vâng, vâng, thái tử phi nương nương. Thập thất hoàng tử nhịn không được cười, kính trọng nhìn các nàng, sau đó lại cười khúc khích, nói, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt đây? Thập nữ đế hoa cơ hồ đưa đến tận tay, vậy mà bắt không được. Có người tuổi tác cũng không nhỏ, tiểu thập cửu này, đến cùng còn có thể đứng dậy ở sau cùng chi lăng này không? Bằng không, vượt qua 10 vạn tuổi, cái kia chính là lão hoàng hoa. Nơi này, Bạch Sa, Kim Sa, Ngân Sa, tuổi đều lớn hơn một chút, đều đã gần 10 vạn tuổi, lời này của hắn có sức sát thương lớn nhất với ba người này. Bịt miệng hắn lại. Kim Sa gầm nhẹ. Tử Sa trực tiếp cuốn xiềng xích lên miệng thập thất hoàng tử, rướm máu. Đây đã tương đương với sỉ nhục, bất quá thập thất hoàng tử không thèm để ý chút nào. Bọn hắn dù ở quan tự tại giới, nhưng không phải phàm nhân, trừ miệng ra, trụ thần niệm cũng có thể phát ra tiếng, nhưng vậy vẫn không ngăn cản được. Đáng thương, đáng tiếc, chỉ kém một bước. Xám xịt xéo đi, à, ta đã dùng hình ảnh cầu ghi lại hết, sau khi rời khỏi đây sẽ cho mọi người thưởng thức. Thập thất hoàng tử khạc khạc cười nói. Ngươi còn ghi chép. Bạch Sa nghe vậy, khí huyết quay cuồng, tiến lên gắt gao nhìn chằm chằm thập thất hoàng tử, nói, đưa ra đây. Không có ý tứ, không có để trong tu di chi giới, có bản lĩnh ngươi giống như hắn, móc tim móc phổi ta ra. Thập thất hoàng tử nói xong, lại giật mình cười một tiếng, nói, không có ý tứ, nhớ nhầm, lần này ta để ở trong trứng, ngươi muốn thì đào thử xem. Bạch thập thất. Ngươi thật vô sỉ. Bạch Sa nghe vậy, mặt mũi tức giận đến sắp xé rách. Lẫn nhau, hai ta xứng đôi, một đôi trời sinh. Thập thất hoàng tử nói xong, thuận thế nhắm mắt, hét lên, các ngươi nữ lễ cung, hẳn là học không ít kỹ nghệ phục thị. Vừa vặn, sắp vượt qua 10 vạn năm đã xuất ngũ, vậy thật lãng phí. Nắm chặt thời gian thực hành trên thân bản hoàng tử đi, nhưng đừng móc đau bản hoàng tử. Vô sĩ. Hạ lư. Bạch Sa tức giận đến vung tay đánh vào óc hắn, khiến máu tươi bắn tung tóe. Bạch thập thất. Ngươi chẳng những phế vật, vô năng, mà bên trong trái tim hư, hắc ám rắn rết. Ta may mắn sớm thấy rõ chân diện một ngươi. Thập thất hoàng tử lăn xuống đất, mất tiếng một hồi, qua một lúc lâu, hắn lại rung vai cười ha hả, vừa cười vừa ngẩng đầu nhìn Bạch Sa, tán thán, không hổ miệng nhiều người, cũng biết nói đó chứ. Rõ ràng là ngươi bội bạc, phụ ta, ghét bỏ ta, giờ lại bảo ta không phải. Lười lãng phí miệng lưỡi với ngươi. Bạch Sa nhướng mày, chợt sắc mặt lạnh lão. Nhìn Tuyết Cảnh Thiền bên cạnh, rồi nhìn thập thất hoàng tử, giọng lãnh khốc nói, ngươi đang trì hoãn thời gian. Ngươi không muốn chúng ta động vào tuyết cảnh thiên. Vậy, ngươi quả nhiên cùng Lý Thiên Mệnh từ đầu đến cuối đều đang cấu kết. Chúng mỹ nhân nữ lễ cung khác nghe vậy, bỗng nhiên kịp phản ứng, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Không tốt, Lý Thiên Mệnh khẳng định đi viện binh. Kim Sa vô cùng tức giận. Hắn cứu viện, chỉ có đám chó giữ nhà Hỗn Nguyên quân phủ thôi. Đám chó giữ nhà không phải ở cửa Vũ Khư sao? Bọn chúng không có vài ngày thì không qua được. Ngân Sa coi như tỉnh táo, phân tích. Mặc kệ Lý Thiên Mệnh tìm ai giúp đỡ, thập thất điện hạ cũng đang trì hoãn thời gian, hiển nhiên Lý Thiên Mệnh giao cho hắn nhiệm vụ bảo hộ tuyết cảnh thiên. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngoại tộc kia, cực kỳ để ý cô gái này. Chanh Sa lạnh như băng, nhìn tuyết cảnh thiên vô cùng lạnh lùng. Đúng. Những người khác gật đầu, nghĩ rõ ràng điểm này, các nàng có thể hết sức bảo trì lý trí, bởi vì một khi tiếp tục sinh khí, càng bị dắt mũi, càng mất đi trọng điểm. Bạch Sa cũng công nhận thuyết pháp của Chanh Sa, lạnh lùng liếc thập thất hoàng tử, thản nhiên nói, xem ra ngươi cũng không ngu xuẩn như biểu hiện, tìm một ngoại tộc, phá hỏng đại nghiệp trưởng thành của thập cửu điện hạ, thật suýt chút nữa khiến ngươi thành công. Chỉ tiếc, ngươi chung quy là tiên thiên bất túc, tâm thuộc bất chính, đã định trước không thành công. Sau khi nói xong, nàng bảo những người khác, ai trước tiên đánh ra trụ thần bản nguyên của tuyết cảnh thiên. Lý Thiên Mệnh này, chỉ khi đánh đau, hắn mới xuất hiện. Hắn để ý cô gái này như vậy, chúng ta có thể hầu hạ nàng nhiều hơn mấy lần. Ta đến là được. Chanh Sa không sợ tuyết cảnh thiên. Các nàng có thể vào nữ lễ cung, hẳn là những thế gia tối đỉnh cấp, không phú thì quý, tỷ như Tử Sa, đường đường là thái vũ chính thống thân vương chi nữ chết cười. Chanh Sa đang định ra tay, ai ngờ thập thất hoàng tử chẳng hề nao núng, còn bật cười thành tiếng. Bất quá lần này, chẳng ai thèm để ý đến hắn. Mọi người đều biết hắn muốn kéo dài thời gian, nên lời hắn nói chẳng ai thèm bận tâm. Nhưng câu nói tiếp theo của thập thất hoàng tử lại chậm rãi vang lên, các ngươi biết ta kéo dài thời gian để làm gì không? Các ngươi lại càng không biết, Lý Thiên Mệnh bảo ta kéo dài thời gian để hắn làm gì? Lời này tuy thu hút ánh mắt của chúng mỹ nhân nữ lễ cung, nhưng Chanh Sa chỉ liếc xéo hắn một cái, chẳng ai dừng tay. Ngươi nói gì cũng vô dụng. Chúng ta không hủy nàng, Lý Thiên Mệnh sẽ không dâng thập nữ đế hoa. Chanh Sa chợt vung roi dài màu cam, một món trụ thần khí, định dạo sát tuyết cảnh thiên. Tuyết cảnh thiên tim đập thình thịch, căng thẳng tột độ. Ngay khoảnh khắc ấy, thập thất hoàng tử gào lớn, cười như điên, dần cái rắm ấy. Người ta ngay gần các ngươi, sớm đã nuốt thập nữ đế hoa rồi, đang chờ sau khi đột phá sẽ cho các ngươi 10 ả một bài học, phong phú thêm chút kinh nghiệm sống thôi. Cái gì? Lời vừa dứt, đối với 10 tuyệt thế mỹ nhân của nữ lễ cung mà nói, không khác nào đòn giáng trời. Các nàng vất vả trước sau vì cái gì, chẳng phải vì thập nữ đế hoa sao? Nếu thật sự bị nuốt mất, thì còn gì nữa chứ? Đến cả Chanh Sa cũng cảm thấy như tim mình bị Lý Thiên Mệnh nuốt chửng, đó là một sự lãng phí tột cùng, một cảm giác đau đớn như bị cắt da xẻ thịt. Cả người nàng tái mét, thất thần quay sang trừng thập thất hoàng tử, nghiến răng, ngươi gạt ta. Thôi đi, cái đám ngoại tộc đó từ đầu đến cuối có làm theo ý các ngươi đâu. Sao lần này lại chịu sự kiềm chế của các ngươi chứ? Đến lượt ta, ta cũng trực tiếp nuốt thập nữ đế hoa, dập tắt hy vọng của các ngươi, ha ha. Thập thất hoàng tử lại giễu cợt. Chúng mỹ nhân nữ lễ cung chìm trong mây mù tuyệt vọng, ai nấy đều mặt mày khó coi, trong lòng vừa giận dữ vừa sụp đổ. Tạm thời thì đúng là không ai động đến tuyết cảnh thiên. Nhưng nếu khả năng này thành sự thật, sự trả thù, sự trút giận của các nàng lên tuyết cảnh thiên sẽ còn kinh khủng hơn nhiều. Giờ thì thuần túy là tâm lý bùng nổ, có chút choáng váng. Không đúng. Bạch Sa vẫn kịp phản ứng, lạnh lùng nhìn thập thất hoàng tử, giọng băng giá, thập nữ đế hoa cần phải dung hợp quý âm chi huyết mới có thể kế thừa. Không có huyết mạch hoàng tộc chính thống, dù là chúng ta cũng chỉ có thể từng mảnh mà kế thừa, tốn rất nhiều thời gian. Một kẻ ngoại tộc, nếu trực tiếp nuốt thập nữ đế hoa, thiên mệnh anh của hắn chắc chắn không chịu nổi tạo hóa, tại chỗ tan rã. Bất tử cũng phế. Thập thất hoàng tử trợn mắt, ta không biết sao. Bạch Sa chẳng buồn trả lời câu này của thập thất hoàng tử. Thứ nhất, thập thất hoàng tử là một tên hoàng tử vô dụng, bản thân chẳng có chút tài nguyên tình báo nào, hắn không biết là chuyện thường, cơ bản chẳng ai chủ động nói cho hắn biết. Thứ hai, thập thất hoàng tử dù sao cũng là hoàng tộc chính thống, hắn tiếp nhận thập nữ đế hoa chẳng gặp trở ngại gì, nên có biết hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Còn xét đến nữ lễ cung, dù là con gái của thân vương, cũng phải biết trước những điều này, nếu không rất dễ xảy ra chuyện. Đương nhiên, ở Vũ Lạc chi địa, những tin tức về thập nữ đế hoa này, người biết vốn đã rất ít, chỉ giới hạn trong hoàng tộc và nữ lễ cung. Đúng. Lý Thiên Mệnh căn bản không thể dung hợp được. Dù sao cũng không thể dung hợp trong thời gian ngắn. Từng mảnh dung hợp, muốn gom đủ 10 mảnh, ít nhất cũng phải mấy chục năm. Thập thất hoàng tử làm sao có thể ở đây kéo dài mấy chục năm? Ngươi nói dối. Hắn căn bản chưa nuốt thập nữ đế hoa. Kim Sa giận dữ chỉ vào thập thất hoàng tử. Thật ra đó là đáp án mà nàng khao khát. Nhưng câu nói tiếp theo của thập thất hoàng tử đã trực tiếp đập tan ảo tưởng của nàng. Hắn nói, ta nói dối làm gì chứ, lúc hắn nuốt, ta cũng đâu biết hắn không dung hợp được. Giờ nuốt rồi, còn lôi ra được sao? Đáp án chắc chắn là thập nữ đế hoa sẽ hỏng bét. Bởi vậy, nghe được câu nói này của thập thất hoàng tử, 10 người nữ lễ cung đều tê rần. Các nàng giận nhất, không phải việc Lý Thiên Mệnh mạnh lên nhờ thập nữ đế hoa, mà là hắn lãng phí của trời. Dù hắn có thể vì vậy mà phế bỏ, cũng chẳng hả giận. Chuyện này trách ai? Còn không phải trách các ngươi mười ả, trên mặt thì không đấu lại, lại dùng thủ đoạn bắt cóc con tin hạ lưu này, kết quả dồn người ta đến đường cùng, trực tiếp chọn cơ hội cá chết lưới rách đánh cược với các ngươi một phen, trời xui đất khiến thế nào lại lãng phí thập nữ đế hoa. Thập thất hoàng tử cười trên nỗi đau của người khác. 10 người nữ lễ cung tiếp tục sụp đổ tâm lý. Đương nhiên, các nàng vẫn giữ lại một tia hy vọng, chưa tin hoàn toàn. Phế con nhỏ Tuyết Cảnh Thiền này đi. Tử Sa giận chó đánh mèo, lại nhắm vào Tuyết Cảnh Thiền, bạch thập thất nói có thật hay không, động thủ là biết. Đúng. Thập nữ đế hoa còn ở đó hay không, phế Tuyết Cảnh Thiền là biết. Kim Sa cũng nói. Các nàng ai nấy đều đã đến mức cuồng loạn. Nhìn bộ dạng hung ác của đám người này, rồi nhìn vẻ hồn nhiên động lòng người của Tuyết Cảnh Thiền, thập thất hoàng tử lắc đầu, thở dài. Lý Thiên Mệnh. Đám đàn bà này quá vô liêm sỉ, ta chỉ kéo được đến đây thôi, người rốt cuộc được chưa? Thập thất hoàng tử lẩm bẩm. Hắn giờ đang vắt óc, cũng không biết làm sao để kéo dài thêm. Khi hắn nhìn Tuyết Cảnh Thiền với ánh mắt thương hại, thì thấy ánh mắt hoảng loạn của tiểu cô nương này bỗng nhiên sáng lên, như thể có ánh đèn, nhìn về phía sâu trong đám cát vàng mờ mịt phía trước. Bên kia, một đạo lôi đình thiểm điện đang lao đến. Mà đúng giờ mà tới, thiên tuyển nhân vật chính. Thập thất hoàng tử lúc này kinh hãi. Chanh Sa chẳng thèm quan tâm nhiều, lửa giận ấp ủ bấy lâu, nàng lại chưởng khống roi dài màu cam, định dạo sát Tuyết Cảnh Thiền. Đinh. Ngay khoảnh khắc ấy, một đạo kiếm quang màu đen bỗng nhiên lao tới, với tốc độ kinh khủng cắt ngang trước mắt Chanh Sa, tại chỗ chém bay cánh tay thon dài của nàng. Phốc phốc. Máu tươi tung tóe. Ai? Chanh Sa đau đớn kịch liệt, thần sắc chợt loạn choạng, rồi bùng lên ngọn lửa giận dữ hơn. Nàng vội tìm kiếm kiếm quang kia, thì thấy ánh kiếm màu đen ấy bỗng nhiên quay trở lại trước mắt nàng. Đó là một kiếm luân màu đen, đang xoay tròn với tốc độ cao. Đây là kiếm hoàng của Lý Thiên Mệnh. Chủ nhân xuất hiện, Chanh Sa không hề sợ hãi, ngược lại vô cùng hưng phấn. Nàng hét lớn với những người khác, hắn xuất hiện, không hề phế bỏ, chứng tỏ hắn căn bản chưa nuốt thập nữ đế hoa. Không những không nuốt, mà còn có nghĩa là phương pháp của các nàng có hiệu quả, tiểu tử này tuyệt đối rất quan tâm Tuyết Cảnh Thiền. Đây là tin tức vô cùng tốt. Thật sự xua tan hết mịt mù. Lúc này, Chanh Sa tươi cười rạng rỡ. Một lũ ngu ngốc. Toại thần diệu tính khí nóng nảy, sớm đã không nhịn được đám đàn bà này, thấy Chanh Sa còn ở đó reo hò, nàng tiếp nhận lấy sức mạnh kinh khủng đến từ Lý Thiên Mệnh, với kiếm đạo tinh xảo, đột nhiên hóa thân thành Đại Ma Sát Long. Gào rú. Đại Ma Sát Long bỗng nhiên xuất hiện, kiếm đạo diễn hóa vô cùng phức tạp, gần như trong tích tắc, đã dùng bá đạo hoang kiếm tử vong thần uy, nuốt chửng Chanh Sa phốc phốc phốc. Chanh Sa còn đang cực kỳ hưng phấn, liền bị huyền độn kiếm hoàng dứt nhập vào thể nội. Lấy huyền kim kiếm hoang phối hợp nhiều mặt lực lượng của Lý Thiên Mệnh, thất tinh tạng cùng toàn thân hài cốt, lúc này bị liên tục giảo sát ngàn vạn lần. À, Chanh Sa reo hò biến thành keo thảm, cả người tại cái này quan tự tại giới trực tiếp nổ thành một cái huyết vụ, tiếp theo trong nháy mắt mới ngưng kết thành một cái tiểu cầu đường kính 10 cm, đập vào dưới chân Tuyết Cảnh Thiền. Mà cái roi dài Chanh Sa buộc chặt lấy Tuyết Cảnh Thiền, tự nhiên cũng rớt xuống. Ừm nha. Tuyết Cảnh Thiền nhìn đến ngơ ngác. Nữ nhân vừa rồi còn muốn đem chính mình đánh thành trụ thần bản nguyên, hiện tại ngược lại gọn gàng mà linh hoạt bị đánh thành trụ thần bản nguyên, thật đúng là phong thủy luân chuyển. Chạy mau. Toại thần diệu đột nhiên hóa thành kiếm hoàng, trực tiếp bọc tại trên cổ Tuyết Cảnh Thiền, trực tiếp đem nàng kéo bay ra ngoài. Ai nha. Tuyết Cảnh Thiền có chút choáng váng. Mặc dù ngay cả bò mang lăng, tư thế có chút buồn cười, đối với mỹ thiếu nữ mà nói có chút không thích hợp, nhưng cuối cùng vẫn thừa dịp đối phương ngây người, lôi nàng ra khỏi vòng vây. Đương nhiên, Toại thần diệu cũng không phải một mực ghìm cổ nhân gia. Đẩy ra ngoài về sau, cái kiếm hoàng kia liền đã biến lớn, thẻ đến phần eo Tuyết Cảnh Thiền. Tuy nhiên cũng không cần lớn hơn bao nhiêu, cái eo nhỏ này cũng liền một bàn tay sự tình. Ông! Tuyết Cảnh Thiền còn chưa kịp phản ứng, một đại thúc mặc thiếu quân chủ quân giáp màu đen chủ sắc điệu, tóc trắng phấn khởi, khôi ngô hùng vĩ liền xuất hiện tại trước mắt nàng. Quả thực soái đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thiên Nhi, để ngươi bị sợ hãi. Lý Thiên Mệnh mặt lộ vẻ vẻ ôn nhu, nhẹ phẩy gương mặt nàng. Huynh Hỏa nghe vậy, bắt chước thanh âm Tuyết Cảnh Thiền, thẹn thùng nói, Thiên Mệnh thúc, chúng ta Thiên Mệnh trụ thần, chấn kinh vẫn tương đối nặng. Thanh âm Tuyết Cảnh Thiền vừa ấp ủ đều bị đánh gãy, chỉ có thể giật mình tại chỗ, mờ mịt lắc đầu, nói, không, không có. Không có việc gì, ta giúp ngươi hả giận. Khi Lý Thiên Mệnh nói xong câu đó, hắn đặt Tuyết Cảnh Thiền xuống, đặt ở nơi an toàn, sau đó, quay người hướng về phía trước. Xoay người một khắc này, cát vàng mê chướng, toàn quay chung quanh bên người Lý Thiên Mệnh, điên cuồng xoay tròn. Một khắc này khí thế hắn lạnh lão gấp bội, như là cái thế ma vương, ép vào trần thế. Bất quá, tại phương diện chiến lực, trong cái vũ khư này không có mấy người có thể chèn ép tự tin của tuyệt thế mỹ nhân nữ Lễ Cung. Bản thân các nàng đều là cường giả thiên phú. Xích chanh hoàng lục thanh lam tử ngân kim trắng. Trong đó chanh sa là thứ hai, cũng có thập giai yên diệt chi cảnh, chính là mức độ ngân tiêu, Liễu Vô Sinh trước kia. Việc Lý Thiên Mệnh cầm súng nàng, không tạo thành chấn nhiếp, chỉ kéo dài cừu hận. Lý Thiên Mệnh. Chính đệ tử nữ Lễ Cung còn lại, nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt cơ hồ âm trầm muốn rỉ máu. Lần này, các nàng không có khó chịu, mất cân bằng như trước đó, chỉ còn lại lửa giận ngập trời. Hiển nhiên, các nàng đều cùng một ý nghĩ với Chanh Sa. Bởi vì đặc thù tính của Quý Âm chi huyết, việc Lý Thiên Mệnh trong thời gian ngắn như vậy, hoàn hảo xuất hiện ở đây, cũng là thập nữ đế hoa vẫn tồn tại chứng minh. Mà trụ thần bản nguyên của Chanh Sa, càng là một phần cừu hận. Dù sao, Tuyết Cảnh Thiền tuy nhiên được cứu, nhưng tiểu tử này tối thiểu nhất xuất hiện. Vây quanh hắn. Theo Bạch Sa ra lệnh một tiếng, chính người các nàng tạm thời mặc kệ Chanh Sa, toàn bộ xông tới. Lần này Lý Thiên Mệnh không trốn, dù sao khoảng cách đã rất gần. Tử Sa kia thậm chí thu hồi xiềng xích màu tím, để thập thất hoàng tử khôi phục tự do, có thể thấy được nàng coi trọng Lý Thiên Mệnh đến mức nào. Tiểu tử này thật sự là nhẹ nhàng, may mắn thắng thập cửu điện hạ, thì ngay cả chúng ta cũng không sợ rồi. Kim Sa nghiến răng nghiến lợi nói. Đại khái là tư duy theo quán tính, bắt chúng ta làm bình hoa. Tử Sa âm lãnh nói. Phải biết, các nàng chẳng những thiên phú trác tuyệt, mà tuổi cũng đều lớn hơn Bạch Thập Cửu. Trong lúc nhất thời, các nàng vây Lý Thiên Mệnh đến xích sao. Tràng diện nháy mắt tĩnh mịch, trong lúc nhất thời, khí tràng khí áp vô cùng trầm trọng. Thập thất hoàng tử ở phía xa đều bị ép tới khó có thể thở dốc. Hắn không biết tình huống hiện tại như thế nào, liền hướng Lý Thiên Mệnh nói, cái lông trắng kia, nhắc nhở ngươi một câu, 10 cái mặt hàng này, chỉ có 2 cái là yên diệt chi cảnh thập giai. Có 5 cái là yên diệt chi cảnh thập nhất giai. Còn có 3 cái là yên diệt chi cảnh thập nhị giai đại viên mãn. Đội hình này, xác thực đủ mạnh để hoành hành vũ khư. Yên diệt chi cảnh thập giai, Bạch Thập Cửu mới ở cảnh giới này. Mà yên diệt chi cảnh thập nhất giai, đây là tầng thứ cung lục, cũng là tầng thứ tự thừa của rất nhiều thiên vũ. Chớ nói chi là yên diệt chi cảnh thập nhị giai đại viên mãn. Một vài hoàng sư của Kháng Long thần cung vẫn còn cấp độ này, bao quát Ly Thích tháng trước, mà trong vũ khư, cung ngũ, Tư Đạo Vô Ngân, Tần Thương khung chờ đỉnh cấp cường giả, đều là thập nhị giai. Nói ngắn gọn, 3 người Bạch Sa, Ngân Sa, Kim Sa, hợp lực quyết đấu, khả năng còn mạnh hơn cung ngũ, Tư Đạo Vô Ngân, Tần Thương khung cùng nhau, bởi vì các nàng ba, thậm chí còn có hỗn nguyên trận. Đây cũng là nguyên nhân thập thất hoàng tử về mặt thân phận không sợ các nàng, nhưng về mặt chiến lực bị bọn hắn áp đến xích sao. Mặc kệ những nữ Lễ Cung này nhân phẩm ra sao, tính tình thế nào, trí tuệ ra sao, chiến lực là không có gì để bàn cãi. Việc Lý Thiên Mệnh đánh bại Chanh Sa cũng chỉ là các nàng khiếm khuyết. Mà giờ khắc này, khi các nàng đeo lên Lý Thiên Mệnh, áp lực trấn áp hết thảy, phối hợp với lửa giận cuồng loạn, như là thiên địa dung lô, che đậy lên thân Lý Thiên Mệnh. Giao thập nữ đế hoa ra sớm một chút, người có thể thiếu thụ một chút tội. Trong mắt Bạch Sa đã không có nhân tình, chỉ có sát cơ. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, sờ lên bụng, nói, cái đó phải đợi, còn đang tiêu hóa, đoán chừng có thể kéo ra chút cặn bã, đến lúc đó cho các tỷ tỷ cùng hưởng ân huệ. Nôn. Nghe vậy, thập thất hoàng tử nôn trước, trợn mắt nói, Tử Bạch Long, người lớn đến chững chạc đàng hoàng, thật đặc biệt buồn nôn. Sắp chết đến nơi, còn dám phát ngôn bừa bãi. Tử Sa kia khoảng cách Lý Thiên Mệnh gần nhất, là con gái của Tử Minh Thân Vương, cũng có thiên phú thượng vũ chủng ba tượng độ hoàng tộc, chiến lực có thể so với cung lục, tuổi còn chưa tới một nửa. Người như nàng, tâm lý cao ngạo là không thể đong đếm. Giờ phút này, Bạch Sa tuy nhiên đều không bắt đầu, nhưng nàng đã hoàn toàn nhịn không được. Đột nhiên khẽ động, xiềng xích màu tím đột nhiên vạch phá bầu trời, trung phẩm nghịch đạo trụ thần khí này đơn giản là như tinh hà màu tím, quất về phía miệng Lý Thiên Mệnh. Tinh Hà quét ngang, trong nháy mắt dừng lại, đúng là Lý Thiên Mệnh tùy ý đưa tay, dùng hai đầu ngón tay, nắm lấy trụ thần khí mà Yên Diệt Chi cảnh thập nhất giai toàn lực co lại ra. Tử Sa giật mình. Tới đi ngươi. Lý Thiên Mệnh đột nhiên dùng lực. Lực lượng cuồn cuộn như thương thiên, trực tiếp đem Tử Sa liền người mang Tinh Hà xiềng xích, cùng nhau kéo đi qua. Ngạch. Tử Sa kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến. Tiếp theo trong nháy mắt, một bàn tay lân phiến hình sáu cạnh hắc ám to lớn, trùm lên mặt nàng. Ba. Một tiếng vang thật lớn, một cái đầu, bị một bàn tay của Lý Thiên Mệnh trực tiếp đánh bay ra ngoài, huyết vẩy cát vàng đầy trời tại quan tự tại giới, một bàn tay đánh gãy cổ, máu tươi vung vãi, tràng diện này quả thực dọa người, dù sao cũng có cảm giác chân thực như ở trần thế. Có thể nói, lực tác động thị giác cũng chẳng kém thế giới thật. Nhất là, đối phương lại là Tử Sa, đại mỹ nhân chuyên bồi dưỡng để phụng dưỡng Thái Vũ Đế Hoàng. Một chưởng bể đầu, sao mà nổ tung. Tối thiểu thập thất hoàng tử nhìn ngay người, cả người tê dại, liếu lưỡi, cái tên lông trắng chết tiệt này thật sự luyện hóa hết thập nữ đế hoa rồi sao? Rốt cuộc đột phá mấy tầng? Đột phá kiểu gì mà hắn không giả tạo vậy? Đây chính là thập nữ đế hoa đó. Dù sao, hắn nghẹn họng nhìn trân trối, không chạy, mà chết lặng đứng trên mặt đất, hai chân như đóng đinh xuống, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh thu tay, bình tĩnh lạnh lùng, đối diện với vòng vây của mấy nữ lễ cung tuyệt thế mỹ nhân. Lý Thiên Mệnh ra tay nhanh, chuẩn, tàn ác, cũng trấn trụ đám nữ nhân lửa giận ngập trời, hung thần ác sát kia một hồi lâu, khiến các nàng suy nghĩ rối loạn. Tử Sa. Ngân Sa vội vàng đỡ lấy thân thể Tử Sa, đồng thời triệu hồi cái đầu đã bay của nàng. Đầu của Hỗn Nguyên tộc vẫn rất quan trọng, dù sao Hỗn Nguyên đồng và đại não tinh tạng đều ở đó. Sau khi kéo về, tuy nối liền nhưng chưa phá trụ thần bản nguyên, vẫn còn chiến lực. Thế nhưng, Tử Sa sắc mặt tím xanh, xấu xí không chịu nổi, không chút sinh khí. Nàng thở hồng hộc, trong mắt lẫn lộn tức giận và nghi hoặc, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nắm lấy vạt áo Ngân Sa, khàn giọng hỏi, hắn. Hắn không phải không hấp thu thập nữ đế hoa sao? Ta ít nhất có thể ngăn chặn thập cửu điện hạ. Đây là điều nàng rối loạn, không thể hiểu. Lý Thiên Mệnh và Bạch Thập Cửu đánh cho có đến có về, mà nàng, Yên Diệt Chi cảnh thập nhất giai Tử Sa, đối mặt với Lý Thiên Mệnh không hấp thu thập nữ đế hoa, sao có thể bị hắn bạo lực một chưởng dẹp đầu? Thật không hợp lý. Hắn có thể đã hấp thu một mảnh thập nữ đế hoa, đột phá. Đúng. Ngân Sa vội và tìm ra lời giải thích duy nhất. Cũng có thể không chỉ một mảnh. Bạch Sa lạnh lùng nói. Không chỉ một mảnh. Vậy rốt cuộc là bao nhiêu mảnh? Nghe vậy, dù đã thành trụ thần bản nguyên như chanh sa, sắc mặt cũng khó coi. Sắc mặt những người khác tuy giấu dưới khăn che mặt, nhưng cũng thấy được sự vặn vẹo và hàn khí. Điều này nghĩa là, thập nữ đế hoa không đủ chia. Nó càng có nghĩa là, dù các nàng có muốn bắt Lý Thiên Mệnh, đem thập nữ đế hoa đưa cho Bạch Thập Cửu, cũng không thể giúp hắn thẳng tới nghịch mệnh cảnh. Thập nữ đế hoa không dùng để hướng nghịch mệnh cảnh, mà chỉ để đột phá thông thường. Đối với tất cả mọi người, đây quả thực là phung phí của trời. Khiến lòng mấy người rỉ máu, sống lớn phí. Ý thức được điều này, nữ lễ cung chúng mỹ nhân lòng như có ngàn vạn mũi kim châm, các nàng không sinh ra chấn nhiếp, mà càng không thể đè nén phẫn nộ và sát tâm. Kể cả Tử Sa, đều dùng ánh mắt độc nhất của nữ nhân, nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngoại tộc, ngươi đã phạm phải tội chết. Ngươi chà đạp thiên vật, ắt gặp thiên khiển. Kim Sa tức giận đến toàn thân run rẩy, răng va vào nhau. Nói chuyện đừng run quá, trông có vẻ không tuân thủ chuẩn mực đạo đức, câu dẫn ánh mắt của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Lời này khiến Kim Sa nổ tung tại chỗ, não ong ong, toàn thân bốc hỏa. Nàng cảm thấy cả đời mình chưa từng nổi giận đến thế. Chê. Nàng gầm lên giận dữ, sát cơ bộc phát, định cuồng bạo xông lên. Nhưng ngay lập tức, Bạch Sa giữ tay nàng lại, lạnh lùng nói, hắn muốn chọc giận chúng ta, để chúng ta công thủ vô đạo, hắn mới có cơ hội dẫn người đào tẩu, đừng trúng kế. Vậy làm sao chiến? Kim Sa ánh mắt kim quang loạn xạ, đã tiến vào hỗn nguyên trạng thái, toàn thân là màu vàng kim hồng lưu. Trên hỗn nguyên đồng màu vàng kim hiện ra ba tượng pháp tướng, theo thứ tự là Tây Giác vàng kim, Hùng Ưng kim sắc và Loa Kèn vàng kim. Điều này chứng tỏ nàng cũng là Thái Vũ hoàng tộc, nắm giữ ba tượng thiên phú cao thượng vũ chủng. Mà giờ phút này, Kim Sa cũng là tâm trạng của những nữ lễ cung mỹ nhân khác. Làm sao chiến? Bạch Sa đã có kết luận, nàng lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, bỏ chanh sa, dùng Cửu Thiên Huyền Nữ trận. Nghe đến năm chữ Cửu Thiên Huyền Nữ trận, Kim Sa bỗng phấn chấn, mắt sáng nóng nảy, giọng hào sảng, đúng. Nối liền toàn lực của chúng ta. Các nữ lễ cung mỹ nhân gật đầu. Ngân Sa lạnh lùng nói, thế nhân đều cảm thấy chúng ta nữ lễ cung 10 người, thiên phú, chiến lực tốt, bình quân mức độ tối cao, nhưng lại không biết chúng ta mạnh nhất là Hỗn Nguyên Trận. Kim Sa cười nhạo, Hỗn Nguyên quân phủ kia là đám ô hợp, trình độ cao thấp không đều, Hỗn Nguyên Trận của chúng còn được thổi phồng, chúng căn bản chưa thấy Hỗn Nguyên Trận của Nữ Lễ Cung ta. Thật ra, ngẫm kỹ lại, các nàng 10 người, nhân số ổn định, đội ngũ ổn định, nhiệm vụ thường là các loại học tập. Loại tiểu đoàn đội siêu cao cấp ổn định này, đương nhiên thích hợp nhất để ma luyện Hỗn Nguyên Trận. Hỗn Nguyên Trận của Hỗn Nguyên quân phủ là vì chiến trường, chiến tranh mà chuẩn bị, chiến sĩ Hỗn Nguyên quân ai cũng có thể tham gia. Còn Hỗn Nguyên Trận tiểu đoàn đội siêu cao cấp thực sự, không nằm ở quân phủ. Nữ Lễ Cung chính là một trong số đó nắm giữ loại Hỗn Nguyên Trận này, và nói về Hỗn Nguyên Trận toàn nữ, Nữ Lễ Cung đương nhiên xứng đáng vị trí số 1. Những điều này Lý Thiên Mệnh trước khi đến không biết, nhưng khi Bạch Sa nói ra Cửu Thiên Huyền Nữ Trận, Cực Quang nhớ lại những gì Ngân Trần từng đề cập, liền nhắc Lý Thiên Mệnh cẩn thận hơn. Ngươi tạm thời tuy phá nhị giai, đạt yên diệt chi cảnh tầng thứ tư, một mình chiến yên diệt chi cảnh thập nhị giai không thành vấn đề, nhưng đối diện có ba người thập nhị giai, còn dùng Hỗn Nguyên Trận, sợ là một trận ác chiến. Cực Quang nhẹ nhàng nhắc nhở, quan tâm đầy đủ. Vũ trụ tu hành chi lộ, muốn cũng là ác chiến. Không ác, ta còn không đánh. Lý Thiên Mệnh sắc mặt bình tĩnh. Đừng nhìn đối phương tức giận, trong lòng hắn cũng có tức giận. Dù sao bắt cóc con tin đẩy hắn vào tuyệt cảnh là đối phương. Lúc này hắn tu thành mà đến, mục đích không chỉ là cứu người. Không hề nghi ngờ, đối thủ trận chiến này, đông người, có trận, mạnh hơn Bạch Thập Cửu ít nhất 2 bậc, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng mạnh hơn 2 bậc. Hắn đột phá xác thực mạnh mẽ, cho người ta ảo giác tu hành dễ dàng. Nhưng trên thực tế, trình độ đột phá nhị giai này, với những thiên tài khác, cũng phải mất vạn năm mới có được. Phế đi hắn. Lời của Bạch Sa biểu lộ ý đồ chiến đấu. Nàng không chỉ muốn cướp đi thập nữ đế hoa còn lại, mà còn muốn biến thiên phú của Lý Thiên Mệnh thành lịch sử, tức là muốn đem thủ đoạn vừa dùng với Tuyết Cảnh Thiên, chuyển sang Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh thúc thúc, cẩn thận Hỗn Nguyên Trận của các nàng. Hỗn Nguyên Trận của các nàng là vì tương lai trợ lực cho Thái Vũ Đế Hoàng. Tuyết Cảnh Thiên cũng có nghe nói, vội vàng nhắc nhở, đôi mắt to như nước trong veo cùng Hỗn Nguyên Đồng Tuyết Hoa, viết đầy lo lắng tỉ mỉ ngẫm lại, há chẳng rõ, đó là hộ đế trận của đám đế phi tương lai, lẽ nào lại kém cỏi. Giờ mới biết lợi hại, đã quá muộn. Trên thương khung, chín đạo hồng quang xé rách hư không, chín vị thiên kiêu nữ Lễ Cung đạp không mà lên. Các nàng khoác lên mình những tấm lụa mỏng manh, mạng che mặt như lưu hà cuồn cuộn, trắng, kim, bạc, tím, lam, thanh, lục, đỏ tám màu phát sáng xen lẫn thành lưới, mà ba vị nữ tử ở trung ương, khí tức tựa vực sâu thăm thẳm. Bạch Sa váy dài điểm đầy tinh mảnh, kim sa chiến giáp khắc đầy cổ thần văn, ngân sa sinh ra kẻ hở treo lơ lửng nguyệt luân tượng nghịch đạo cấp trụ thần khí thực nguyệt hoàng. Các nàng nhìn xuống Lý Thiên Mệnh độc thân cầm kiếm, ánh mắt như băng đao cạo xương. Các nàng một khắc cũng không muốn chờ đợi. Động thủ. Trên gương mặt Bạch Sa, mạng che mặt cuốn lên, biến mất, bốn con mắt hội tụ, một đạo màu trắng ba tượng Hỗn Nguyên Đồng thăng lên. Thậm chí, phía sau ba tượng kia, mơ hồ còn có hư ảnh tượng thứ tư, rõ ràng cho thấy nàng giác tỉnh tượng thứ tư chỉ là vấn đề thời gian. Mà Phong Đình Lâm Vãn cũng là nhờ Nghiệp Đế Lăng mới sớm giác tỉnh tượng thứ tư. Nếu không có Nghiệp Đế Liên, Bạch Sa tự nhiên càng vượt trội. Nàng vốn dĩ đã là thập nhị giai cực hạn, trước khi tiến vũ khư, chiến lực cũng không thua kém Nguyệt Ly Ái khi còn ở nghịch mệnh cảnh. Đây đều là tư bản của nàng. Nhìn kỹ ba tượng kia, đúng là Phượng Hoàng Lôi Đình màu trắng, Hùng Sư Hỏa Diễm màu trắng, cùng một đầu Cự Kình Thâm Hải màu trắng. Không thể nghi ngờ, đây là phối trí vô cùng tương tự Bạch Thập Cửu, trách nào nàng lại yêu thích Bạch Thập Cửu đến vậy. Ngay cả cái tượng thứ tư đang giác tỉnh kia, thậm chí cũng là một đóa hoa tươi màu trắng. Ầm ầm ầm. Ba tượng rưỡi của Bạch Sa, ao hình thành Hỗn Nguyên Mạch Trường Pháp Tướng, quay chung quanh bên người nàng, hấp thu lượng lớn hỗn độn tinh vân, khiến nàng như thiên nữ thần thánh giữa tinh hải. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, cửu nữ đồng thanh kêu to. Hỗn Nguyên Đồng của các nàng nở rộ các loại thần mang, chín đạo mạch trường ầm vang xuất hiện, lần nữa tạo thành một cái vòng vây, phong tỏa Lý Thiên Mệnh bên trong. Nhìn kỹ, phần lớn mỹ nhân nữ Lễ Cung này đều mang huyết mạch Thái Vũ hoàng tộc, nắm giữ pháp tướng Hỗn Nguyên Đồng, cơ bản đều là thiên phú vũ chủng ba tượng cao thượng. Thật vậy, mức độ trung bình của các nàng cực cao, chỉ khác biệt về tuổi tác, không có khác biệt quá lớn về thiên phú, kể cả xích sa nhỏ tuổi nhất cũng vậy. Ba tượng, thập giai, hơn một vạn tuổi. Muốn đuổi kịp mức độ thiên phú ngang hàng bọn họ như Phong Đình Thịnh Võ và Phong Đình Hạo Long, đoán chừng phải tốn không ít tinh lực mới có thể đuổi kịp nàng khi hơn một vạn tuổi. Bất quá, Lý Thiên Mệnh tăng vọt thực sự quá mạnh, giờ phút này, huynh đệ Phong gia cần học tập xích sa, trước mặt Lý Thiên Mệnh, bọn hắn chỉ như một miếng đậu hũ. Đám nữ này, tư thái cao ngạo, nhưng chiến pháp lại rất thiết thực. Câu nói này của Lý Thiên Mệnh, coi như là lời khen ngợi đối với các nàng. Dù sao, trong chớp mắt này, đối phương đã tạo ra áp lực vô cùng lớn, trấn áp lên người hắn, không hề xem nhẹ hắn chút nào. Về cơ bản đều là toàn lực ứng phó. Cho nên, ngay lập tức, những hỗn nguyên mạch trường này của các nàng không phải là xếp, tổ hợp bình thường, để phong cấm Lý Thiên Mệnh. Chính đại hỗn nguyên mạch trường này thực sự dung hợp thành trận, triệt để khảm hợp lại với nhau, hình thành một chỉnh thể to lớn. Đó chính là Cửu Thiên Huyền Nữ Trận. Rõ ràng chỉ là những mạch trường pháp tướng riêng lẻ, khi bọn chúng kết hợp lại, toàn bộ hỗn nguyên trận này lại tạo thành một pháp tướng nữ thần cự hình cực lớn, nắm giữ chín loại sắc thái chói lọi. Nàng che khuất bầu trời phía trên Lý Thiên Mệnh, ở trên cao nhìn xuống, nguy nga cao ngất, khí thế thông thiên, thần uy không thể xâm phạm. Áp lực này quả thật có chút khủng bố. Đây còn chưa phải hỗn nguyên trận mạnh nhất của các nàng sao? Mạnh nhất hẳn là 10 người cùng nhau thi triển chứ. Toại Thần Diệu có chút líu lưỡi nói. Mã Đức, đám nữ này, thật biết làm màu. An Định đã bất mãn mắng lên. Dù sao, nam nhân của mình bị đối phương coi như cỏ rác để trấn áp, khẳng định là khó chịu. Giờ phút này, những mỹ nhân nữ lễ cung hình thành Cửu Thiên Huyền Nữ trận che trời lấp đất kia, căn bản không muốn nói nhảm với Lý Thiên Mệnh. Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên là càng sớm giải quyết, càng sớm hả giận, càng sớm cầm được thập nữ đế hoa càng tốt hơn. Yeah. Bên trong Cửu Thiên Huyền Nữ trận, Tử Sa huy động trụ thần khí nghịch đạo cấp vạn độc lăng xiềng xích màu tím, độc vụ ngưng tụ thành con rết dài 3000 trượng, làm sa kích thích thương minh cầm, âm ba hóa thành băng hoàng đánh giết, thanh sa tay cầm thanh hoàng roi quất nát vạn dặm sơn hà. Chín loại sát chiêu nghịch đạo cấp như thiên phạt giáng thế. Nữ lễ cung. Chẳng qua cũng chỉ là phường cấm bản giá bán công khai. Lý Thiên Mệnh cười khẩy một tiếng. Đôi mắt màu đen kim trồng thông thiên, xem kỹ Cửu Thiên Huyền Nữ trận kia, cùng chín kiều nữ tuyệt thế trong trận. Hỗn nguyên trận. Vây công. Hi hi, để cho các nàng xem, thế nào mới là vây công thực sự. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, trên thế giới này, người muốn vây công hắn, có lẽ còn chưa tồn tại. Lúc này, cảnh giới đề thăng, yên diệt chi lực đề thăng, hy hoa địa ngục nguyên lực cũng tương ứng đề thăng, có thể triệu hoán thiên mệnh quỷ tự nhiên càng nhiều. A, đến rồi đến rồi. Hi hi, trong khoảng thời gian này cũng đã trưởng thành. Một chút xíu. Tuy nhiên, thoạt nhìn vẫn là bé gái nhỏ, nhưng tối thiểu đã linh động hơn một chút. Đương nhiên, đây chỉ là linh thể của nó, bản thể của nó, cổ quan tài lớn màu xám kia, giờ phút này ở trước ngực Lý Thiên Mệnh, tạo thành con mắt cá chết màu xám. Ngay sau đó, dưới sự thúc đẩy của Hy Hoa Địa Ngục nguyên lực, Hy Hoa Địa Ngục chi môn ầm vang mở ra. Ầm ầm ầm. Một vạn thiên mệnh quỷ gào thét mà ra. Thanh Long thiên mệnh quỷ cuốn quanh hỗn độn lôi điện, Chu Tước thiên mệnh quỷ phun ra nuốt vào phần thế hắc viêm, Bạch Hổ thiên mệnh quỷ móng vuốt trăng nanh gào thét, Huyền Vũ thiên mệnh quỷ gánh vác cửu u hàng ngục. Hơn vạn thiên mệnh quỷ dữ tận lại không biết chết như triều diệt thế hồng lưu, trong nháy mắt đụng vào Cửu Thiên Huyền Nữ trận. Lẫn vào bên trong mạch trường của các nàng, không tấn công người, công kích những bộ phận kết nối nhãn mạch. Đây là Lý Thiên Mệnh bàn giao cho đám thiên mệnh quỷ. Dù sao hắn cũng đã từng lăn lộn trong Hỗn Nguyên Quân phủ, biết những hỗn nguyên trận này đều dựa vào kết nối nhãn mạch để hình thành, điểm kết nối của các nàng là quan trọng. Nếu đi tấn công người, ngược lại sẽ lọt vào trọng điểm phòng ngự. Ưu điểm của thiên mệnh quỷ chính là số lượng nhiều, không sợ hao tổn. Đương nhiên, bọn chúng cực độ cùng hung cực ác, cực độ xấu xí dọa người, cũng là một ưu điểm. Nhất là đối với những mỹ nhân nũng nịu này mà nói, những thiên mệnh quỷ này phản phất đến từ địa ngục, phút chốc dốc toàn bộ lực lượng, quả thực quá mức khủng bố. Thứ gì? Tựa như là triệu hoán vật của hắn. Nhiều như vậy. Thiên mệnh quỷ này, Lý Thiên Mệnh đã từng sử dụng ở thần tàng, lần đó đệ tử nữ lễ cung cũng đã nhìn thấy hình chiếu bên ngoài, chỉ là khi đó không có mặt tại hiện trường, hoàn toàn không ngờ, đám đồ chơi này lại có uy năng tàn bạo đến thế. Ầm ầm ầm. Bọn chúng tràn vào bên trong Cửu Thiên Huyền Nữ trận, tự như một đám kiến xông vào cơ thể một nữ thần, không công kích lục phủ ngũ tạng, chuyên môn đi công kích đầu, tứ chi kết nối, mưu toàn xé nát nữ thần to lớn này. Trước đừng quản Lý Thiên Mệnh, toàn lực giảo sát những triệu hoán vật này. Bạch Sa nhìn rõ ràng, những thiên mệnh quỷ này vẫn có tác dụng phá hoại rất lớn đối với nhãn mạch. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, Cửu Thiên Huyền Nữ trận nhất định sẽ vỡ vụn. Các nàng phản ứng nhanh, Lý Thiên Mệnh lại sớm hơn các nàng một bước, đã làm bước thứ hai bảo bối nhóm. Thái cổ hỗn độn giới kiếm ở trên. Lý Thiên Mệnh hét lớn một tiếng. Gia tại, vẫn luôn tại. Huỳnh Hỏa hét lớn một tiếng, bay ra cộng sinh không gian. Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, Cơ Cơ, Bạch Dạ, Bạch Lăng đều xuất kích, lại là nhìn như lục hợp nhất, thật ra thất hợp nhất tinh giới sinh ra. Lần này, vì phá hỗn nguyên trận, Lý Thiên Mệnh vẫn là để bọn chúng đem thái cổ hỗn độn giới tổ hợp thành tinh giới thần binh trạng thái. Một thanh càn khôn vũ trụ thần binh, ở trong hư không xuyên ra, ẩn chứa luyện ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên linh hồn. Thái cổ thần uy, mang theo không gian vũ trụ cắt chém, xé rách chi thần uy, một đường làm việc, thiên địa sụp đổ diệt. Chém. Thừa dịp thiên mệnh quỷ xâm nhập vào cửu thiên huyền nữ trận, huỳnh hỏa rít lên một tiếng, hai cánh hướng phía trước đâm một cái, thôi động thái cổ hỗn độn giới kiếm xuyên thiên mà lên, trực tiếp chém về phía trái tim cửu thiên huyền nữ. Nữ tử mang mạng che mặt màu đỏ ở trái tim kia, lúc này sắc mặt đại biến. Không sai, ở đây chính là duy nhất yên diệt chi cảnh đệ thập giai, xích xa. Tương đương với tuyết cảnh thiền tại đại diễn 49 trận, cũng là đối tượng bị công kích. Theo lý thuyết vị trí này phòng ngự, tất nhiên là cao nhất. Bình thường cũng là tối cao, nhưng một khi công phá, hiệu quả cũng là lớn nhất. Lý Thiên Mệnh đây gọi là vượt khó tiến lên, khí phách thật lớn, đại thần uy. Mà hắn sở dĩ có lòng tin như vậy, cũng là bởi vì Thiên Mệnh quỷ có kiềm chế tác dụng, đã hấp dẫn toàn bộ hỗn nguyên trận uy năng. Bạch Sa các nàng vừa mới đem cửu thiên huyền nữ trận trọng điểm chuyển hướng nội bộ quét dọn Thiên Mệnh quỷ, Lý Thiên Mệnh dùng thái cổ hỗn độn giới kiếm trực tiếp từ ngoại giới giết tiến trái tim cửu thiên huyền nữ. Đây là dương đông kích tây, nhưng cũng là cường. Không đủ mạnh, thủ đoạn gì cũng vô dụng. Thập nữ đế hoa uy năng mạnh bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, hiện tại hắn đột phá nhị trọng, đến yên diệt chi cảnh tầng thứ tư, tại thế giới chân thật hình thể phát triển đến 800 triệu mét, nhưng hắn còn chưa tiêu hao hết thập nữ đế hoa. Hắn cũng không dám tiếp tục đột phá, sợ căn cơ bất ổn. Cho nên hắn sợ cái gì? Hiện tại trọng yếu nhất là thuần thục trưởng khống lực lượng bây giờ, mới dám đi xuống dưới, cho nên chiến đấu là trọng yếu nhất, nữ lễ cung này cũng là lão sư chiến đấu tốt nhất. Phá! Thái cổ hỗn độn giới kiếm do huỳnh hỏa trưởng khống, ầm vang tiến lên, lấy không gian xé rách chi lực bạo xuyên bên trong cửu thiên huyền nữ trận. Dù cho đối phương lại lần nữa tụ hợp phòng ngự, đỉnh tại vị trí này, đều bị thái cổ hỗn độn giới kiếm cường thịnh phá vỡ. Cứu ta! Xích xa nhỏ tuổi nhất, tâm tính cũng không đủ, thoáng chút thì hoảng rồi. Hỗn nguyên mạch trường của nàng trực tiếp bắn phá, dẫn đến toàn bộ cửu thiên huyền nữ trận tại chỗ phá giải. Xích xa! Người khác vội vàng cứu đến, cũng ngăn không được xích xa bị thái cổ hỗn độn giới kiếm tại chỗ băng thành trụ thần bản nguyên, bạo bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cửu thiên huyền nữ trận bị nhất kiếm xuyên tâm, tự nhiên triệt để tản ra, tám cái hỗn nguyên mạch trường còn lại trực tiếp sụp đổ nổ tung. Đừng để hắn chạy! Cửu thiên huyền nữ trận vừa phá, sắc mặt các nàng ào ào biến đổi. Bất quá lúc này Kim Sa vẫn còn tự tin, cho rằng Lý Thiên Mệnh phá vỡ cửu thiên huyền nữ trận là vì đào tẩu. Ai muốn chạy trốn? Lý Thiên Mệnh cười khẩy một tiếng. Thiên mệnh quỷ của hắn đột nhiên chia làm 5 bộ phận, mỗi bộ phận 2.000 thiên mệnh quỷ. Cùng lúc đó, hắn vẫn còn tiếp tục triệu hoán, bổ sung, nơi ngực không ngừng có khói đen toát ra. Lần này đánh nát cửu thiên huyền nữ trận xong, Lý Thiên Mệnh ngựa không dừng vó, tuyệt đối không cho các nàng lại tổ hợp thành 8 cái trận gì đó. Cơ hồ ngay lập tức, 5 đám thiên mệnh quỷ thừa thắng xông lên, áp về phía Tử Sa, Lam Sa, Thanh Sa, Lục Sa, Hoàng Sa, 5 người này đều là yên diệt chi cảnh thập nhất giai. Cường giả thiên tài đều có cung lục cường độ này, giờ phút này bị Lý Thiên Mệnh không ngừng gia tăng, tăng cường thiên mệnh quỷ vây quanh. Trong lúc nhất thời, hỗn nguyên mạch trường của các nàng hoàn toàn không có cách nào đi ra, cùng những người khác tổ hợp. Như thế, chỉ còn Bạch Sa, Kim Sa, Ngân Sa 3 người yên diệt chi cảnh thập nhị giai phong tỏa trước mắt Lý Thiên Mệnh, không bị thiên mệnh quỷ tập kích. Lý Thiên Mệnh lần nữa đi vào trước mắt các nàng, hắn còn có chút hoảng hốt, hoàn toàn không nghĩ tới đến vũ khư thời gian ngắn như vậy. Chính mình vậy mà liền có thể cùng loại nguyệt ly ái cấp bậc cường giả đối chọi, thậm chí lấy một địch ba. Chuyện này thực ra có nghĩa rằng, chiến lực của Lý Thiên Mệnh đã vượt qua nguyệt ly luyến, dương hư loại trưởng bối này, thậm chí cầm súng dương trừng có lẽ cũng không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh. Trong bụi mù chỉ còn lại 3 nữ bạch, kim, bạc. Mạng che mặt của các nàng vỡ vụn, lộ ra vẻ vô cùng chấn động, mặt mũi vặn vẹo. Các nàng vẫn kinh tâm động phách, khó mà tin được hết thảy trước mắt. Hiển nhiên các nàng không nghĩ ra đến cùng Lý Thiên Mệnh lấy đâu ra uy năng, vậy mà có thể phá cửu thiên huyền nữ trận của bọn hắn. Nói thật cho các ngươi biết, thập nữ đế hoa, ta luyện hóa hết rồi. Một cánh hoa cũng không lưu. Cho nên, làm phiền các ngươi đừng một mực bộ dáng khiếp sợ kia, ta nhìn phát chán, không mới mẻ. Lý Thiên Mệnh rút ra Đông Hoàng kiếm, lạnh lùng nhìn bọn hắn. Không có khả năng. Kim Sa tại chỗ gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt vô cùng kích động, hai mắt có chút đỏ thẫm. Ngươi một kẻ ngoại tộc, dung hợp không được quý âm chi huyết, tổ tiên nữ đế căn bản không có khả năng tán thành ngươi. Ngươi dám dung hợp toàn bộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Thiên Mệnh cười, nói, các ngươi như vậy là không hiểu rồi, ta tuy nhiên không phải hỗn nguyên tộc, nhưng là con dân của Thái Vũ hỗn độn hoàng triều, càng là Thái Vũ trung thần, các vị tổ tiên đều rất xem trọng ta, Trước đó tiểu hổ nguyên tứ tượng phù kia, ta cũng được công nhận, đây hết thảy đều chứng minh ta trung tâm, cảm động bọn hắn. Ngươi đánh rắm. Phế vật tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Kim Sa cả giận nói. Hắn thật có khả năng đem thập nữ đế hoa đều hấp thu, nếu không, cường không đến trình độ này. Bạch Sa thanh âm vô cùng âm lãnh, lạnh đến khiến người ta nghe da đầu tê dại, có thể thấy được trong lòng nàng hiện tại sát cơ ngập trời, khó có thể chấp nhận hiện thực đến mức nào. Nàng nói thêm, nhưng, hắn tuyệt không phải bởi vì trung tâm, mà là có phương pháp đặc thù, cưỡng ép chiếm lấy tài nguyên truyền thừa. Vậy, làm sao? Ngân Sa âm lãnh hỏi. Bạch Sa nhìn thoáng qua các muội muội còn ở trong vòng vây thiên mệnh quỷ, liền hạ quyết tâm, nói, vô luận như thế nào, nhất định phải lưu hắn lại, tài nguyên thái vũ, không thể dùng để tạo nên ngoại tộc, hôm nay là cơ hội tốt nhất, để hắn ăn bao nhiêu, nôn ra bấy nhiêu, cho dù là lãng phí, cũng không thể để hắn mang đi, nếu không nhất định tai họa vô cùng. Đúng. Loại người này, ngay cả chúng ta cũng dám đùa giỡn, đồ của thập cửu điện hạ, tiền đồ cũng dám tranh đoạt, người dám tin tưởng hắn trung thành với thái vũ. Ta không biết trưởng bối nghĩ như thế nào, có lẽ bọn họ còn chưa ý thức được sự khủng bố và tham lam của tiểu tử này, nhưng ta tuyệt đối xác định, hắn 100% là bạch nhãn lang của thái vũ, hắn bây giờ sợ, mới điên cuồng cường hóa chính mình, chúng ta nhất định phải chặn đứng hắn, dù là giết không chết, đều phải phế đi hắn. Kim Sa trầm giọng, vô cùng kiên quyết. Ngân Sa nghe vậy, gật đầu, sau đó nói, nếu như thế, liền ba chúng ta phối hợp, ngược lại càng dễ đánh một địch nhân mạnh hơn, tối thiểu không có nhược điểm, đầy đủ cân bằng, càng ăn ý. Bạch Sa nhắm mắt lại, thần thái dứt khoát, vậy chỉ dùng một chiêu kia đi. Sau khi quyết định, ba vị nữ thần nữ lễ cung này, trong hỗn nguyên đồng, lóe lên vẻ dứt khoát. Tam đại thiên tài thái vũ cảnh giới yên diệt chi cảnh thập nhị giai, đã không còn đường lui. Tổ tam tiêu. Trong khi ba người hình thành thế tam giác, yên diệt chi lực, hỗn nguyên mạch trường, cũng bắt đầu dung hợp, một trận phong bạo uy năng bao phủ trước mắt Lý Thiên Mệnh. Âm âm âm. Các vàng mê chướng chung quanh sôi trào như nấu, vô số nhãn mạch thô to của các nàng bắn ra vạn trượng thần mang, trong đại lưới hình thành từ hỗn nguyên mạch trường, ba tôn thân ảnh tuyệt thế đạp trên thiên địa tan vỡ, nắm giữ phong bạo hỗn độn tinh vân. Tam tiêu đế nữ trận. Trên Bạch Sa, tóc xanh rủ xuống cửu trọng tinh hà, mi tâm một điểm chu sa chiếu rọi 3000 thế giới, còn Kim Sa bên trái, mắt phượng lưu chuyển giữa hư không sinh liên, váy áo lưu kim phía trên nhảy nhóc phần thiên kim ô, cuối cùng Ngân Sa bên phải, vòng eo nhẹ chuyển mang theo vòng xoáy ánh trăng, ngân linh vang lên mỗi âm thanh giòn tan đều chấn vỡ vạn dặm mây bay. Không thể không nói, thời khắc này các nàng, xác thực đẹp đến mức tận cùng, dung nhan tuyệt thế dưới khăn che mặt, dù ở trong hỗn nguyên trạng thái, cũng đều có thể cảm nhận được. Bất quá, điều khiến Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn chính là ba người các nàng tạo thành tam tiêu đế nữ trận. Cái này hỗn nguyên trận, rõ ràng ít người, lại mạnh hơn cửu thiên huyền nữ trận vừa rồi. Đạo lý này, hỗn nguyên tộc vốn dĩ không hề bất ngờ. Lý Thiên Mệnh cảm thấy tam tiêu đế nữ trận mạnh hơn, là do tự thân cảm nhận được uy hiếp để phán đoán. Hắn là một địch nhân đơn lẻ, đối phương cũng xem hắn là địch nhân đơn lẻ, lúc này, tam tiêu đế nữ trận tinh giản, cân bằng, sắc bén, hiệu quả khẳng định tốt hơn nhiều. Xét lại cửu thiên huyền nữ trận, nếu các nàng đối phó đối thủ yếu hơn một chút, nhưng số lượng tương đối nhiều, hiệu dụng sẽ tốt hơn. Điều này liên quan đến ma luyện, kết cấu, loại hình, nhược điểm của hỗn nguyên trận, lúc này nhìn, rõ ràng tam tiêu đế nữ trận nhỏ hơn này, ma luyện càng đơn thuần, lực sát thương càng mạnh. Âm âm âm. Trong liên kết cường lực của hỗn nguyên mạch trường, Lý Thiên Mệnh có thể thấy, bên ngoài ba người các nàng, một pháp tướng thần nữ bạch kim bạc mênh mông thành hình, uy năng cao ngất, lại có ba đầu, bên trong chứa thần bạo phong hỏa lôi đình, lại có thần uy che trời khuất nhật, rõ ràng là trận pháp, dường như còn sống lại. Bạch Sa, Kim Sa, Ngân Sa, chính là ba đầu trong tam tiêu đế nữ trận, hỗn nguyên đồng bạo phát vạn trượng thần quang, vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, yên diệt chi lực thập nhị giai cuồng bạo phóng thích, cho thấy mức độ chân chính của các nàng. Nghịch chủng ngoại tộc, người tất có một ngày, ruột gan đứt từng khúc. Bạch Sa lạnh lùng nói, tay trắng nhẹ giơ lên, một thanh lợi kiếm trắng như tuyết từ tu di chi giới xuyên ra, sáng chói lọi thiên địa. Thiên giới nhất kiếm. Bạch Sa tỷ tỷ các nàng phải nghiêm túc. Tử Sa bọn người bên kia còn đang nên đối phó thiên mệnh quỷ, thấy thế vô cùng kích động, ánh mắt hỗn nguyên đồng càng nồng nặc. Các nàng áp chế hắn, chúng ta mau chóng xử lý sạch những triệu hoán vật này. Lục Sa nghiêm nghị nói. Cửu thiên huyền nữ trận bị phá, chỉ là một ngoài ý muốn, chiến lực của các nàng còn chưa bày ra, đang kìm nén một cổ khí. Tranh tranh. Thiên giới nhất kiếm trong tay Bạch Sa ra khỏi vỏ nháy mắt, toàn bộ các vàng mê chướng bị bổ thành hai tòa kiếm uyên treo ngược. Thiên giới nhất kiếm. Vậy hai là thiên giới nhị đao. Thiên giới tam thương. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn thấy trụ thần khí trong tay Kim Sa và Ngân Sa, một thanh cửu hoàng đại kim đao, một thanh trường thương màu bạc, đều bóng loáng uy lạnh, cao cao tại thượng, rõ ràng là một hệ liệt trụ thần khí. Về phần tại sao biết là thiên giới nhị đao, thiên giới tam thương? Tự nhiên, đây là cực quan giới thiệu, mà nàng chú ý trụ thần khí, khẳng định rất không tệ. Không chỉ là trụ thần khí, ba người các nàng, nghe nói sẽ một loại trụ thần đạo nghịch đạo cấp trung phẩm, còn có thể hình thành phối hợp, luyện nghịch đạo trung phẩm dưới 10 vạn tuổi, xem như thiên phú phương diện này tương đối cao ở Thái Vũ. Cực quan giới thiệu. Trụ thần đạo gì a? Lý Thiên Mệnh ngược lại không chút kính sợ, chỉ có hưng phấn, hắn hiện tại quá cần thực chiến để ma luyện thiên mệnh anh trưởng khống lực, ma luyện nhiều mới có thể tiếp tục tiêu hóa thập nữ đế hoa, tiếp tục đột phá. Có phải vì các nàng lên làm đế phi mà thiết kế đi, kêu cái gì mẫu nghi đạo? Mẫu nghi đạo này trên thực tế là trụ thần đạo phía trên nghịch đạo, cấp bậc phi thường cao, các nàng học là phiên bản sơ cấp, theo thứ tự là mẫu nghi kiếm đạo, mẫu nghi đao cương, mẫu nghi thương quyết. Cực quan nói có chút không nhịn được, nói, nghe có chút tầm thường, bất quá hẳn là tương đối cao thâm, có ý chí truyền thừa của các đời đế phi đế hậu trong đó. A, Lý Thiên Mệnh mặc kệ nó là mẫu gì đạo, chơi hắn là được. Đối phương lúc trước ăn quả đắng, giờ phút này cũng mang tâm tính này, mặc kệ Lý Thiên Mệnh ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, nghiền nát là được. Dệt. Theo tiếng khẽ kêu của Bạch Sa, hỗn nguyên mạch trường ầm vang khép kín, tam nữ như là thần sơn nguyên nga, vô số phong bạo cuốn lên, tuyết hoa bay lượn có thể áp sập tinh vực, toàn bộ tam tiêu đế nữ trận, như là thiên địa ma bàn chưa từng có từ xưa đến nay, ép tới chung quanh thiên bắt đầu sụp đổ. Trong tam tiêu đế nữ trận, Bạch Sa, Kim Sa, Ngân Sa, tay cầm thiên giới nhất kiếm, thiên giới nhị đao, thiên giới tam thương, đồng thời xuất thủ. Ông. Mẫu nghi kiếm đạo của Bạch Sa hóa thành chín vạn dải lụa trắng thuần, mỗi đạo kiếm quang đều có hư ảnh thần nữ ngồi ngay thẳng, âm thanh phạm sướng chấn động đến đông hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh ong ong chấn động. Kim Sa nổi giận quát chấn vỡ bầu trời, thiên giới nhị đao của nàng cuốn lên sóng lớn lưu kim thiên trọng, mẫu nghi đao cương ngưng tụ thành chín vòng mặt trời kim ô gay gắt, mỗi vòng mặt trời chói chang đều có đế nữ cầm đao ngồi ngay ngắn, bạo sát mà đến. Ta công hắn hạ lộ. Ngân Sa khẽ kêu xuyên thấu tinh khung, thiên giới tam thương khuấy động các vàng mê chướng hình thành vạn trượng vòng xoáy, mẫu nghi thương quyết hóa thành bạc điện như du long, mỗi đạo điện quang đều hiện lên anh tư nữ cầm thương đâm thủng bầu trời, trực chỉ ba đường phía dưới Lý Thiên Mệnh. Trụ thần đạo nghịch đạo cấp trung phẩm, tự nhiên có thể cùng hỗn nguyên mạch trường, hỗn nguyên trận hình thành cộng hưởng đỉnh cấp, sau đó, thân thể nguy nga của tam tiêu đế nữ trận cũng che đậy mà xuống, như là phong bạo vũ trụ tụ tập tại một điểm, cường hóa sát chiêu, nghiền hướng Lý Thiên Mệnh. Làm sao phá? Huỳnh Hỏa trừng mắt, tự tin lên. Thực lực đúng chỗ, trực tiếp phá. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nhiệt liệt, khí thế đỉnh phong. Ý hắn là, thực lực không đủ, phá địch mới cần phương pháp, thực lực đầy đủ, phá địch chỉ cần nghiền ép. Huỳnh Hỏa lĩnh hội ý tứ của hắn, cũng tự tin lên. Không có cách, trong khoảng thời gian này tăng vọt quá mạnh, thanh tổ cốc vũ, nghiệp đế lăng, thập nữ đế hoa đến quá thoải mái, nhanh đến mức ngay cả nó cũng không thích ứng, ngay cả ba đại nữ thiên tài này đều có thể chiến. Hư thì hư. Huỳnh Hỏa chủ trưởng thái cổ hỗn độn giới kiếm, thần thông, nhục thân, phụ trợ giao cho các đệ đệ muội muội của nó, bọn chúng giờ phút này toàn bộ tụ tập trên thân Lý Thiên Mệnh, ngay cả Hi Hi cũng ra, kỳ thật cũng là chiến lực mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh. Lục đạo tôn long. Huỳnh Hỏa trên cánh tay phải Lý Thiên Mệnh, quang hoa lập lòe, chưởng khống thái cổ hỗn độn giới kiếm, thái cổ hỗn độn giới kiếm bỗng nhiên chia ra làm sáu, kết thành hoàng vũ kiếm trận trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, kiếm kiếm như rồng. Địch nhân tuy mạnh, lấy lực phá đi. Đương nhiên, đối phương là trụ thần khí, trụ thần đạo, hỗn nguyên mạch trường hỗn nguyên trận cùng đồng thủ, Lý Thiên Mệnh cũng không để Huỳnh Hỏa bọn chúng đơn độc tác chiến công. Đông Hoàng trọng kiếm trong tay hắn bỗng chốc phân thành hai, hắn lập tức vọt lên, nghênh đón phong bạo của tam tiêu đế nữ. Đông Hoàng kiếm màu vàng kim cùng Đông Hoàng kiếm màu đen vẽ ra hai đạo thiên địa tuyến màu vàng đen, xông thẳng lên mây xanh. Ầm ầm. Thái nhất tháp ầm vang tăng vọt, ánh sáng trắng lập lòe, dưới đáy xuất hiện vòng xoáy trắng xóa nuốt lấy hỗn độn tinh vân, trong chớp mắt uy nghi như thiên địa. Nhưng ngay tại thời khắc lớn nhất, Thái nhất tháp lại biến hóa, cũng phân thành hai. Không phải chia làm hai tòa tháp, mà là một cây trường thương màu trắng, cùng một nữ tướng quân mặc long lân chiến giáp, toàn thân trắng như tuyết, không một tia tạp chất. Nàng tại quan tự tại giới có thân thể nguy nga 3 mét, khiến mọi mỹ nhân bên cạnh nàng đều như nữ đồng. Ầm ầm. An Định nắm chặt trường thương, hai đạo kiếm hoàng chợt bay tới trợ trận, ba người tâm ý tương thông, chỉ trong nháy mắt, một người, một thương, hai kiếm luân bỗng nhiên bay lên, thẳng hướng Bạch Sa phía trước nhất của tam tiêu đế nữ trận. Lý Thiên Mệnh, người thú hợp nhất, thân thể vẫn lấy thiên phương bôn lôi tiến lên, thần thông của Miêu Miêu quả thật có tác dụng. Cho các ngươi một chút tiểu cửu ấm năng lượng. Tiểu cửu tuy chưa xuất sinh, nhưng giờ cũng coi như nửa chiến đấu thể, có thể sử dụng tương đương cơ cơ, ấm năng lượng dưới chưởng khống của Lý Thiên Mệnh, nháy mắt lan tràn khắp ba đại chiến lực điểm của hắn. Đông Hoàng kiếm, Thái nhất tháp, Thái cổ hỗn độn giới kiếm. Ba thứ này có thể sử dụng, cực quan toái thần diệu, một bộ phận của Đông Hoàng kiếm, tự nhiên cũng có thể dùng, thậm chí thần thông của Huỳnh Hỏa cũng có thể hỗn tạp một số. Loại ấm năng lượng này, cùng nguyên lực sáng thế tổ tinh của Cơ Cơ, giống như hai loại vũ trụ lực lượng nhất chính nhất phản, cho Lý Thiên Mệnh cảnh giới lực lượng gia trì to lớn. Tuy phá yên diệt chi cảnh tầng thứ tư, nhưng Lý Thiên Mệnh cùng các nàng chênh lệch, kỳ thật vẫn là lực lượng. Gia trì lực lượng của Cơ Cơ và Tiểu Cửu, hết thảy đều khác. Tiểu Cửu còn chưa chính thức xuất sinh, năng lực cuối cùng của nó, khẳng định khác Cơ Cơ. Điểm này Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được. Không phân tâm khi chiến đấu, hai mắt hắn nhìn chằm chằm Kim Sa và Ngân Sa. Lên. Dưới công kích đồng thời, Huỳnh Hỏa khai đạo trước, Thái cổ hỗn độn giới kiếm lấy thần đạo tinh giới lục đạo tôn long nhà An Định, cắn lấy tam tiêu đế nữ trận, lục long cắn ba đầu. Tinh giới tuy sắc bén, uy năng quá yếu, không bằng treo. Bạch Sa chưa dứt lời, sắc mặt đã đại biến, lục đạo tôn long cắn xé, xuất hiện một loại lực lượng khiến nàng hoảng sợ. Thần tàn chi lực. Mạnh như vậy. Có lẽ lúc này, nàng mới nhớ tới, thậm chí Bạch Thập Cửu đều mặc danh kỳ diệu, đem thần tàn ngọc đưa cho Lý Thiên Mệnh. Lúc này ý thức được, đã muộn, thất hợp nhất tinh giới của Lý Thiên Mệnh dù lực lượng không đủ, nhưng thuộc tính nghịch thiên, thái cổ hỗn độn giới kiếm nhìn như long, kỳ thực là kiếm, một khi sơ hở, đánh vào tam tiêu đế nữ trận, đối với nhãn mạch, vẫn là bạo sát mà qua, phá hư cộng hưởng của chúng. Cẩn thận! Bạch Sa kinh hồn mà tức giận, đang muốn lấy yên diệt chi lực tăng cường hỗn nguyên trận, vĩnh hằng luyện ngục giới kiếm của Huỳnh Hỏa, đột nhiên vết ra một đạo cự ảnh màu trắng, trường thương khủng bố bỗng nhiên vết tới trước mắt Bạch Sa. Âm âm. Giao phong, thiên giới nhất kiếm của Bạch Sa bị đánh bay, bản thân nàng khí huyết quay cuồng, lui ra xa. Thứ gì? Khi nàng lấy lại tinh thần, bất ngờ thấy một nữ chiến thần 3 mét, lãnh diễm, đại khí, bá đạo, thần uy hơn nàng. Phanh phanh phanh. An Định không rên một tiếng, bạo loạn tiến công, trường thương thái nhất tháp còn tự mang ấm năng lượng, thêm kim hỗn, huyền động kiếm hoàng, huyền kim kiếm hoang tả hữu, trong hỗn nguyên tam tiêu đế nữ trận, áp chế Bạch Sa bại lui không ngừng. Âm âm. Âm âm. Phong cách của An Định quá bạo lực, kỹ thuật bắn thẳng thắng, Bạch Sa không thể tin được đây lại là một tinh khôi. Đợi nàng giật mình, thiên giới nhất kiếm trong tay lại gào thét, mẫu nghi kiếm đạo nàng kiêu ngạo bị thương pháp của An Định từng khúc nóng chảy. Đã muộn, tam tiêu đế nữ trận của các nàng, cũng tại thái cổ hỗn độn giới kiếm lục đạo tôn long bào sát, vỡ vụn không ngừng. Đây là tan tác toàn diện. Không phải vấn đề chiến pháp, mà là bị áp chế toàn diện. Kim Sa. Ngân Sa. Lúc này, nàng chỉ có thể ký thác vào Kim Sa và Ngân Sa, các nàng cùng nhau lâu nhất, đều đối mặt nguy cơ tuổi tác, ăn ý tốt nhất. Chỉ là nàng quên, Kim Sa Ngân Sa đối mặt, mới là đại ma vương chiến lực chân chính của đối phương, Lý Thiên Mệnh, cộng sinh thú, thêm Đông Hoàng kiếm. Mộng huyễn phao ảnh. Thiên phương bôn lô dết vào tam tiêu đế nữ trận, trực diện Kim Sa, mỹ nhân kim váy dáng người bốc lửa cầm cửu hoàng đại kim đao, thi triển mẫu nghi đao cương, quả thật có một chút vị đạo đế hậu bá đạo, cao thượng, thánh khiết. Đáng tiếc nàng đụng tới Thiên Mệnh đế quân. Lý Thiên Mệnh vừa lên, Bạch Dạ đã cho nàng một đạo mộng huyễn phao ảnh, khi Kim Sa mất trợ giúp của tam tiêu đế nữ trận, lại lâm vào bọt nước tiểu thế giới, Đông Hoàng kiếm màu vàng kim tay phải của Lý Thiên Mệnh đột nhiên giết đến. Đại Loan Kim Long. Một kiếm nộ long nhảy lên, hoàng uy giáng lâm, kim quang bốc lên, như quân vương chính thức, Kim Sa lấy lại tinh thần, cũng sẽ thất thần, so với thập cửu hoàng tử, Lý Thiên Mệnh mới thật sự là đế hoàng. Đế ngự thần long, trường kiếm sở chỉ, long uy cuồn cuộn, nhất kiếm phá thương khung, mang theo ấm năng lượng, Đông Hoàng kiếm tại chỗ xuyên cửu hoàng trên đao của Kim Sa, cuối cùng đâm vào bụng Kim Sa. Thập hoàng. Bạch Dạ cười nói, thẳng tới đế cung. Lý Thiên Mệnh không tâm tình cùng nó dốc hết thông minh, một kiếm xuyên thấu, Đại Loan Kim Long bạo sát thể nội Kim Sa, ấm năng lượng bao phủ. Lý Thiên Mệnh. Ta là dự bị thái tử phi của nữ lễ cung. Ngươi dám. Kim Sa trúng kiếm, đầu tiên là lo sợ kinh hãi, sau lập tức hung giận, cao thấp chập trùng. Ngươi mới nói là dự bị. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng, kiếm thế tiếp tục, Đại Loan Kim Long bạo sát, nộ long bao phủ thể nội Kim Sa, đi ngang qua ngũ tạng lục phủ. Ngươi. Âm âm. Kim Sa hét thảm một tiếng, thanh âm chưa dứt, đã nổ tung dưới kiếm của Lý Thiên Mệnh, hóa thành pháo hoa màu vàng kim, tiếng kêu rên liên hồi. Lý Thiên Mệnh không lưu lại, xuyên qua pháo hoa màu vàng kim, cùng Ngân Sa vừa chạy tới giao chiến. Chỉ là ngoại tộc, dám đả thương người. Sợ rằng chúng ta không phải đế phi, bằng gia thế sau lưng, đủ để ngươi chết vạn lần. Ngân Sa nghiêm nghị nói. Ngươi sợ ta, mới đe dọa ta. Lý Thiên Mệnh chợt cười, nụ cười khiến Ngân Sa sụp đổ. Giờ phút này, Tam Tiêu Đế Nữ trận sụp đổ toàn diện, vì Kim Sa phá diệt, mất lực lượng duy trì, toàn bộ Tam Tiêu Đế Nữ trận tan rã. Cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa Thái Cổ Hỗn Độn Giới kiếm không công kích mục tiêu, trực tiếp chuyển sang phong cấm tinh giới. Một cái bẫy hợp nhất tinh giới căng ra chiến trường, đem sở hữu mỹ nhân của Nữ Lễ Cung toàn bộ phong cấm trong đó. Hỗn Độn Tinh Vân bị tinh giới của Lý Thiên Mệnh áp chế, trong tiểu vũ trụ này, hỗn nguyên mạch trường của các nàng mất đi lực lượng duy trì, bắt đầu suy yếu. Còn Lý Thiên Mệnh vẫn đang tiếp tục triệu hoán Thiên Mệnh Quỷ, tiếp tục trở nên mạnh hơn. Có thể nói, cán cân thắng bại đã bị đánh vỡ. 10 đại siêu cấp thiên tài của Nữ Lễ Cung, trước mặt một tiểu nam hài chưa đến vạn tuế, bại cục đã định. Ngươi! Đừng đánh nữa! Thập Nữ Đế Hoa thuộc về ngươi. Chúng ta buông tha ngươi. Ngân Sa không che giấu được sự hoảng sợ của nàng đối với Lý Thiên Mệnh. Có lẽ rời khỏi nơi này nàng sẽ không sợ, nhưng ít nhất hiện tại nàng đang sợ hãi. Vừa rồi còn muốn phế ta, phế Thiền Nhi, bây giờ nói không đánh là không đánh. Ngươi nghĩ ta không còn cách nào khác sao? Lý Thiên Mệnh cười khẩy một tiếng, nói chuyện không chút lưu tình, dưới kiếm càng không lưu tình. Đầu tiên là cái chân mang bá tinh giới hoàng của Lam Hoàng đá thẳng vào hỗn nguyên đồng trên mặt Ngân Sa, sau đó bay lên, một kiếm đại ma sát long chém mỹ nhân Ngân Sa thành mảnh vỡ. Âm âm. Lại một cái trụ thần bản nguyên, hình thành từ giận mắng và tiếng khóc. Lúc này, Lý Thiên Mệnh biểu hiện sự vô tình một cách triệt để. Cái gì tuyệt thế mỹ nhân? Trước mặt các cô nương nhà ta, không có cái gì tuyệt thế mỹ nhân khác. Huống chi là đám người Nữ Lễ Cung kiêu ngạo, trước kia bọn họ miệt thị, chèn ép ta thế nào, giờ phút này Lý Thiên Mệnh sẽ đối đãi với bọn họ như vậy. Lý Thiên Mệnh. Thanh âm run rẩy của Bạch Sa truyền đến từ bên trong bảy hợp nhất tinh giới. Sau khi Lý Thiên Mệnh đánh nát Ngân Sa, nhìn lại, chỉ thấy dưới sự trấn áp bá đạo của An Ninh, Bạch Sa đã tóc tai bù xù, y phục tả tơi, chật vật vô cùng, đâu còn vẻ cao quý, cao ngạo trước kia. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Dừng tay ngay, chúng ta nhận thua. Từ nay về sau không so đo với ngươi. Nhưng nếu ngươi còn ngu xuẩn mất khôn, chúng ta và trưởng bối sau lưng, thậm chí toàn bộ Thái Vũ hoàng tộc, toàn bộ Thái Vũ hỗn độn hoàng triều, đều sẽ không chết không thôi với ngươi. Bạch Sa nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cho ta một cơ hội cuối cùng. Nghe như bây giờ là ta đang vẫy đuôi mừng chủ với ngươi vậy. Lý Thiên Mệnh cười khẩy một tiếng, rồi nói, vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi ngủ một giấc với thập thất hoàng tử, ta sẽ tha cho các ngươi. Đầu phộng. Thập thất hoàng tử nghe vậy, da đầu vốn đã tê dại, giờ lại càng tê toàn thân. Hắn vội vàng nhỏ giọng nói, đừng mà. Trong tình huống này ta sợ càng không đứng dậy được. Bạch Sa nghe những lời khinh nhẫn như vậy, quả thực ngây người. Nàng luôn ở thâm cung, làm sao gặp loại người không kiên kỵ như Lý Thiên Mệnh, nhất thời như chết lặng. Nhưng nàng nhanh chóng phản ứng lại, càng thêm giận tím mặt, nói, tốt. Tốt. Ngươi nhất định phải chết. Còn có tất cả những người che chở ngươi, không ai có kết cục tốt. Toàn bộ hỗn nguyên quân phủ sẽ vì ngươi mà hủy diệt. Đừng đánh giá quá cao quyền thế của ngươi, kết quả của ngươi, cuối cùng chỉ có thể đại diện cho chính ngươi. Chỉ thế thôi. Lý Thiên Mệnh cuối cùng lạnh lùng nhìn nàng một cái. Sau đó, hắn không hề phản ứng Bạch Sa, mà đi chém những mỹ nhân Nữ Lễ Cung khác. Bạch Nhãn Lan, ngươi đứng lại đó cho ta. Bạch Sa tâm tính dữ dằn, giận dữ đuổi theo. Phốc phốc. Đúng lúc này, một cây trường thương xuyên qua hỗn nguyên đồng của nàng, đâm thủng đầu nàng. Âm. Phía sau nàng, nữ cự nhân nữ thần kia, tay cầm trường thương, nhấc Bạch Sa lên như một con chó nhỏ, chọn trước mắt, nói, làm gì đấy, đánh nhau còn chửi bậy, coi ta không tồn tại à ngươi, tinh khôi biết nói chuyện. Bạch Sa nhất thời cảm thấy càng thêm hoảng sợ, thanh âm nghẹn ngào. Còn tiếp tục dẹp ngươi đấy. Tiếp tục. An Ninh chưa đánh đã nghiện, đột nhiên vung ra, hỗn nguyên mạch trường của Bạch Sa đã bị băng diệt. Nàng vẫn dứt tới, dùng trường thương làm côn, thái nhất tháp trường thương dài 3 mét, to bằng cánh tay đập vào óc Bạch Sa, tại chỗ khiến đầu nàng nứt toát, cả người như bóng cao su bị đánh bay xuống. Lại đến. Lại đến. Ngươi còn chưa nổ tung đâu, vẫn còn sức, lại đến. Rầm rầm rầm. Thập thất hoàng tử chật vật dùng ngón tay chống đỡ mí mắt, nhìn nữ thần quỳ gối 10 vạn năm của mình bị An Ninh đánh thành trăm ngàn lỗ như đống cát, thành một cái bánh nhân thịt, sắp có thể gói bánh bao. Ê! Ách! Đột nhiên lại muốn nhổ cỏ. Thập thất hoàng tử không khỏi che mặt, tuy có chút tiếc nuối, nhưng hắn đã hoàn toàn tỉnh táo. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh, thấp giọng, run giọng nói, đời ta đã phế bỏ. Hắn xuất hiện là thượng thiên, tổ tiên ban cho ta cơ hội duy nhất, ta nhất định phải nắm chắc, nhất định. Mà hắn cũng nhất định cần ta, không có ta, hắn sống không được. tim thập thất hoàng tử đập loạn. Cuối cùng hắn đã chắc chắn một việc, đó là cuộc đời hắc ám của hắn, cuối cùng cũng có cơ hội bí quá hóa liều. Sau đó, hắn không nói một lời, trơ mắt nhìn An Định đánh nữ thần của hắn thành trụ thần bản nguyên, nghe Bạch Sa giận mắng, kêu rên, kêu khóc, không biết vì sao, càng nghe càng thoải mái. Cái đặc yêu này mới là cuộc sống a, Bạch Sa là người cuối cùng. Trước đó, những tuyệt thế mỹ nhân khác của nữ lễ cung đã sớm thành cầu. Chanh Sa là người đầu tiên, Bạch Sa bọc hậu. Đến khi Lý Thiên Mệnh triệt tiêu kết giới phong cấm, 10 cái trụ thần bản nguyên xếp hàng chỉnh tề trước mặt hắn, thập thất hoàng tử, Tuyết Cảnh Thiên. Lúc này, 10 vị mỹ nhân nữ lễ cung vẫn còn giận mắng, uy hiếp, nói lời ngoan độc. Bạch thập thất, ngươi là đồng lõa. Ngươi giúp ngoại tộc. Ngươi cũng không thoát khỏi liên quan. Thanh âm Bạch Sa khàn khàn, tràn đầy hận ý. Ta giúp cái gì? Ta có làm gì đâu, là chính các ngươi bức trang lớn, tài nghệ không bằng người, liên quan đến ta làm gì? Thập thất hoàng tử trợn trắng mắt nói. Bạch Sa giận dữ, cười lạnh nói, ngươi thật buồn cười, trang thâm tình nhiều năm như vậy, ta còn thật cho là tình cảm của ngươi đối với ta là thật tâm, còn vì ngươi cảm động nhiều lần, không ngờ, ngươi lại là loại người này. Thập thất hoàng tử trừng mắt, cuối cùng coi như ta phụ ngươi. Không phải sao? Ngươi hỏi lại chính mình xem, ngươi có trung thành không? Bạch Sa chất vấn. Ta trung thành ngươi nương. Ta bây giờ muốn đến bến cảng nhà mẹ ngươi xem điều kiện gì có thể sinh ra cái thứ như ngươi. Thập thất hoàng tử ha ha nói. Bạch thập thất. Ngươi lại nói ra những lời vô sĩ như vậy. Ngươi từ trên xuống dưới đều nát. Bạch Sa gầm thét lên. Được rồi, đừng ồn ào. Hòa khí sinh tài. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cút. Lý Thiên Mệnh. Ngươi nhất định phải chết, chờ đấy, ta biết bây giờ ngươi đang hoảng sợ thế nào, ngươi chờ đấy. Bạch Sa nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải. Lý Thiên Mệnh sửng sốt, ta lăng. Ta chờ. Hắn cười, nói, đại tỷ, mọi chuyện vẫn chưa xong đâu, đến lượt ngươi ra lệnh sao? Ngươi có ý gì? Bạch Sa sửng sốt. Lý Thiên Mệnh không phản ứng nàng, mà nói với Tiên Tiên, đến, mang khởi nguyên linh tuyền ra, ngâm các nàng vào. Bao no nghe khởi nguyên linh tuyền bốn chữ, Lý Thiên Mệnh muốn làm gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Mười nữ lễ cung mỹ nhân kia. Lúc này, mười cái bóng dáng kia khó mà tin được lỗ tai của mình. Dù là lỗ tai, giờ phút này cũng không còn. Các nàng toàn bộ mộng mị một chút. À, thập thất hoàng tử nghe vậy, lại lần nữa nghẹn họng trân trối nhìn Lý Thiên Mệnh, thanh âm khàn khàn nói, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Lý Thiên Mệnh nhún nhún vai nói, các nàng không phải cũng dự định đối Thiền Nhi làm như vậy sao? Nếu ta rơi vào tay các nàng, kết cục còn thảm hơn nhiều, cho nên, ta đây coi như là có qua có lại, so sánh ra, hiển nhiên ta nhân từ, thánh minh hơn nhiều. Thật có chút thánh mẫu. Ngươi như vậy mà cũng gọi là thánh mẫu. Thập thất hoàng tử ngẩn người, thật sự không nói nên lời, ấp úng hồi lâu mới nói, vấn đề là, các nàng có gia thế bối cảnh, mỗi một cái đều mạnh hơn Hỗn Nguyên quân phủ nhiều. Ta không phải có ngươi bao bọc sao? Ai bối cảnh mạnh hơn ngươi? Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc nói. Đậu phộng. Thập thất hoàng tử khóc không ra nước mắt, bối cảnh hắn mạnh là thật, nhưng vấn đề là, vì hắn quá phế đi, bối cảnh này không cho hắn dựa vào Lý Thiên Mệnh. Bạch Sa phản ứng lại, nàng biết liên tục đánh ra trụ thần bản nguyên căn cơ hao tổn, lúc này cũng coi như sáng suốt, không cùng Lý Thiên Mệnh tiếp tục cứng rắn, mà chỉ nói, ngươi đừng trộn đổi khái niệm, cái này gọi cái gì có qua có lại. Chúng ta căn bản không làm gì Tuyết Cảnh Thiền, nàng đều tốt. Cần gì tới lui? Là các ngươi không muốn làm là bị ta ngăn trở, tốn sức chín trâu hai hổ. Lý Thiên Mệnh sắc mặt bình tĩnh mà hờ hững, tiếp tục nói, hiện tại đến phiên ta, các ngươi cũng có thể đánh gãy, ngăn cản, nếu các ngươi không có bản lãnh này, cũng đừng ghi hận ta như vậy nhân từ nương tay. Ngươi đánh rắm. Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Ngươi hung hăng càng quấy. Kim Sa lại nổi lên phẫn uất. Nàng còn muốn tiếp tục mắng, Lý Thiên Mệnh bàn tay thô, một tay đè xuống trụ thần bản nguyên của nàng. Lúc này, Tiên Tiên đã tích xúc một vũng khởi nguyên linh tuyền chung quanh. Lý Thiên Mệnh đem kim sa trên đầu ngón tay chuyển hai vòng nữa, sau đó ném vào vũng khởi nguyên linh tuyền kia. Hắn còn căn dặn Tiên Tiên thêm chút sức, cực kỳ để cho nàng phục hồi như cũ. Lãng phí. Tiên Tiên tuy nhiên cảm thấy lãng phí, nhưng nghĩ đến có thể để nhóm người lấy thiên phú xưng danh, lòng cao hơn trời, cái gọi là chuẩn thái tử phi nhóm thiên tư hao tổn, nó cảm giác thoải mái. Lãng phí cái gì? Dùng khởi nguyên linh tuyền của chính các nàng. Lý Thiên Mệnh cưỡng ép chiếm lấy tu di chi giới của các nàng, đem khởi nguyên linh tuyền, khởi nguyên hồn tuyền bên trong đều lấy ra, tưới nước cho Tiên Tiên, rất nhanh liền thực hiện thu chi thăng bằng. Lúc này, Lý Thiên Mệnh chỉ là làm cho các nàng khôi phục, còn chưa động thủ lần thứ hai, bởi vậy đối phương vẫn còn cơ hội để Lý Thiên Mệnh dừng cương trước bờ vực. Bạch Sa nhắc nhở, Kim Sa rốt cục học được nói tốt, cái này mới nói rõ, nàng thật sự sợ. Như các nàng loại này cao quý tử đệ, xác thực sợ nhất kẻ ngang ngược, không muốn mạng. Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh. Kim Sa ngữ khí nhu hòa, nghe có chút ngọt ngào, đây chính là giọng nói chuyện của nàng với thập cửu hoàng tử, nàng nói, được rồi, ta biết sai, trước đó cũng không phải thật muốn phế tiểu cô nương kia, đơn giản cũng là hù dọa ngươi một chút, hiện tại ngươi cũng thành công anh hùng cứu Mỹ, Sính Hùng, chúng ta cũng bị ngươi thu phục, cũng ăn đau khổ lớn, ngươi là nam nhân có bụng lớn lượng, thì dừng ở đây, đừng so đo với chúng ta được không? Chúng ta hứa hẹn, việc này dừng ở đây, về sau tuyệt không trả thù ngươi, được không? Không thành. Lý Thiên Mệnh đạm mạc lắc đầu, nói, mỗi một câu ngươi ăn nói khép nép, đều là đem lửa giận cùng cừu hận chôn sâu ở đáy lòng, lời các ngươi nói trước giờ đều như đánh rắm, hôm nay sự thật đã định, vô luận ta giết các ngươi một lần hay hai lần, đến tiếp sau các ngươi đối ta trả thù, cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Mặt khác, đừng nói các ngươi chỉ hù dọa ta, ta trải qua quá nhiều sinh tử, sát cơ của các ngươi đối với ta là chắc chắn 100%. Kim Sa vốn không phải người có kiên nhẫn, sự kiên nhẫn của nàng tại nói đoạn lời hữu ích kia đã hao hết, gặp Lý Thiên Mệnh không những khó chơi, còn cùng hung cực ác, nàng nháy mắt khó nhịn, lúc này gần giọng nói, ngoại tộc nghịch chủng. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi thật có can đảm đi đường này, đến lúc đó sở hữu người có quan hệ với ngươi, Nguyệt Ly Luyến, Tuyết Cảnh Thiền, Hỗn Nguyên Thượng Khanh, đều phải chôn cùng ngươi. Chỉ bằng ngươi? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Chỉ bằng Hỗn Nguyên tộc ta dựa vào đoàn kết để lập thế. Chúng ta có thể truyền thừa nhiều năm như vậy, chưởng khống Thái Vũ vĩnh thế không ngã, dựa vào cũng là đoàn kết. Đoàn kết? Đoàn kết? Như ngươi tất cả dị loại, đều là khách qua đường tạm thời, tất cả bồi dưỡng đối với ngươi, đều là chờ đến một ngày đem ngươi hết thảy phóng thích thành chất dinh dưỡng, ngươi không chết, chỉ vì chưa mập, không đủ ăn, hiểu chưa? Kim Sa cuồng loạn gằn giọng nói. Ha ha! Lý Thiên Mệnh không nín được cười, hắn xuất ra một cái hình ảnh cầu, nói, câu nói này ta ghi lại, quay đầu ta tìm nhân sĩ chuyên nghiệp Thái Vũ hoàng tộc hỏi một chút, có ý này không? Kim Sa bóng sắc biến đổi. Ngươi đừng nói nữa. Bạch Sa đánh gãy Kim Sa, sau đó đối Lý Thiên Mệnh nói, nàng nói là nói nhảm, nhưng Thái Vũ tuy nhiên hữu dung người chi tâm, cũng tuyệt không phải ngươi có thể làm sằng làm bậy, pháp luật phía dưới, người người bình đẳng. Ngươi tuy là kỳ tài, cũng không có tư cách phá lệ. Vậy ta xin hỏi, pháp luật Thái Vũ, có thể quản ta tại Vũ Khư lấy đạo của người trả lại cho người sao? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Bạch Sa như bị nghẹn lời, nhất thời trầm mặc không nói gì. Trên thực tế, các nàng cũng không chiếm lý, muốn dùng lý thuyết sự tình, cũng chỉ đuối lý. Các ngươi chính nghĩa duy nhất cũng là gia tộc, bối cảnh, dùng những thứ này đến đe dọa ta là được rồi, đừng nghĩ kéo đại đạo lý gì, tránh khỏi khiên đá, đập vào chân mình. Lý Thiên Mệnh cười nhạo nói. Ngươi nói đúng. Thanh âm Bạch Sa chuyển sang lạnh lão, sau cùng nói cho ngươi, ngươi có thể lựa chọn làm như thế, ngươi nói một lần cùng hai lần không khác, nhưng, ta nói cho ngươi, khác nhau lớn. Khác nhau ở quan trên của chúng ta, hôm nay hết thảy sinh ra hậu quả, ngươi, còn những người ủng hộ ngươi, phải chuẩn bị tâm lý gánh chịu. Đừng để đến lúc bên cạnh ngươi chết không thể chết, ngươi lại cảm thán thế đạo bất công, đây đều là ngươi tự tìm. Hiểu rõ. Lý Thiên Mệnh mặt không đổi sắc, sau đó tay không ngừng, đưa trụ thần bản nguyên của các nàng, từng cái ném vào khởi nguyên linh tuyền. Phốc phốc. Phốc phốc. Trong khởi nguyên linh tuyền, những trụ thần bản nguyên giống như phôi thai, tự động hấp thu khởi nguyên linh tuyền, thêm sinh linh khởi nguyên năng lượng của tiên tiên, gia tốc khôi phục nguyên khí, rất nhiều chỗ tổn hại của Thiên Mệnh Thái Tử, bắt đầu kết nối. Lý Thiên Mệnh. Thanh âm chanh xa thê lương, có lẽ còn muốn nói điều gì, lại bị Bạch Sa đánh gãy, nói, cái gì cũng không cần nói, chậm rãi chờ, đừng nóng vội. Các nàng không cầu xin tha thứ, mà trầm mặc, lạnh lùng chống đỡ, không trên một tiếng loại lạnh lùng túc sát, cừu hận ngập trời này, so với mắng chửi người càng lộ ra áp bách, bởi vậy Tuyết Cảnh Thiền bên này trước không chịu nổi, nàng thấp giọng hỏi Lý Thiên Mệnh, thúc, hay là nên lưu lại một điểm đường lui? Các nàng dù sao cũng là thân vương, nhị phẩm đại viên chi tử nữ, thân phận địa vị so với vãn tỷ bọn hắn đều cao hơn, sau lưng cường giả vô số. Theo phong cách trước kia của ta, ta không giết các nàng, đã tính là khắc chế, đã tính là lưu lại đường sống rất lớn. Lý Thiên Mệnh tự mình cười một tiếng, thản nhiên nói, phàm là bối cảnh của ta vững vàng thêm một chút, hôm nay các nàng đều phải chết. À, Tuyết Cảnh Thiền biết, Lý Thiên Mệnh tức giận là vì các nàng bắt cóc nàng để uy hiếp hắn. Ta ở trong lòng thúc thúc quan trọng như vậy sao? Hay là hắn vốn là cái tính tình này? Tuyết Cảnh Thiền trong lòng cũng có chút rối loạn. Về phần thập thất hoàng tử, hắn phát hiện không lay chuyển được Lý Thiên Mệnh, khuyên cũng đã khuyên rồi, hắn chỉ có thể im miệng. Dù sao, trong lòng hắn không có tức giận sao? Khẳng định là có. Bạch Sa dựa vào cái gì nắm thóp hắn? Đơn giản cũng chỉ là thiên phú, thực lực. Nhìn thấy thực lực Bạch Sa ăn quả đắng, thiên phú bị hao tổn, trong lòng hắn vặn vẹo lại mừng thầm, thoải mái vô cùng. Cho nên giờ phút này, hắn não tử cuồng nhiệt, yên lặng nhìn Lý Thiên Mệnh, hắn chỉ muốn biết, một hồi trầm mặc này tiếp diễn, Lý Thiên Mệnh còn dám hay không làm? Có dám hay không? Kim Sa vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại từ trụ thần bản nguyên bên trong, vừa khôi phục hình dạng ban đầu, Lý Thiên Mệnh liền đem nó từ khởi nguyên linh tuyền mò ra. Tiếp tục trầm mặc. Lý Thiên Mệnh nhìn Kim Sa non nớt, trắng như tuyết này hỏi. Kim Sa vừa sinh ra nhãn cầu, gắt cao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, cười lạnh nói, bây giờ không phải ngươi cho chúng ta cơ hội, mà là chúng ta cho ngươi cơ hội. Rất tốt. Lý Thiên Mệnh ném nàng xuống đất, tay cầm Thái Nhất Tháp ngọn tháp, đem Thái Nhất Tháp xem như trọng chú ý, nện xuống người Kim Sa. Âm. Âm. Âm. Sinh sinh đánh nổ, sắc mặt Kim Sa tím xanh, lại không rên một tiếng, đến cuối cùng còn đang cười lạnh, chế giảo, hình dáng như biến thái. Quả thật có chút xem thường các ngươi. Khi Lý Thiên Mệnh đem Kim Sa lần nữa sinh sinh đạp nát, hắn nhún vai nói một câu, đem trụ thần bản nguyên của Kim Sa lần thứ hai ném bay ra ngoài. Kim Sa hư nhược, suy lạnh nhạt nói, ngươi hả giận, cũng triệt để xong rồi. Lý Thiên Mệnh không nói gì, thời gian còn sớm, vẫn còn thao tác không gian, hắn tại Thái Vũ này, còn chưa tính bước lên con đường cùng. Oanh! Oanh! Thái Nhất Tháp tiếp tục, từng vị nữ lễ cung tuyệt thế mỹ nhân bị kéo ra, sau đó giống như tay nện viên thịt, lần nữa từ người đánh thành trụ thần bản nguyên. Hành động nhìn như vô nghĩa, phản ứng của đối phương nhìn như không lớn, thống khổ không nhiều, nhưng trên thực tế, các nàng trầm mặc, đè nén, ngược lại càng bày ra thống khổ, tức giận của các nàng lúc này. Dù sao, thân thể căn cơ bị hao tổn như thế, không thể nghịch chuyển, các nàng cũng giống như ngân tiêu liễu vô sinh, tại vũ khư này cái gì cũng không có được, còn thiên phú lùi lại, ảnh hưởng cả đời. Đối với những người truy cầu hoàng mỹ tới nói, đây là đả kích trí mạng, cũng bởi vậy dẫn phát lửa giận ngập trời, đè nén trên trái tim các nàng. Oanh! Cuối cùng, Bạch Sa cũng tại Thái Nhất Tháp trọng chú ý phía dưới, lại lần nữa chôn vùi, thành một cái tiểu cầu màu trắng, ảm đạm vô quang, chứa đựng thiên nộ. À. Nàng nở nụ cười. Các nữ lễ cung tuyệt thế mỹ nhân khác cũng đang cười. Nụ cười của các nàng ý vị thâm trường. Đừng ráng chống đỡ, trong lòng các ngươi có bao nhiêu khổ, ta rõ ràng. Lý Thiên Mệnh cũng nở nụ cười, tiếng cười so với các nàng vang dội hơn nhiều, cười xong, hắn nói, biết vì sao ta cười không? Bạch Thập Cửu tạm thời không làm thành thái tử, các ngươi không đảm đương nổi thái tử phi, đây đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng ta có chết hay không nha, vẫn là chuyện không chắc chắn, cho nên ta đương nhiên có tư cách cười, còn các ngươi cười, đơn giản là khóc tang cho mình thôi. Câu nói này vừa thốt ra, 10 tiếng cười của các nàng im bặt mà dừng, giống như kẻ ngốc, bị Lý Thiên Mệnh bắn trúng tim, câu nói kia lực sát thương cùng lực hủy diệt, thậm chí so với tay nền trụ thần bản nguyên còn mạnh hơn. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tiếp tục cười, tạo ra một loại dáng vẻ thản nhiên, đe dọa ta, che giấu bi phẫn hiện tại, chỉ tiếc, ta không hứng thú nghe tiếng cười ngây ngô này. Lý Thiên Mệnh nói xong, đứng dậy, kéo tay nhỏ của Tuyết Cảnh Thiền, không quay đầu lại, quay người rời đi, chui vào cát vàng mê chướng đầy trời. Chờ một chút. Thập Thất Hoàng Tử như từ trong mộng tỉnh lại, người vẫn còn tê dại. Vừa rồi liếc thấy vải mỏng bị Thái Nhất Tháp bạo nện, hắn xác thực trước nay chưa từng thoải mái đến vậy, Lý Thiên Mệnh vừa nói một câu kia, hắn càng thoải mái hơn, trước đó hắn sợ hãi rụt rè, cân nhắc rất nhiều, giờ phút này hắn thật sự thoải mái vô cùng, não tử cũng thoải mái mộng mị, căn bản không muốn cân nhắc hậu quả. Mẹ nó, cuộc đời bỏ đi này, so với sợ hãi rụt rè, không bằng một triệu phát tiết, chết cũng đáng. Thập Thất Hoàng Tử cuồng hô trong lòng, sau đó đối với Lý Thiên Mệnh nói, Tử Bạch Mao, chờ ta. Bạch Thập Thất. Lại là Bạch Sa, âm thanh hung dữ gọi Thập Thất Hoàng Tử lại. Chuyện gì? Thập Thất Hoàng Tử quay đầu, mặt không biểu tình bình thản nói. Cho nên ngươi coi ngoại tộc này như bảo bối, xem như hy vọng khiến người ta coi trọng ngươi sao? Ngươi dự định cùng hắn trói buộc cùng một chỗ, muốn mượn thiên phú của hắn để xoay người, để cho mình mỗi ngày tinh thần thắng lợi, cho rằng ngươi lại thắng thật sao? Bạch Sa lạnh lùng mà chán ghét, miệt thị nói. Liên quan gì đến ngươi, ta là người của ngươi sao, ngươi thích quản nhiều như vậy? Thập Thất Hoàng Tử ha ha nói. Ta không có ý định quản ngươi, ta chỉ là thương hại mẫu phi ngươi, qua nhiều năm như vậy, nàng vì ngươi tàn phế, vô năng, nàng gánh chịu nhiều tra tấn cùng thống khổ, vì ngươi đỡ được nhiều tai họa. Vốn muốn cho ngươi tối thiểu có thể bình an qua hết cả đời này, nhưng ngươi sắp tới sẽ mang đến cho nàng cái gì? Ngươi xứng đáng nàng sao? Ngươi xứng làm nhi tử của nàng? Bạch Sa chế nhạo. Im ngay. Im ngay. Thập thất hoàng tử nghe vậy, khuôn mặt dần dần vặn vẹo, hốc mắt hoàn toàn đỏ bừng, nắm chặt hai nắm đấm, trái tim như bị người nắm chặt. Nàng vì ngươi bỏ ra cả một đời, bây giờ còn muốn vì ngươi biến thành hỗn nguyên tộc địch nhân, để tiếng xấu muôn đời. Ngươi chính là kiếp lớn nhất cả đời nàng. Bạch Sa cả giận nói. Cút. Cút. Khuôn mặt thập thất hoàng tử nứt ra, cả người như thú bị nhốt gào một tiếng. Hắn đột nhiên tiến lên, một chân đá trụ thần bản nguyên của Bạch Sa bay lên trời, quát lớn, ta thề. Ta tuyệt đối sẽ không có lỗi với nàng, sẽ không. Sẽ không. Rống xong câu này, hắn như cái xác không hồn, lão đảo, đuổi theo hướng Lý Thiên Mệnh rời đi, nước mắt to như hạt đậu ào ào rơi trên cát vàng. Mẫu phi, mẫu phi. Thập thất hoàng tử mặt đầy nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, hắn nhìn hướng Lý Thiên Mệnh rời đi, run giọng nói, đời ta, một cơ hội cũng không có, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, ta dám chắc chắn ta thấy được hy vọng. Ta nhất định sẽ dương mi thổ khí, nhất định sẽ trở nên nổi bật. Ngươi nhất định phải chờ ta thành công, chờ cho tất cả mọi người đều để mắt tới ta. Nhất định hắn vừa nói, vừa lộn nhào đuổi kịp Lý Thiên Mệnh, đồng thời còn đang thấp giọng hét lên, Lý Thiên Mệnh, ngươi nghe đây, ta còn biết cái bí mật chung cực của Vũ Khư này. Bí mật chung cực chân chính, so với nghiệp đế lăng, Vũ Lạc chi địa còn trọng yếu hơn, nếu như ngươi có thể đoạt được, ngươi nhất định bất tử bất diệt, ai cũng không làm gì được ngươi. Vừa trách móc xong, Lý Thiên Mệnh phía trước bỗng nhiên dừng lại, ngoáy ngoáy lỗ tai, hỏi, ngươi nói gì? Ngạch. Thập thất hoàng tử sửng sốt, nước mắt hắn đã lau sạch, hiện tại đổi thành mồ hôi, hắn lau đi mồ hôi, trừng to mắt nhìn lấy nam tử tóc trắng nắm một cái váy ngắn màu lam của tiểu cô nương kia, tóc trắng hắn dưới ánh sáng cát vàng, lưu chuyển quang mang trong suốt, sự ấm áp cùng ánh mắt kiên định kia, chói mắt vô cùng. Không, không có gì. Thập thất hoàng tử dừng một chút, quay đầu nhìn về phía sau lưng Lý Thiên Mệnh, nói, ta hỏi ngươi, có muốn biết bí mật của Diệp Thân Vương không? Đừng, không muốn. Lý Thiên Mệnh chỉ đầu, nói, biết càng nhiều, chết càng nhanh, ngươi đừng hại ta. Nói rồi, hắn cũng quay đầu lại, theo ánh mắt hắn nhìn về phía trước, xác thực có thể thấy, ở phía trước hắn, một Diệp Thân Vương đang dựng ngược, trong mê chướng cát vàng, dương mắt nhìn hắn, ngăn cản ở phía trước hắn. Đây cũng là nguyên nhân Lý Thiên Mệnh dừng bước lại, để chờ thập thất hoàng tử. Lại nói, ngươi còn muốn cùng ta đồng hành sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói nhảm. Đương nhiên. Thập thất hoàng tử vỗ vỗ bộ ngực, nói, không có ta, ai bảo hộ ngươi nũng nịu. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn Tuyết Cảnh Thiên, nói, chỉ cần tiểu phu thê các ngươi đừng ghét bỏ ta vướng bận là được, bất quá nói đi thì nói lại, nơi này là Vũ Khư, ta không đề nghị các ngươi tại nơi này làm chuyện không khỏe mạnh, dù sao nơi đây chính là truyền thừa chi địa của Thái Vũ tổ tiên ta. Huống hồ, tiểu cô nương này còn quá nhỏ. Ngươi câm miệng cho ta, đây là cháu gái ta. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Cháu gái tốt. Thập thất hoàng tử hắc hắc cười xấu xa nói. Tốt đại gia ngươi. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn quất chết hắn. Điện hạ chớ có nói hưu nói vượng. Tuyết Cảnh Thiên cũng vừa thẹn vừa giận, nhưng câu nói kia nói thế nào? Thiếu nữ đỏ mặt hơn tất cả. Lý Thiên Mệnh hơi nhìn thoáng qua, cũng có chút hoảng hốt, dường như trở về nơi mộng bắt đầu, tại sơ thủy chi địa tràn đầy kiếp nạn kia, gặp gỡ nàng, người chữa trị cả đời hắn. Nghĩ gì thế, đây chỉ là một tiểu hài nhi. Tướng mạo cũng khác biệt. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Tương tự, chỉ có cảm giác, mà thường thường cảm giác mới là quan trọng nhất. Một hồi này, thập thất hoàng tử đã đi lên, ba người Vũ Khư tổ bọn hắn, lại lần nữa chuyển hợp lại cùng nhau. Thúc, mục tiêu tiếp theo là nơi nào? Tuyết Cảnh Thiền có chút lo lắng sau việc này, Lý Thiên Mệnh muốn đưa nàng về, sở dĩ chủ động hỏi như vậy, lặng lẽ biểu đạt ý không muốn đi. Nàng cũng không biết vì cái gì, chỉ là muốn lưu lại bên cạnh hắn, nàng nói không rõ đây là tâm tình gì, là thích sao? Nàng cũng không biết, giống như thiêu thân thích ánh sáng, bất kể có trí mạng hay không. Lý Thiên Mệnh nhìn thập thất hoàng tử một cái, sau đó nói, trước tìm một nơi an toàn, nghỉ ngơi một lát, tĩnh quan kỳ biến, đồng thời, ta muốn lắng động lại một chút, uy năng thập nữ đế hoa lúc trước, trước mắt cũng còn chưa toàn bộ hấp thu, ta còn chưa tới cực hạn. Ta lạy cái lớn. Thập thất hoàng tử trợn mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc làm sao giải quyết thập nữ đế hoa trong thời gian ngắn như vậy, căn bản không hợp lý. Ta nghe nói ngoại tộc cứng rắn, sẽ mất tinh mà chết. Lý Thiên Mệnh cười không nói. Mất tinh mà chết là cái gì? Tuyết Cảnh Thiên mờ mịt nói, nàng cũng không biết chữ nào. Đợi ngươi trưởng thành, cũng sẽ có bản lĩnh này. Thập thất hoàng tử chớp mắt nói. Không hiểu. Tuyết Cảnh Thiên tiếp tục mờ mịt. Được rồi, đừng lắm lời. Bất quá là thiên phú dị bẩm, hấp thu bình thường thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Thiên phú dị bẩm, ta ngược lại tin. Thập thất hoàng tử liếc Lý Thiên Mệnh một cái, hắc hắc nói, dù sao tinh khôi sư bình thường sẽ không làm lượng tình thú tinh khôi đến cao hơn 3 mét, xem xét phương diện tưởng niệm kia thật mãnh liệt, thích khống chế xe ngựa rong ruổi. Câm miệng. Lý Thiên Mệnh nói. May là Tuyết Cảnh Thiền đối với mấy cái này hoàn toàn không hiểu, càng thêm mờ mịt, nếu không Lý Thiên Mệnh phải rút lưỡi hắn. Đương nhiên cũng có thể là nội tại có thiếu hụt, cho nên trả thù tính hướng đến đại chế tác, để thỏa mãn tâm lý vặn vẹo. Thập thất hoàng tử ra vẻ thâm trầm suy luận. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý hắn, Thái Nhất Tháp trên thân hắn, ngược lại là xuất hiện dưới chưởng khống của An Ninh, hung hăng đập vào đầu thập thất hoàng tử, đập cho hắn một đầu bao, ngao ngao cầu xin tha thứ, dáng vẻ buồn cười kia, khiến Tuyết Cảnh Thiền cười không ngừng. Có lẽ nàng cũng không ngờ, vị hoàng tử phế vật trong truyền thuyết này, lại thân dân như vậy, dù sao thế nào đi nữa, đó cũng là con trai của Vũ Hoàng Đại Đế. Ta cảm giác hoàng tử này, trên người có dáng vẻ nhiều bí mật. Tuyết Cảnh Thiền len lén nói. Quay lại ngươi lặng lẽ phân tích cho ta. Lý Thiên Mệnh mang bọn họ, đi vào một phế tích, nơi này thật ra là chỗ cũ, chính là phế tích Lý Thiên Mệnh và thập thất hoàng tử gặp gỡ. Đến nơi này, Lý Thiên Mệnh liền nắm chặt thời gian, tiếp tục đi tiêu hóa thập nữ đế hoa. Mà thập thất hoàng tử chán ngán đủ kiểu, vừa làm bảo tiêu cho Lý Thiên Mệnh, trấn nhiếp Diệp Thân Vương Thế Thì Lập, vừa cùng Tuyết Cảnh Thiền nói chuyện phiếm. Ngươi gọi hắn là thúc thúc à, vậy được thôi, gọi ta chú là được. Thập thất hoàng tử nói với Tuyết Cảnh Thiền. Thúc công là có ý gì? Tuyết Cảnh Thiền hỏi. Ý là, ta là cha hắn. Thập thất hoàng tử lặng lẽ nói với Tuyết Cảnh Thiền, nói, ngươi đừng nói cho hắn, đây là bí mật giữa ta và hắn. À, Tuyết Cảnh Thiền trừng mắt mơ hồ nói, nhưng hắn không phải hổ nguyên tộc. Không có cách, theo mẫu thân hắn. Thập thất hoàng tử tiếc nuối nói, cho nên hắn cũng không có cách nào thừa kế hoàng vị. Ngươi vô nghĩa, ngươi cũng không thừa kế được hoàng vị, càng không tới phiên hắn. Tuyết Cảnh Thiền nói, cho nên ngươi cũng thừa nhận ta là cha hắn đúng không? Thập thất hoàng tử đặt ngón tay lên môi, nói, xuyệt, giữ bí mật cho ta, ta sẽ âm thầm che chở hắn thành tài. Tuyết Cảnh Thiền không nói gì, chỉ cười, hiển nhiên nàng biết thập thất hoàng tử đang nói vớ vẩn. Sau một khắc, một Thái Nhất Tháp trấn áp trên đỉnh đầu thập thất hoàng tử. Đừng, đừng đập, ngươi là cha ta, cha ta. Thập thất hoàng tử kêu lên nói. Vũ Lạc chi địa phụ cận. Chờ Bạch Sa lại một lần nữa khôi phục hình người trong khởi nguyên linh tuyền lưu lại sau cùng, cả người nàng trắng bệch, môi khô cạn, sắc mặt như quỷ, hai mắt lửa giận ngập trời. Nàng run rẩy lấy ra truyền tinh thạch, kết nối một người. Khi bóng người kia xuất hiện, Bạch Sa vô cùng thê thảm, âm thanh run rẩy, hỏi, thập lục điện hạ, thập cửu điện hạ có thể cùng ngài hội tụ. Ừm. Thanh âm đối phương trầm lãnh. Bạch Sa lúc này nước mắt rơi như mưa, run giọng nói, thập lục điện hạ, ngài phải làm chủ cho chúng ta thập nữ đế hoa. Dung hợp quý âm chi huyết, hấp thu hiệu dụng của thập nữ đế hoa càng thêm nhẹ nhõm. Thập nữ đế hoa, thông qua quý âm chi huyết, tiến vào miệng Thiên Mệnh anh, giống như cam tuyền mưa móc, quỳnh tương ngọc dịch, hiệu dụng không hao tổn, cơ hồ có thể so sánh với Thái Nhất anh tuyền. Thêm vào mặt tinh vân tế thần bí như vậy, xúc tiến Thiên Mệnh anh khỏe mạnh, ổn định trưởng thành. Một cái Thiên Mệnh anh của Lý Thiên Mệnh, một mảnh hoa muối của đế hoa, vừa vặn. Thập nữ đế hoa này khiến cho chôn vùi đệ thập giai, bay thẳng nghịch mệnh cảnh, hiệu dụng này khẳng định là khoa trương. Bất quá, Thiên Mệnh anh của ta thực sự quá nhiều. Nhiều còn hơn là thiếu. Lại mỗi một cái đều gào khóc đòi ăn, mặc kệ cường độ như thế nào, hắn xa xa không tới yên diệt chi cảnh đệ thập giai, chính là sự thật. Cho nên Lý Thiên Mệnh căn bản không trông cậy vào chính mình có thể bay thẳng nghịch mệnh cảnh, vậy khẳng định không thực tế. Với hắn mà nói, tại bảo trì Thiên Mệnh anh vững vàng trưởng thành, có thể duy nhất một lần đột phá tam giai, liền đã tương đương nghịch thiên. Trước đây đã phá nhị giai, lần này tiểu bế quan, Lý Thiên Mệnh tẩm bổ Thiên Mệnh anh, cường hóa tự thân, lại hấp thu đại lượng mặt tinh vân tế, bắt đầu xông vào yên diệt chi cảnh tầng thứ 5. Rầm rầm rầm. Trong thế giới chân thật vũ trụ, vô tận hỗn độn tinh vân, hướng về phía hắn cái này tiếp cận 800 triệu mét Thiên Mệnh vũ trụ chi thể tụ tập mà đến, từng cái vũ trụ tinh hà, hội tụ tiến vào thân thể Thiên Mệnh thái tử. Những Thiên Mệnh thái tử kia càng thêm giống như là từng tiểu tinh thần, mà thân thể hắn cũng càng thêm giống như là đơn độc vũ trụ. Âm âm. Âm âm. Tinh vân trấn diệt, thiên địa càng không lưu chuyển, cuồn cuộn hoàng vũ tinh uy chấn lay động, hình người vũ trụ thể 800 triệu mét trong vũ trụ kia, nghênh đón tới sự trưởng thành mới. Quanh minh bên trong, Thiên Mệnh thái tử phân liệt, cường hóa, gia cố, trưởng thành, tai mắt mũi miệng, ngũ tạng lục phủ, gân cốt huyết mạch đều khoa trương, toàn thân bộc phát ra vũ trụ sinh diệt thanh âm. Thân thể 800 triệu mét kia, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phát triển đến 10 ức mét. 10 ức mét, đó là bình thường yên diệt chi cảnh đệ thập giai mới có thể thành tựu thiên mệnh trụ thần hình thể. Lý Thiên Mệnh giờ phút này thành tựu là yên diệt chi cảnh tầng thứ 5, liền đã có thể lượng như thế. Tại trụ thần mà nói, thể lượng bản thể có quan hệ rất lớn với tự thân lực lượng. Bởi vậy Lý Thiên Mệnh có thể lượng 10 ức mét, mặc dù là yên diệt chi cảnh tầng thứ 5, nhưng yên diệt chi lực thể lượng trên thực tế đã tiếp cận đệ thập giai. Đây cũng là căn bản để hắn có thể vượt qua bát giai chiến đấu. Đương nhiên, tiếp đó, những đối thủ thập nhất giai, thập nhị giai cùng nghịch mệnh cảnh đệ nhất giai, trụ thần thể lượng cũng sẽ không tiếp tục trưởng thành, tạm thời giữ lại 10 ức mét. Mà Lý Thiên Mệnh sẽ còn tiếp tục trưởng thành. Cảnh giới là cảnh giới, thể lượng là thể lượng, đại đa số người đều ngang hàng, duy chỉ có Lý Thiên Mệnh, thể lượng tự hồ đi trước cảnh giới. May ra những trụ thần này, đại đa số thói quen tại quan tự tại giới bên trong hành động, có thể che giấu thực lực, bởi vậy Lý Thiên Mệnh mặc dù là quái thai, nhưng cũng không thế nào bại lộ. 10 ức mét chi thể lượng, bắt kịp những trưởng bối thái vũ kia. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, từng cái tinh hà hóa thành dài luyện, tiến vào lỗ mũi, hồng mông chi phổi, thối luyện thành yên diệt chi lực, thông qua luyện ngục chi tâm, lưu chuyển toàn thân. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, yên diệt chi cảnh tầng thứ 5, xong rồi. Thập nữ đế hoa dược hiệu, cần phải còn có, chỉ là dung hội tiến vào thiên mệnh anh, về sau chậm rãi xúc tiến trưởng thành, không cần thiết lại vội vàng sao động. Lý Thiên Mệnh tự mình cảm giác được, trong khoảng thời gian gần đây, đột phá thực sự quá mạnh, đã có chút hư. Đánh nửa đấu, nhiều liều mạng, nhiều chưởng khống lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, trở lại quan tự tại giới, nhìn lại ngoại giới cái kia cát vàng mê chướng phong bạo. Lý Thiên Mệnh biết, tại Thái Vũ hỗn độn hoàng triều này, tiếp đó, cơ hội chiến đấu, chém giết của hắn, tuyệt sẽ không thiếu. Yên diệt chi cảnh tầng thứ 5. Không biết trong toàn Thái Vũ 10 vạn tuổi, ta hiện tại là chiến lực mức độ gì? Trong mắt Lý Thiên Mệnh lạnh quang lóe lên, nghe Ngân Trần nhắc nhở, hắn yên lặng đi ra ngoài. Ông ông. Quan tự tại giới vũ khư, các vàng mê chướng tự hồ tăng cường, cho dù là tại cửa vào phụ cận, tiếng gió nổi lên bốn phía, rất nhiều phế tích bên trong tàn mái hiên nhà, bức tường đổ, từng cái băng diệt. Lịch sử kinh đô cũ, dần dần bị chôn giấu trong gió bạo cùng các vàng, không người hỏi thăm. Mà ngay lúc này, trong các vàng đằng đẵng, một đội ngũ ước chừng hơn 20 người, xuyên việt phong bạo, tiến về phía trước. Trong đội ngũ, có chút người tuổi tác nhỏ, đi được còn có chút khó khăn, dù sao các vàng gia tăng. Nhưng nhóm người phía trước, ngược lại chắp tay mà đi, bộ bộ nhàn nhã, rất tự nhiên. Đại ca. Kẻ nói chuyện, là một thiếu niên tóc bạc, dung mạo sắc bén, giờ khắc này lại góp nhặt lệ khí, trong mắt sát cơ kéo dài không rời. Chính là con trai của đệ nhị cung chủ Kháng Long thần cung Ngân Thần. Mà bên cạnh Ngân Thần, còn có Ngân Tiêu, Đường huynh hai lần bị đánh ra trụ thần bản nguyên. Chỉ bất quá, Ngân Thần giờ phút này không phải đối Ngân Tiêu sắc mặt ảm đạm, trắng bệch kia nói chuyện, mà nhìn về phía Ngân Bào thân ảnh khôi ngô, vĩ ngạn ngay phía trước. Ngân Bào thân ảnh kia là một thanh niên mày kiếm mắt sáng, mũi ưng, khuôn mặt như lợi kiếm phong mang phun trào, hỗn nguyên đồng càng là một đôi màu bạc lợi kiếm, xung quanh lợi kiếm có một tầng Kháng Long văn, chứng minh hắn là đệ tử Kháng Long thần cung. Lấy lợi kiếm làm hỗn nguyên đồng, hình thái này rõ ràng so với Ngân Thần thân là cao thượng vũ chủng, đều còn nặng nề hơn, đáng sợ hơn. Trong cao thượng vũ chủng, bản thân cũng có tầng thứ, tỷ như theo nhị tượng đến tứ tượng. Bởi vậy Ngân Bào thanh niên này tự nhiên không phải Thái Vũ chủng, nhưng thiên phú của hắn tuyệt đối so với Ngân Thần hiện tại còn cao hơn. Mà theo khí tức, tuổi tác của hắn cùng còn lại đệ tử Kháng Long thần cung đi theo sau lưng, hắn hẳn là có chiến lực, thiên phú đều tốt, mới có thể làm thủ lĩnh chân chính của đám người này. Ngân Thần xưng hô hắn là đại ca, tự nhiên nói rõ người này mới là thân ca của hắn. Đồng dạng là con trai của đệ nhị cung chủ. Chuyện gì? Ngân Chiến quay đầu, ánh mắt như kiếm mang, bình tĩnh nhìn Ngân Thần. Cùng Ngân Tiêu ảm đạm nhưng thù lửa mãnh liệt một bên khác. Cầm tới thập nữ đế hoa, chúng ta có thể trả thù tới trình độ nào? Ngân Thần cắn răng hỏi. Ngân Chiến nhếch miệng, nhìn thân đệ đệ giờ phút này bị đả kích tâm lý. Kỳ thật hắn tâm lý rất thoải mái, dù sao trạng thái tâm lý của đệ đệ đi xuống, về sau khó thành tài, địa vị của mình trong gia tộc, tự nhiên sẽ càng cao. Đương nhiên, hắn sẽ không nói ra những điều này, hắn yên lặng nhìn Ngân Thần, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thanh âm trầm lãnh nói. Trong quy tắc, tùy ngươi xử trí. Đám người hỗn nguyên quân phủ kia cũng giống vậy sao? Bọn hắn toàn thành thượng vũ chủng. Ngân Thần vội vàng hỏi. Ngân Chiến trầm mặt một lát, nói, bên kia thì có hiềm nghi tận lực lãng phí nghiệp đế tổ tiên truyền thừa. Không thể trả thù. Ngân Thần khó chịu nói. Nhìn giác ngộ của đối phương đi, giác ngộ không tốt, không trân quý cơ hội, truyền ra ngoài cũng không thể toàn trách chúng ta. Ngân Chiến lạnh lùng nói. Ta thấy nha, đừng quản nhiều như vậy, cứ phế hết đi cách đó không xa, một đạo thanh âm thần bí, mị hoặc, điềm đạm truyền đến, nghe thấy thanh âm này liền khiến nam nhân tâm viên ý mã, có thể thấy được sự mị hoặc của nó. Nhìn qua nữ tử vừa lên tiếng, mấy huynh đệ Ngân gia biết đó là đồng hành của bọn hắn. Nàng là một mỹ nhân mặc váy đen bó sát, váy đen ôm lấy tư thái hoàng mỹ, tự như một con thủy xà, mái tóc đen bóng buông xõa, khí tức ngự tỷ mười phần, vận vị siêu phàm. Nhưng thái dương nàng lại có một hỗn nguyên đồng đen như hắc động, khiến người phát ra hoảng sợ từ sâu trong linh hồn. Rõ ràng, đây là một vị thiên tài đến từ Kháng gia tộc thuộc bốn đại truyền thừa của Kháng Long thần cung. Kháng Yên, nếu quân phủ mượn thế hoàng đình, trách tội xuống, toàn bộ Kháng gia ngươi gánh chịu. Ngân Chiến lãnh đạm nói. Có gì mà phải trách tội? Nghiệp đế liên nhãn không phải đã cho bọn hắn hấp thu rồi sao? Thượng vũ chủng chẳng phải đã thành công rồi sao? Kháng Yên yêu nhún vai, cười duyên, sau cùng bọn hắn bị đánh, bị trả thù, đã chẳng còn quan hệ gì tới truyền thừa nghiệp đế lăng, đều là tự bọn hắn tìm đến. Chẳng lẽ bởi vì bọn hắn được truyền thừa, chúng ta lại không thể động thủ sao? Nói xong, nàng quét mắt nhìn những đệ tử Kháng Long thần cung khác, nói, mọi người đều đến từ các phương thế lực nào cũng lớn mạnh hơn hỗn nguyên quân phủ kia. Chỉ cần mọi người nhất trí, nghĩ thông suốt, thì chẳng có vấn đề gì hết. Đúng. Phải trả thù. Việc này sao có thể nhịn? Pháp bất trách chúng. Nói thật, nếu để quân phủ, Lý Thiên Mệnh đám người kia, được nhiều truyền thừa như vậy, hoàn hảo vô khuyết mà ra ngoài, mất mặt nhất vẫn là chúng ta. Dù sao đều đã mất mặt ném về tận nhà, chi bằng lật bàn. Nếu có trách cứ, tất cả mọi người cùng nhau chịu. Ngân Tiêu thừa cơ, cũng phát biểu ý kiến của mình. Cùng nhau chịu trách nhiệm. Nói cho cùng, bọn hắn vẫn là đỏ mắt, cừ hận Lý Thiên Mệnh và quân phủ. Đây là giúp đỡ lẫn nhau, cũng không xung đột. Đại ca. Thân đệ đệ của huynh, bị người đánh ra hai lần trụ thần bản nguyên. Lại còn là một ngoại tộc. Một đám chó giữ nhà. Ngân thần sau cùng bổ sung một câu. Ngươi xem, đây mới gọi là mọi người đồng tâm hiệp lực. Kháng Yêu Yêu nhướng mày, liếc nhìn Ngân Chiến. Ngân Chiến trầm mặt một lát, sau đó, trong ánh mắt vô cùng kỳ vọng của Ngân Tiêu, Ngân Thần, hắn cuối cùng gật đầu, nói, nếu vậy, tạm thời định tổn hao một nửa người của đối phương. Bất quá, đừng nóng vội, mục tiêu thứ nhất của chúng ta vẫn là thập nữ đế hoa, lấy được thập nữ đế hoa rồi, hãy tính chuyện trả thù. Minh Bạch. Ngân Thần, Ngân Tiêu mừng rỡ như điên. Cuối cùng cũng chờ được một khắc này. Lý Thiên Mệnh. Hỗn Nguyên Quân Phủ. Thanh Tổ Cốc Vũ, Nghiệp Đế Lăng, Thập Nữ Đế Hoa, tất cả các ngươi ăn vào, sau đó, chờ mà phun ra hết đi. Ngân Thần cuồng loạn. Ở góc khuất, Liễu Như Yên nhìn ngọn lửa thù hận và sát cơ trong mắt mọi người, nàng khó có thể tưởng tượng rằng, có ngày, các đệ tử Kháng Long Thần Cung lại bị ép đến tình cảnh này. Có thể thành công không? Nói thật, nàng hơi sợ, chủ yếu là từ khi đối kháng đến nay, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn lật bàn. Lần này lại có cường viện trợ trận, Ngân Chiến và Kháng Yêu. Hai đại đệ tử mạnh nhất dưới 10 vạn tuổi của thế gia truyền thừa tọa trấn, Lý Thiên Mệnh tạm thời lại không ở đây, dù Phong Đình Lâm Vãn có leo lên Yên Diệt Chi cảnh thập nhị giai, thực lực Kháng Long thần cung vẫn là cường hơn. Có điều, lần nào mà chúng ta không mạnh hơn trên giấy tờ. Liễu Như Yên vẫn cảm thấy lo lắng. Nhưng nàng vạn vạn không ngờ, sự lo lắng này rất nhanh lại tan thành mây khói. Ngay khi bọn hắn tới gần lối vào vũ khư, bỗng nhiên phát giác, bên trái lại có một nhóm người khác tồn tại. Là người của Hỗn Nguyên quân phủ. Kháng Yêu Yêu ra hiệu mọi người giảm âm thanh, dừng bước lại, lạnh lùng nhìn về phía bên trái. Không giống, không có gần 50 người, ước chừng hơn 20 người, cũng không sai biệt lắm so với chúng ta. Ngân Chiến nói nhỏ, rồi lại nói, bọn hắn cũng hướng về phía lối vào, chúng ta dựa vào xem sao. Kháng Yêu Yêu chợt linh cơ nhất động, nói, ta biết là ai. Nói rồi, nàng lấy ra truyền tin thạch, kết nối, đối diện xuất hiện một đạo quang ảnh trong cát vàng. Kháng Yêu Yêu mặt không biểu tình, nói, Cung Ngủ, người qua đây. Quan ảnh kia khẽ ngẩn ra, rồi nói, trùng hợp vậy sao? Được thôi. Nói xong, truyền tin thạch đóng lại, còn đội ngũ bên trái kia lại đổi hướng, hướng về phía Ngân Chiến, Kháng Yêu Yêu mà đến. Là cung gia, còn có Tư Đạo Vô Ngân của Thiên Vũ Tự. Ngân Thần hưng phấn hỏi ở phía sau, nhưng không ai phản ứng hắn. Đa số người đều không vui, bởi vì việc này đồng nghĩa với việc chia bánh có nhiều người hơn, chỉ có Ngân Thần loại người chỉ muốn báo thù, mới cảm thấy hưng phấn. Thấp giọng hét lên, Kháng Long thần cung chúng ta có tận 50 người. Số lượng không thua bọn hắn, Yên Diệt Chi cảnh 4 sau 1, sao mà thua được? Cả khuôn mặt hắn đều như hoa tươi nở rộ. Trong lúc hắn lẩm bẩm, hai bên đã chạm mặt, trong đám người đối diện, người cầm đầu quả nhiên là Cung Ngũ, Tư Đạo Vô Ngân, cùng Cung Lục Tiểu Thư, người có giá trị cừu hận không kém Ngân Thần. Khi tiến vào Vũ Khư, người đầu tiên muốn liên hợp đối phó quân phủ và Lý Thiên Mệnh chính là Ngân Tiêu và Cung Lục, giờ lại chạm mặt. Mà những người sau lưng bọn hắn cũng là tinh anh trong các đệ tử Kháng Long Thần Cung, ai cũng có Kháng Long Văn. Giờ phút này mọi người tụ tập cùng một chỗ, tự như một buổi thịnh hội của đệ tử Kháng Long Thần Cung. Trong 100 danh ngạch của Kháng Long Thần Cung, trừ một số Thái Vũ Hoàng tộc, trên thực tế chỉ có hơn 60 người, mà giờ lại trùng hợp tụ tập 50 người ở đây, có thể thấy bọn hắn nhất định là có đại mục tiêu. Cung Ngũ và Kháng Yêu rõ ràng có chút không hợp nhau, ngược lại Ngân Chiến còn tốt, hắn đối mặt Cung Ngũ, thản nhiên nói, trước đó ngươi không phải nói, tản ra tìm kiếm tài nguyên tối ưu sao? Sao lại triệu tập người lại, còn hướng nơi này tới? Cung Ngũ liếc bọn hắn, thản nhiên nói, còn phải nói sao? Đương nhiên là dụ hoặc đủ lớn, hiển nhiên chúng ta nghĩ đến cùng một chỗ. Cho nên, Ngân Chiến nhướng mày. Đến lúc này rồi, nội bộ thần cung chúng ta cũng không thể hao tổn lẫn nhau. Thập nữ đế hoa này, dù có báo hỏng, cũng không thể để cho Lý Thiên Mệnh kia làm chất dinh dưỡng. Cung Ngũ nhìn về phía hướng quân phủ, lạnh lùng nói, đã đến đông đủ, vậy cùng tiến lên, vừa vặn, đừng để đám súc sinh canh cổng kia dựa vào hỗn nguyên trận, còn có cơ hội dở trò xiết. Ngân Chiến nhìn Kháng Yêu. Kháng Yêu yêu trợn trắng mắt, nói, vậy thì làm thôi. Hắn nói đúng, trước tiên trút giận, chuyện bảo bối, lợi ích chung chúng ta có thể từ từ bàn bạc, không để ngoại nhân xúi dục. Ngân Chiến không nói thêm gì, gật đầu với Cung Ngũ, nói, vậy thì lập tức đồng thủ, bắt lấy đám tiểu cẩu nhi của quân phủ, uy hiếp Lý Thiên Mệnh giao ra thập nữ đế hoa, chậm trễ thêm, ta sợ hắn có phương pháp luyện hóa thập nữ đế hoa. Ý tưởng của bọn hắn, ngược lại là có cách làm khác biệt nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu so với nữ lễ cung, chỉ tiếc là, bọn hắn giờ phút này lại không biết kết cục của nữ lễ cung. Đi thôi một hàng 50 đệ tử Kháng Long Thần Cung, so với trước đây càng thêm tinh anh, số lượng cường giả kinh người. Đám người này có thể nói là toàn bộ tinh anh dưới 10 vạn tuổi hỗn nguyên kỳ, tụ tập mà đến. Bọn hắn mỗi người đều là kiệt xuất, kiêu ngạo của thế lực sau lưng, cũng đều đang chờ đợi ngày nào đó thành tựu nghịch mệnh cảnh, thăng quan tiến tước. Những thiên tài hỗn nguyên tộc này tiến lên im ắng, chịu đủ biệt khuất, ánh mắt càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị, thậm chí còn mang theo sát cơ. Siêu sư. Trong lúc vô hình, bọn hắn bao vây cửa vào Vũ Khư, không nhìn Diệp Thân Vương đang xem xét lối vào, sau đó cơ hồ đồng thời hiện thân. Xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Ngân Chiến vừa hiện thân liền lớn tiếng hô, âm thanh chấn động thương thiên. Nhưng ngay khi tiếng nói vừa dứt, hắn bất ngờ nhìn thấy, 48 người của Hỗn Nguyên Quân phủ trong các vàng trước cửa Vũ Khư vậy mà đều đã tiến vào Hỗn Nguyên trạng thái, thậm chí đã kết thành Hỗn Nguyên trận. Bảo Nguyên thủ nhất trận. Cung Ngũ xuất hiện ở phía bên kia, vốn muốn giải quyết dứt khoát, nhưng không ngờ trước mắt lại là một vỏ rùa do từng cái Hỗn Nguyên mạch trường tổ hợp lại với nhau. Bên trong vỏ rùa, 48 thượng vũ chủng đệ tử của Hỗn Nguyên Quân phủ dường như đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch, từng người nghiêm túc, cường ngạnh, chấp nhất, có hưng phấn, cũng chăm chú xem xét đối thủ của mình. Bọn hắn sớm phát hiện ra chúng ta. Cung Ngũ, Ngân Chiến, Tư Đạo Vô Ngân, Kháng Yêu Yêu liếc nhìn nhau, hơi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, vẻ mặt của bọn hắn trở nên nghiền ngẫm. Đây là Vũ Khư, tổng nhân viên có hạn, biến số gần như không có, dù bọn hắn sớm phát hiện, làm tốt chuẩn bị chống cự, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Tư Đạo Vô Ngân chậm rãi nói. Có lẽ nếu không đụng phải Ngân Chiến bọn người, đối phương sớm chuẩn bị còn tăng thêm độ khó. Nhưng hiện tại Hỗn Nguyên Quân phủ không có chút ưu thế về nhân số nào, còn có cơ hội chạy trốn sao? 50 người đối đầu với 48 người, Kháng Long Thần Cung còn nhiều hơn 2 người. Cung Ngũ, Tư Đạo Vô Ngân, Cung Lục ở bên trái, Ngân Chiến, Kháng Yên ở bên phải, hai bên mỗi người dẫn theo một đám thiên tài, đột nhiên tao ngộ, lạnh lùng nhìn quân phủ mọi người. Các vị đây là cũng học chúng ta, ngồi đợi Vũ Khư mở cửa sao? Xem ra các vị đã đến để nhận không ít đại tạo hóa, chúc mừng. Phong Đình Lâm vãn mặc bộ soái quân giáp bốn màu hỗn nguyên xuất hiện trong Bảo Nguyên thủ nhất trận, nàng nhìn lên đám thiên tài thần cung, ngữ khí nghe không ra là trào phúng. Thế nhưng đối với Kháng Long Thần Cung mà nói, đây có thể thật sự là tát vào mặt, dù sao thu hoạch của bọn hắn thật sự không nhiều, tuy rằng thiên phú có chút đề thăng, nhưng còn lâu mới có khả năng thoát thai hoán cốt. Sao có thể so với Hỗn Nguyên quân phủ, toàn viên thượng vũ chủng? Đừng phí lời với nàng. Phía trên, Cung Lục vừa thấy Phong Đình Lâm vãn, liền giận không kìm được. Hoàn toàn mất hết tính khí, lập tức muốn dẫn người xông xuống. Đường đường Cung Lục tiểu thư, cũng học được bày trận mà đi à, lần này sao không tìm ta đơn đấu, đường đường đệ nhất cung chủ chi nữ, là sợ rồi sao? Phong Đình Lâm vãn cười thầm nói. Ha ha. Phong Đình Thịnh võ dẫn đầu, đám người trẻ tuổi quân phủ cười rộ lên thành một đoàn, không chút che giấu sự chế giễu. Phong Đình Lâm vãn. Đừng cười quá sớm, cuộc sống khổ của ngươi còn ở phía sau đây. Cung Lục tiểu thư tuy giận, nhưng cũng không mất lý trí, mà chỉ càng thêm âm lãnh. Nàng dường như đang trì hoãn thời gian, tuy quân phủ không có bằng hữu gì, nhưng đừng để nàng đạt được mục đích, đúng không? Kháng Yêu Yêu cười lạnh nói. Lên. Lần này là Cung Ngũ, Ngân Chiến, Kháng Yêu Yêu, ba cường giả tuyệt đỉnh trong đệ tử Kháng Long Thần Cung, đồng loạt xuất thủ, liền đối Tư Đạo Vô Ngân của Thiên Vũ hợp tác, còn lại 46 đệ tử Kháng Long Thần Cung tự nhiên ào tiến vào hỗn nguyên trạng thái, khởi động hỗn nguyên mạch trường, tế ra trụ thần khí, xôn xao giết xuống. Người trẻ tuổi quân phủ thiên phú đề thăng, nhưng thực lực bình quân vẫn kém thần cung một khoảng cách, bởi vậy đám thiên tài thần cung tự nhiên không cần đến hỗn nguyên trận còn chưa thuần thục của bọn hắn. Có Cung Ngũ, Ngân Chiến và bốn đại cường giả khác, đơn điểm bạo phá là đủ rồi. Bảo Nguyên thủ nhất trận. Vừa hay, bốn người chúng ta có thể phá tứ cực điểm của nó. Phá tứ cực điểm, hỗn nguyên trận sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Kháng Yêu Yêu tiến vào hỗn nguyên trạng thái, hỗn nguyên đồng thâm uyên như hắc động không ngừng xoay tròn, quang hoa đánh về phía hỗn nguyên trận của quân phủ. Người có nghiên cứu? Cung Ngũ kinh ngạc nói. Cũng không khó. Ha ha. Kháng Yêu Yêu nói. Với những thiên tài không cần ra chiến trường mà nói, hỗn nguyên trận quả thực không có ý nghĩa gì, rất khó có ai lại đi nghiên cứu nó trong giai đoạn tu hành bạo phát. Kháng Yêu Yêu ngược lại là ngoại lệ, nàng đơn thuần là cảm thấy hứng thú. Nghe nàng. Ngân Chiến nói. Được. Cung Ngũ gật đầu. Ngươi và ta an bài phương hướng. Kháng Yêu Yêu bắt đầu chỉ điểm vị trí, để bọn hắn tách ra, bốn cái cực điểm, một cái rất rõ ràng lộ ra bên ngoài, chính là Phong Đình Lâm Vãn, còn ba cái cực điểm đều ẩn tàng, đều là vô danh tiểu tốt, ta cũng không biết. Không biết, nàng liền chỉ thị cho ba người khác. Trong đó Cung Ngũ không thèm nhìn, trực tiếp hướng Phong Đình Lâm Vãn mà đi, ngược lại là rất có khí phách. Bất quá đây cũng là điều Cung Lục mong muốn, bởi vì nàng cũng đang nhắm vào Phong Đình Lâm Vãn. Giao cô gái áo xanh cho Ngân Chiến ngươi, còn tên tóc ngắn kia, Tư Đạo Vô Ngân ngươi đối phó, khi các ngươi đến gần, Bảo Nguyên thủ nhất trận nhất định sẽ ngăn cản, nhưng một khi chúng ta tạo áp lực toàn diện, uy năng trận pháp của bọn hắn không đủ, sẽ sụp đổ ngay. Kháng Yêu Yêu nghiêm túc, vẫn tương đối âm lãnh, cũng coi như là nhanh chóng quyết đoán. Bốn người bọn hắn đều đã xuất phát, trực chỉ mục tiêu, ba cực điểm ẩn tàng đều nằm trên đường đi của bọn họ, lộ ra đã bị bại lộ. Nhanh như vậy. Phong Đình Lâm Vãn nhíu mày, nàng cũng đại khái hiểu, Kháng Yêu Yêu nhất định có hiểu biết về hỗn nguyên trận. Phiền phức lớn rồi. Mặt Không Huyền nói, trực tiếp công khai cực điểm ẩn tàng, chuyển lên người chúng ta. Phong Đình Lâm Vãn đã làm như vậy, muốn chuyển di thì nhất định sẽ hiển hóa, đã không giấu được thì không bằng lật bài ngửa, chuyển lên người mạnh nhất. Gánh vác. Bọn hắn dù đối mặt với nhiều cường giả như vậy, vẫn còn có đấu chí. Thế nhưng, chênh lệch thực lực vẫn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dù Phong Đình Lâm Vãn dời đi cực điểm, nhưng với bốn đại cường giả dẫn theo một đám đệ tử thần cung, mỗi người nhào về phía một người trẻ tuổi quân phủ, chỉ riêng việc hỗn nguyên mạch trường đè ép đã khiến Bảo Nguyên thủ nhất trận liên tục sụp đổ. Trước các bọn chúng ra, từng người bắt xuống, mỗi người đánh thành trụ thần bản nguyên trước. Cung Lục nghiêm nghị hô, rõ ràng là oán khí lớn nhất. Hô xong, nàng cấp tốc đuổi kịp huynh trưởng Cung Ngũ, cùng hắn xuất hiện trước mặt Phong Đình Lâm Vãn. Hai người phụ nữ lại chạm mặt. Lần trước đánh chưa đau, vẫn còn ngứa da phải không? Phong Đình Lâm Vãn hờ hững nói. Cung Lục cười lạnh một tiếng, đừng hòng dùng kế khích tướng, ta sẽ không cho ngươi cơ hội bắt ta phá cục. Ta đến là để nói cho ngươi biết, hai đệ đệ của ngươi, ta nắm chắc trong tay, mở to mắt ra mà xem ta chỉnh bọn hắn thế nào. Nói xong, Cung Lục quay người, hướng về phía Phong Đình Thịnh Võ mà đi chó má Kháng Long Thần Cung. Ta đã thối lui rồi, còn đuổi theo cắn. Khí lượng các ngươi còn chưa bằng móng tay ta đắp. Phong Đình Thịnh Võ bị lượng lớn hỗn nguyên mạch trường kịch liệt trùng kích, toàn thân run rẩy, không nhịn được mắng to. Hỏi các ngươi đó. Một đám cái gọi là tuyệt thế thiên tài, có biết xấu hổ không? Các ngươi bỏ Vũ Khư truyền thừa không màng, tụ tập đông người thế này để ức hiếp người, còn mặt mũi ư? Phong Đình Thịnh Võ gào thét. Ồn ào. Một tiếng âm thanh vô cùng lạnh lẽo bao phủ xuống, đồng thời giáng lâm còn có ánh sáng chói mắt, thứ thải quan kia phút chốc nuốt chửng Phong Đình Thịnh Võ, ánh sáng ấy như vô số lợi kiếm, đâm xuyên thân thể Phong Đình Thịnh Võ. A, Phong Đình Thịnh Võ nhất thời đau đớn, cả người như bị hỏa thiêu, cuồn cuộn nhãn mạch lực lượng trấn áp trên người hắn, khiến toàn thân hắn run rẩy răng rắc, xương cốt gãy vụn, huyết nhục xé nát, khổ không thể tả. Là ngươi? Phong Đình Thịnh Võ nhìn thấy trong quang hoa rực rỡ kia, nữ tử tóc trắng tung bay, dáng người tuyệt mỹ, nắm giữ bảy màu hỗn nguyên đồng. Cung Lục, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, không biết xấu hổ. Có bản lĩnh ngươi tìm tỷ ta đi, ức hiếp tiểu hài tử tính toán cái quái gì? Phong Đình Thịnh Võ nhổ nước bọt mắng. Trước kia trong lòng hắn, đệ tử Kháng Long Thần Cung vẫn rất cao quý, mà giờ đây, hắn phát hiện những cái gọi là siêu cấp thiên tài này, phản ứng sau khi ăn thịt, cũng chẳng khác gì người bình thường, trong lòng đã sớm khinh bỉ vô số lần. Còn dám nhao nhao, trước tiên rút lưỡi ngươi. Cung lục cảnh giới yên diệt thập nhất giai, sau khi phá bảo nguyên thủ nhất trận, tự nhiên mạnh hơn Phong Đình Thịnh võ rất nhiều, dưới sự trấn áp của hỗn nguyên mạch trường bảy màu của nàng, Phong Đình Thịnh võ căn bản không có cơ hội động đậy, tay chân, dù chỉ một sợi lông, đều như bị 10 vạn vũ trụ đại sơn trấn áp, động đậy một chút liền đứt. Lông tóc đứt không sao, tay chân gãy thì sao được? Không biết xấu hổ. Phong Đình Thịnh võ giận dữ, nhưng ngoài mắng chửi người, hắn cũng không làm được gì, cung lục trước mặt hắn, tựa như một đầu cự thú, loại lực đạo cuồn cuộn kia, căn bản không thể phản kháng. Chờ xem, tiếp theo các ngươi sẽ khổ sở thôi, những ngày vui vẻ của các ngươi chấm dứt rồi. Cung lục lạnh lẽo nói. Nói đùa, có thiên mệnh huynh đệ ta ở đây, ngày vui của các ngươi mới chấm dứt. Phong Đình Thịnh võ cười nhạo. Lý Thiên Mệnh. Vậy hắn đâu? Ta đang chờ hắn tự chui đầu vào lưới đây. Cung lục nói, đột nhiên bóp lấy cổ Phong Đình Thịnh võ, móng tay thon dài của nàng, quả thực như móng vuốt cự thú, ghi chặt Phong Đình Thịnh võ, ở cổ hắn in ra vết máu sâu thấy xương. Cùng lúc đó, nàng còn dùng sức kéo ra ngoài, nhìn điệu bộ này, rõ ràng là muốn bẻ gãy cổ Phong Đình Thịnh võ. Phong Đình Thịnh võ không chịu nổi đau đớn, sắc mặt đại biến, cổ tím tái, vô cùng giận dữ nhìn cung lục, nhưng không nói được lời nào. Cung lục càng dùng sức hơn, đột nhiên quạt vào mặt Phong Đình Thịnh võ, dịu dàng nói, ta hỏi ngươi đó. Lý Thiên Mệnh ở đâu? Ngươi bảo hắn mang thập nữ đế hoa mau tới, nếu chậm, đám thiên tài quân phủ các ngươi đều biến thành rác rưởi. Nói xong, nàng lại giơ tay lên, muốn tát vào mặt Phong Đình Thịnh võ, rõ ràng có thể thấy được, với lực đạo của một cái tát, đủ khiến đầu Phong Đình Thịnh võ bẹp dí. Phong Đình Thịnh võ thấy thế, sắc mặt đau khổ, vô cùng khó chịu. Một khắc sau, cái tát bể đầu trong tưởng tượng không giáng xuống. Phong Đình Thịnh võ và cung lục đều ngơ ngác một chút, Phong Đình Thịnh võ trừng to mắt, khó tin nhìn phía sau cung lục, còn cung lục lại chỉ hơi buồn bực, nói, ca, đừng cản ta. Một cái tay bắt lấy cái tát của nàng, cung lục không nhìn người phía sau, nhưng phán đoán theo lực đạo, nàng biết, hiển nhiên là huynh trưởng cung ngũ của nàng. Nếu không, ai lại có thể dùng hình thức này, ngăn cản mình vừa uyển chuyển lại cường thế như vậy? Ca. Thanh âm từ phía sau truyền đến có chút trẻ tuổi, mang theo ý cười, hắn vừa nói, vừa đưa tay từ phía sau đè lên vai cung lục, hai tay cùng lúc đó, từng sợi rễ đen ngòm, từ phía sau bỗng nhiên lan tràn, trói cung lục thành bánh chưng đen. Thứ gì? Khi cảm nhận được lực đạo sau lưng, cung lục liền biết nguy hiểm, nàng không thể nghĩ ra ai có thể áp sát mình, cường thế như vậy, nhưng sự thật là người này không phải huynh trưởng của nàng. Nghe giọng là Lý Thiên Mệnh. Khi cung lục ý thức được điều này, nàng không kinh hoàng, mà là khó tin, tức giận. Đánh bại thập cửu điện hạ, liền khiến ngươi bành trướng đến mức tưởng rằng. Cung lục nhìn những sợi rễ đen trên người, không nhịn được, hỗn nguyên mạch trường và yên diệt chi lực đồng thời bạo phát, cảnh giới của nàng còn cao hơn bạch thập cửu một tầng, từ trước đến nay đều miệt thị Lý Thiên Mệnh. Nhưng ngay khi nàng bạo phát, hai tay phía sau, sợi rễ trên người và một cú đá từ sau lưng Lý Thiên Mệnh. Ba loại lực đạo kinh khủng này đều tác dụng lên thân thể mềm mại của cung lục. Răng rắc. Hai tay đè lên tay nàng, như kìm sắt khổng lồ, khiến hai tay nàng gần như vặn vẹo gãy lìa, cũng không thể thoát ra. Oanh. Cú đá từ sau lưng, đơn giản như 100 ức mét cự thú va chạm. Thực tế đây là Lam Hoang nhất đỉnh, đầu gối đầu rồng đè vào phần sau của nàng, khiến phần sau của cung lục vỡ nát, lõm vào, hai chân suýt chút nữa tứ phân ngũ liệt. Đậu phộng, quy đệ, chiêu này của ngươi còn bạo lực hơn tuyệt sát của ta. Huynh hỏa khiếp sợ không gì sánh nổi. Lam Hoang khóc ròng nói, oan uổng a, ta chỉ gửi ở bắp đùi hắn, dùng lực là tiểu lý tử a, bọn chúng đang cười đùa, còn cung lục bị ghì chặt, bị đá một cú thế giới quan đảo lộn. Nàng vốn là người tuyệt mỹ, tóc trắng mắt màu, không thua kém mỹ nhân nữ lễ cung, giờ phút này lại bị cự lực va chạm như vậy, hộc máu, thân thể mềm mại như sắp bị cự thú nghiền nát. Lực lượng này không thể nào. So với toàn thân đau đớn, càng khó tin là lực lượng kinh khủng của Lý Thiên Mệnh lúc này. Đây là hiệu quả chồng chất của nhục thân và yên diệt chi lực, lực lượng nhục thân càng phát huy tốt hơn khi ở cự ly gần. Nhưng cung lục căn bản không nghĩ ra vì sao yên diệt chi lực thập nhất giai của nàng không phá được sự trói buộc của hắn. Cung lục đau đớn kịch liệt, mộng bức, nhất thời rối loạn. Phong Đình Thịnh võ trước mắt, chờ đợi cung lục và nam nhân sau lưng nàng, cũng mộng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, nữ nhân vừa nãy như cự thú bóp cổ hắn, giờ biến thành chim cút nhỏ trong tay huynh đệ. Cung lục giờ phút này yếu ớt, bất lực, mờ mịt, run rẩy, thật đáng thương. Đương nhiên, Phong Đình Thịnh võ sẽ không thương xót nàng, trên đời này nhiều người đáng thương, sao đến lượt con gái cung chủ thứ sáu này. Quá trâu huynh đệ Phong Đình Thịnh võ thanh âm run rẩy, nhìn cung lục, phía sau nàng là một thiếu niên tóc trắng phấn khởi. Cung Lục cũng bởi vì mái tóc trắng tung bay ấy mà trong khoảnh khắc đầu tiên tưởng rằng ca ca Cung Ngũ của nàng. Không thể nào! Nàng gào thét một tiếng, lại lần nữa cuốn lên yên diệt chi lực, điều động toàn bộ hỗn nguyên mạch trường, cuồng bạo mà động, ý đồ tránh thoát. Âm! Lý Thiên Mệnh lại đỉnh một đầu gối vào nàng, một tiếng vang dội, Cung Lục cơ hồ tan thành từng mảnh, vừa tích xúc lực lượng quét sạch sành sanh, cả người lúc này mềm nhũn trên tay Lý Thiên Mệnh, giống như một con cá chết nát tôm, toàn thân đều đang chảy máu. Ngươi, ngươi! Ở đâu ra lực lượng? Cung Lục run rẩy, mờ mịt hỏi. Thập nữ đế hoa ban cho đó nha, tặc dùng tốt, một chút toàn hấp thu. Lý Thiên Mệnh cười nói, đúng rồi, các ngươi giống trống khua chiêng ở đây làm gì vậy? Không, không có khả năng, chúng ta đã giải qua, không thể hấp thu được. Cung Lục tê tâm liệt phế nói. Vậy thôi đi, ngươi cảm thấy không hút được thì không hút được vậy. Lý Thiên Mệnh nói xong, nhìn về phía Phong Đình Thịnh Võ, nói, làm gì? Nàng tát ngươi, dù sao cũng phải quạt lại chứ. Ta. Quạt nàng. Phong Đình Thịnh Võ nhìn nữ nhân trước mắt, người đã lâu dài đối kháng với tỷ tỷ của hắn, nói thật, phản ứng đầu tiên của hắn là không dám, nhưng trên mặt lại đau rát. Nắm chặt thời gian, ta còn phải cứu những người khác. Lý Thiên Mệnh nói. Quạt nàng nha. Coi hỗn nguyên quân phủ ta không có ai sao. Phong Đình Thịnh Võ tuân theo đạo lý hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, dù sao đối diện động thủ trước, hắn cũng không quản. Ngươi dám? Cung Lục căm tức nhìn hắn. Tiện nhân, ăn ta một chưởng. Phong Đình Thịnh Võ vẫn thật là dám, hơn nữa còn không chỉ một bàn tay, hắn tiến lên, hướng thẳng mặt Cung Lục, tả hữu hỗn hợp đánh kép, đánh cho ba ba vang. À, Cung Lục bị đau ngược lại không nhiều, nhưng vũ nhục tính cực mạnh, bị hai tiểu thiếu niên một người đè lại, một người tát lia lịa, đánh mặt mũi đều sưng lên, sao mà mất mặt. Nàng thét lên, rất nhiều người đều nghe thấy. Mọi người nhìn lại, liếc thấy Lý Thiên Mệnh vậy mà đã đến hiện trường, lúc này tâm tình có biến hóa mới, còn Cung Lục lại bị đánh, những đệ tử Kháng Long Thần Cung kia, vốn đang thi bạo, giờ phút này cũng ào ào mộng một chút. Tình huống thế nào? Trong lúc nhất thời bọn hắn đều không làm rõ được, ai đã áp chế Cung Lục? Cung Ngũ! Nhìn con em ngươi kìa! Tư Đạo Vô Ngân xuất thủ, bỗng nhiên hô. Vì sao mắng chửi người? Cung Ngũ đang cùng Phong Đình Lâm Vạn đánh đến chết đi sống lại, nghe vậy, ít nhiều có chút im lặng. Bất quá, hắn lập tức cảm giác được nguy cơ, cúi đầu xem xét, mũi mũi ruột của hắn bị hai nam nhân đè lại, còn có một người cuồng tát liên tục. Hình ảnh này, Cung Ngũ chỉ cần nhìn một chút, trong đầu phun ra toàn là máu. Lý Thiên Mệnh. Cung Ngũ rống lên một tiếng chấn động, cũng trấn trụ những người khác trong toàn trường, khiến cho cuộc chiến vô ý thức dừng lại, toàn bộ nhìn lại. Cũng coi như là thưởng thức Cung Lục bị hai tiểu nam hài đánh cho tơi bời. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều trợn tròn mắt, còn có người lẩm bẩm, Cung Lục tiểu thư không phải yên diệt chi cảnh thập nhất giai sao? Sao lại bị tiểu bằng hữu ngược thảm như vậy? Thiên phú của Lý Thiên Mệnh là cao, nhưng nửa ngày trước, chẳng phải còn đang cùng thập cửu hoàng tử đánh cho khó phân thắng bại sao? Chính bởi vì loại ngạc nhiên, nghi hoặc này, ngược lại khiến cho người trẻ tuổi của quân phủ rốt cục thở ra một hơi. Trước đó, Bảo Nguyên thủ nhất trận bị phá, bọn hắn đều ở trạng thái huyết băng, có mấy người yếu kém, đều nhanh bị thiên tài thần cung đánh ra trụ thần bản nguyên. Giờ phút này, bọn hắn nắm lấy cơ hội thở dốc, vội vàng lấy ra khởi nguyên linh tuyền bổ sung, giữ vững thân thể kết cấu. Tuy nhiên nguy cơ vẫn còn đó, tình hình xuống dốc, nhưng không biết vì sao, Lý Thiên Mệnh vừa đến, bọn hắn tối thiểu an tâm một chút. Dường như tiểu tử này, luôn có thể làm một số việc ngăn cơn sóng dữ. Dừng tay. Cung Ngũ dưới vạn chúng chú mục, từ bỏ Phong Đình Lâm Vãn, hắn đạt tới yên diệt chi cảnh thập nhị giai, cách nghịch mệnh cảnh chỉ một bước, tự nhiên mạnh hơn Phong Đình Lâm Vãn một chút. Lúc này hắn lấy thất thải hỗn nguyên mạch trường, như ánh sáng vũ trụ hạ xuống, áp về phía Lý Thiên Mệnh và Phong Đình Thịnh Võ. Đuổi theo. Những đệ tử Kháng Long Thần Cung khác, ào đuổi theo, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, trong ánh mắt hung quang không ngừng sinh sôi, lửa giận tiếp tục đốt cháy. Lý Thiên Mệnh, vốn chính là mục tiêu của bọn họ. Chính chủ xuất hiện. Bầy cá mập đều bị hấp dẫn, bọn hắn tụ tập hỗn nguyên mạch trường, so với nữ lễ cung tụ hợp lại còn mạnh hơn không ít, thậm chí gấp bội, toàn áp về phía Lý Thiên Mệnh. Ách! Phong Đình Thịnh vào cảm nhận được áp lực, cánh tay vung không nổi, có điều hắn cũng đánh đã rồi, liền tức khắc dừng tay. Tiểu Võ! Phong Đình Lâm Vãn cũng nhanh chóng lao xuống, che chắn Phong Đình Thịnh Võ, khi đối mặt với Lý Thiên Mệnh, nàng khẽ gật đầu. Từ đầu đến cuối, nàng đều không hoảng hốt, dù sao nàng và Lý Thiên Mệnh vẫn duy trì liên lạc. Tuy nhiên Lý Thiên Mệnh không nói rõ tình trạng của hắn, nhưng Phong Đình Lâm Vãn cũng giống như những người khác, bao nhiêu an tâm hơn một chút. Thả người. Cung Ngũ quan huy diệu thế, hắn dừng ở trước mặt Lý Thiên Mệnh, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, những thiên tài cường giả thần cung khác, ào ào hàng lâm, yên diệt chi cảnh thập giai trở lên không ít. Đừng thả, làm con tin có thể cầu một con đường sống. Phong Đình Lâm vãn nhắc nhở. Không có khả năng có đường sống, các ngươi. Cung Lục đầy vẻ dữ tợn, mặt mũi sưng đỏ, vô cùng âm độc nói. Không dùng được nàng. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh đem Cung Lục quay lại, còn chưa kịp liếc nhìn nàng, Lý Thiên Mệnh cũng giơ một bàn tay, quạt vào mặt nàng. Lực đạo của hắn so với Phong Đình Thịnh võ hung mãnh hơn nhiều, một bàn tay quạt bay đầu Cung Lục đến trong tay huynh trưởng nàng, trên không trung không biết xoay mấy ngàn vạn vòng. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh lại một chân, đá vào ngực nàng, làm hoàng bá tinh giới hoàng gia trì lực đạo, thế giới chi lực oanh tạc phía dưới, Cung Lục đau kêu một tiếng, cả người ầm vang nổ tung, bị Lý Thiên Mệnh một chân đá bay như pháo hoa. Ầm ầm. Hội tụ với cái đầu vừa rồi, một trụ thần bản nguyên rơi vào tay Cung Ngũ. Cảnh tượng này khiến lối vào Vũ Khư lâm vào tĩnh mịch cực hạn, song phương cùng khoảng 100 người, không một tiếng động, vô cùng chết lặng, ngơ ngác nhìn hết thảy. Bao gồm cả Phong Đình Lâm Vãn, người vừa muốn để Cung Lục làm con tin, nàng cũng mộng, một là không ngờ rằng thân thể Lý Thiên Mệnh lại có lực đạo này, hai là không ngờ hắn vẫn dũng mãnh như vậy, hoàn toàn không sợ những cường giả đỉnh cấp dưới 10 vạn tuổi của Kháng Long thần cung kia. Điên rồi, điên rồi. Phong Đình Hạo Long líu lưỡi nói. Nổ nổ. Phong Đình Thịnh võ kích động nói. Vấn đề là tiếp đó, làm sao bây giờ? Phong Đình Lâm Vãn che mặt nói. Giao cho ta. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhếch miệng cười một tiếng, đồng thời nói, đương nhiên, các ngươi muốn kề vai chiến đấu, cũng có thể. Tuy nhiên cho cơ hội kề vai chiến đấu, nhưng câu nói giao cho ta bá khí và tự tin kia, thật sự khiến Phong Đình Lâm Vãn thất thần một chút, cắn môi thầm nghĩ tiểu tử này tuổi tuy nhỏ, nhưng mị lực giống địch thật sự căng tràn dù xem hắn như tiểu đệ đệ, đôi lúc nàng cũng sao động một chút. Nhưng vấn đề là, đối diện là 50 đệ tử tối cường của Kháng Long thần cung A, thêm Tư Đạo Vô Ngân, bốn kẻ yên diệt chi cảnh thập nhị giai nữa. Đội hình này, tại toàn bộ Vũ Khư, tuyệt đối nghênh ngang, trừ Thái Vũ hoàng tộc, kẻ khác hợp lại, cũng khó ngăn trở đội hình này của Kháng Long thần cung. Giải thích thế nào đây? Dù sao, khi Cung Ngũ nhìn Cung Lục trong tay gào khóc vì mất trụ thần bản nguyên, hắn chỉ còn một giải pháp. Phế hết bọn chúng. Lập tức. Ngay lập tức. Cung Ngũ tính khí ổn định là thế, giờ phút này cũng bạo nộ, một tiếng gào rú, châm ngòi tâm tình khó chịu trong lòng đám thiên tài thần cung. Dệt. Từng thiên tài thần cung, sát khí ngập người, gào rú tiếng dết, khiến đệ tử các thế lực khác gần đó bị chiến đấu thu hút, đến xem náo nhiệt kinh hồn bạc vía. Đại chiến giữa đoàn thiên tài siêu cấp, kẻ khác không có tư cách tham dự, chỉ có thể xem kịch. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ có thể thương cảm đám người trẻ tuổi quân phủ, chọc giận Cung Ngũ cùng đám người kia, kết cục thế nào, ai cũng đoán được. 50 thiên tài thần cung. Sát cơ cuồng nộ, nghiêng xuống. Hỗn nguyên mạch trường cuồng bạo và uy năng còn mạnh hơn trước nhiều, thật sự là dồn ép đối phương đến cực hạn, ai nấy đều muốn báo thù cho Cung Lục, vì chính mình hả giận. Nghênh chiến. Phong Đình Lâm Vãn không còn lựa chọn, nàng chỉ có thể kiên trì, kéo mọi người cùng nhau chống đỡ, hô xong, nàng nhìn về phía thiếu niên tóc trắng trước mặt, nói, Thiên Mệnh. Ta là chiến sĩ quân phủ, ta xung phong. Lý Thiên Mệnh khí thế dồi dào, nhiệt huyết mở miệng, khi mọi người chuẩn bị kết trận, hắn tiến lên trước một bước, không sợ nghênh đón mà lên. Hắn. Mọi người trừng mắt, nhìn khí thế một người dự ải vạn người không qua của Lý Thiên Mệnh, não tử nhất thời tê dại, chỉ có thể cảm khái một câu, soái a soái và cặn bã chỉ cách nhau một đường, nên ai cũng không biết bước kế tiếp hắn làm gì. Chỉ mình hắn biết. Đánh đoàn chiến, ta lành nghề, hi hi, mở cho ta. Việc này hi hi cũng rành, dù sao gần đây đánh qua mấy lần, nó ở trên ngực Lý Thiên Mệnh, trực tiếp mở ra hi hoa địa ngục chi môn. Ầm ầm ầm. Bốn màu lẫn hắc vụ đột nhiên phát ra, hình ảnh như Lý Thiên Mệnh ở ngực phun máu, huyết phun thẳng về phía hỗn nguyên mạch trường phô thiên cái địa trước mắt. 10 vạn thiên mệnh quỷ, xuất kích. Hi hi hiếm thấy la to, hưng phấn không thôi, bất quá giọng điệu nải thanh nải khí, nghe như triệu hồi 100.000 con trẻ. Đương nhiên, thứ nó triệu hoán, cùng trẻ con loài người ở hai thái cực, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ thiên mệnh quỷ bỗng xông ra, hung ác cực độ, tội nghiệt ngập trời, không biết sống chết. Thật là ác quỷ quân đoàn trong cơn ác mộng, nhào thẳng vào 50 đệ tử thần cung. Vừa rồi là đệ tử thần cung đông, giờ là thiên mệnh quỷ nhiều, chúng ban đầu nắm cùng nhau, bung ra cùng lúc, vẫn có mấy ngàn thiên mệnh quỷ nhào vào một đệ tử thần cung, thân là thiên tài Kháng Long thần cung, trước mắt nhiều quái vật răng nanh như vậy, vẫn kinh hãi. Đầu phộng. Đầu phộng. Ta cũng xoa. Sau lưng Lý Thiên Mệnh, đám huynh đệ quân phủ thấy cảnh này, đều sợ ngây người, bọn hắn lần đầu thấy rõ ràng quân đoàn triệu hoán thú của Lý Thiên Mệnh, từng thiên mệnh quỷ biến thái. chiến lực mạnh yếu là thứ yếu, nhưng cảm giác ác đến cực hạn đã đủ khiến người mất chiến đấu lực. Dù sao, đệ tử thần cung đối diện, nhất thời thét lên liên tục, tiếng thét chói tai của nữ tử chiếm đa số. Thất thần làm gì? Chờ chúng nó tiêu hao một đợt, các ngươi xem có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt không? Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm, một phân thành hai cầm trong tay, dưới chân giẫm thái cổ hỗn độn giới kiếm, quay đầu nói với mọi người, nhất là Phong Đình Lâm Vãn, thập nhị giai chôn vùi trở lên giao cho ta, còn lại các ngươi tùy ý. Nói xong, hắn chưởng khống tam kiếm, xông về hướng Thiên Tài thần cung. Tỷ, ta không nghe lầm chứ? Hắn nói thập nhị giai chôn vùi trở lên giao cho hắn. Phong Đình Hạo Long nghẹn họng nhìn trân trối, người bình tĩnh như hắn giờ cũng không bình tĩnh, phải biết Lý Thiên Mệnh không lâu trước ở Thần Tàng hội vẫn là đồng đội, giờ như bối phận của tỷ hắn. Không sai. Phong Đình Lâm Vãn cũng hoảng hốt, mím môi đỏ, nửa ngày không nói nên lời, nhịn nửa ngày mới nói, dù sao, nghe hắn không sai. Thiền Nhi về chưa? Vãn tỷ, ta tới rồi. Tuyết Cảnh Thiền Ao, vào đội ngũ. Phong Đình Lâm Vãn nói, biến trận tam đầu thần long trận, đại gia hỏa. Đừng để Thiên Mệnh một mình phấn chiến, theo ta lên. Chơi hắn kháng long thần cung. Đánh bại bọn hắn, quân phủ chúng ta cũng là kháng long thần cung. Câu nói sau cùng, quá nhiệt huyết với người trẻ tuổi quân phủ, dù không thể thành sự thật, nhưng chỉ cần đánh bại sự thật, bọn hắn đều đủ để tái nhập sử sách, có thể khoe cả đời. Lên a, Lý Thiên Mệnh đâu? Hắn dết vào đại bản doanh đối phương. Đuổi theo. Bọn hắn tự tin trở lại, hội tụ thành tam đầu thần long trận, hỗn nguyên mạch trường tổ hợp một thần long ba đầu, xé mở hắc vụ. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, ác quỷ Triệu Hoán còn phối hợp bọn hắn. Lý Thiên Mệnh, thật thần hắn meo cái thần a, Phong Đình Thịnh võ gào thét kích động. Hắn ở đó. Phong Đình Hạo Long kêu lên. Mọi người nhìn không được nhìn theo hướng hắn, cảnh này không phải kề vai chiến đấu, mà như đuổi theo tinh tú, chỉ có xông tới, mới thấy Lý Thiên Mệnh đang làm gì. Hắn đối mặt kháng yêu. Phong Đình Lâm Vãn liếc mắt thấy, nữ nhân yêu diễm của kháng gia xuất hiện trước Lý Thiên Mệnh, hiển nhiên nàng nhận nhiệm vụ hạ gục Lý Thiên Mệnh, hoặc tự mình xung phong. Kháng yêu vẫn mạnh. Phong Đình Lâm Vãn dù sao trước kia sợ nàng, nàng và kháng yêu cùng lứa, trước đây nàng có thể sau cung lục, nhưng trước thiên tài tối cường của kháng gia, chênh lệch rất lớn, căn bản không có tư cách đối chiến. Mà giờ, nàng thấy Lý Thiên Mệnh như tinh thần cuộc khởi, trong hắc vụ vô tận, cùng kháng yêu thành thục vô song, thiên tài hỗn nguyên tộc, chính diện giao phong. Phong Đình Lâm Vãn nhất thời căng thẳng, có chút lo lắng, đừng nói đến những người trẻ tuổi quân phủ khác, bọn hắn đều trừng to mắt, nín thở. Âm âm. Kháng yêu triển khai hỗn nguyên mạch trường như lỗ đen, cả người cùng thế, như thương thiên thâm uyên miệng lớn, thôn thiên phệ địa, thần hồn ba động kinh khủng triển khai, vô số âm thanh quán niệm thê tuyệt như kịch độc lan tràn chiến trường. Cảnh tượng như tử thần giáng lâm. Lại là hỗn nguyên tộc linh hồn các ngươi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, cười kháng long thần cung, tứ đại truyền thừa thế gia. Trong đó, kháng gia, cung gia đều là tối cường, giữa hai bên có đại tranh chấp gay gắt. Vị trí đệ nhất, do người cung gia đảm nhiệm cung chủ đệ nhất, kháng gia thậm chí ngay cả vị trí cung chủ đệ nhị cũng không giữ, nhưng đặc thù của nhất tộc bọn hắn còn đó, liền không ai có thể khinh thị. Thậm chí, kháng gia ẩn tàng sau màn, mới là kháng gia khiến người ta kính sợ hơn. Hỗn nguyên tộc linh hồn thần bí nhất Thái Vũ, bất cứ lúc nào, đều khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Kháng yêu, không thể nghi ngờ là người nổi bật trong số đó. Nàng đoạt lấy nhiệm vụ bắt Lý Thiên Mệnh, tất nhiên là toàn lực thi triển, giờ phút này trước người Lý Thiên Mệnh, tất cả đều là phong bạo linh hồn tinh động hắc ám thuộc về nàng, hỗn nguyên mạch trường như miệng lớn vực sâu, chìm ngập xuống, kháng yêu ở trong mạch trường, hắc quang huy diệu, tay nàng cầm roi thép thần khí, như chưởng khống độc xà, lao vút gào thét, phá phong kinh người. Uy thế như thế, tự nhiên khiến đệ tử quân phủ như Phong Đình Lâm Vãn trong lòng run sợ, nhất thời, trái tim cả đám đều treo lên cổ họng. Bọn hắn lo lắng, không chỉ bởi vì kháng yêu khủng bố, mà còn bởi vì sau lưng kháng yêu, Tư Đạo Vô Ngân, Ngân Chiến, Cung Ngũ bốn cường giả Yên Diệt Chi cảnh thập nhị giai 10 vạn tuổi, cũng đang nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Trước khi Phong Đình Lâm Vãn bọn người xông lên, bọn hắn tùy thời đều có thể xuất thủ, lấy lôi đình chi thế bắt lấy Lý Thiên Mệnh, thân thể bọn hắn đã vào vị trí, xuất thủ bạo sát chỉ là chuyện chớp mắt. Rốt cuộc Lý Thiên Mệnh có cường độ gì? Bọn hắn cũng thông qua giao phong giữa hắn và kháng yêu để phán đoán lần cuối. Bởi vậy, phong bạo giờ phút này toàn bộ tập trung trên người Lý Thiên Mệnh và kháng yêu, hai người ngay giữa chiến trường này, dưới ánh mắt chăm chú của 10 vạn thiên mệnh quỷ hòa thượng và hàng trăm thượng vũ chủng thiên tài, trùng sát vào nhau. Nếu như thế, đến cái xuyên thiêu. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, thần quang bạo phát, lực yên diệt từ thân thể trụ thần thiên mệnh chân thực vũ trụ 10 ức mét bạo phát, lực lượng tự thân, thêm lực lượng của huỳnh hỏa bọn chúng, còn có nguyên lực sáng thế tổ tinh, ấm năng lượng lúc này toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Lần này không quán thâu vào binh khí, mà chính là tề tụ trên hắc ám tí tay trái Lý Thiên Mệnh, dưới sự khu động của hắn, trọng thiên chi nhãn nắm giữ mấy trọng thiên mệnh luân hồi đột nhiên mở ra, vô số huyết quang tuôn ra. Trong đó, điểm hồn trọng mệnh hội tụ bên trong vòng, trọng thiên chi nhãn phút chốc như vực sâu huyết sắc, chiếu xạ về phía kháng kim. Oanh thiên quyền. Lý Thiên Mệnh không bạo phát thì thôi, một khi bạo phát, uy năng cuồng bạo, nháy mắt kinh thiên, khi đến gần kháng kim, một quyền đánh ra, một quyền nhìn như vô sắc vô vị này, sau khi oanh ra, trong nháy mắt hấp thụ lực lượng thần hồn đối phương, đánh vào chính mình, chính giữa hỗn nguyên đồng của kháng yêu. Đương nhiên, lực sát thương của Bạch Dạ cùng Bạch Lăng Vân Mộng Loạn Giới, Phệ Tâm Kiếm Giới, cũng xen lẫn trong một quyền này của Lý Thiên Mệnh, vì trộm thiên chi quyền của Lý Thiên Mệnh khai đạo. Âm âm. Một quyền mở, hỗn nguyên mạch trường như miệng lớn vực sâu trước mắt đột nhiên bạo phá, chấn động, vỡ vụn, phong bạo linh hồn kinh khủng phản phệ lên hỗn nguyên đồng của kháng yêu, điên cuồng phá hủy nhãn mạch nàng. Cái gì? À, giờ khắc này, kháng yêu yêu cảm nhận được không chỉ là khắc chế, mà còn là lực lượng kinh khủng đến từ tự thân Lý Thiên Mệnh, lực lượng của hắn đã có áp chế, huống chi là đặc tính của Oanh Thiên Quyền. Khi hồn kháng của kháng yêu yêu thấp nhất, bị Oanh Thiên Quyền chấn động vào hỗn nguyên đồng, nàng cảm thấy khó tin, không cách nào chống cự lực hủy diệt, cơ hồ tiếng kêu đau đớn còn chưa hoàn toàn phát ra, hỗn nguyên đồng của nàng tại chỗ nổ tung. Âm âm. Một tiếng đánh nổ, hỗn nguyên đồng của kháng yêu yêu nổ tung, liền đới toàn bộ thân thể nàng nổ thành trụ thần bản nguyên trước mặt Lý Thiên Mệnh. Điều này càng khiến hỗn nguyên mạch trường như miệng lớn vực sâu cũng bị đánh nát dưới một quyền này của Lý Thiên Mệnh, vô số tinh vân hỗn độn hóa thành hồng lưu phá loạn, ào ào tản ra, phóng về phía chân trời. Không. Khả. Năng. Thanh âm xé rách thê lương của kháng yêu yêu còn đang chấn động, như lợi kiếm, truyền vào tai hơn trăm thượng vũ chủng thiên tài, người hai bên, mặc kệ mừng rỡ hay khó chịu, tâm tình đầu tiên vẫn là ngạc nhiên. Lý Thiên Mệnh, một quyền đánh nát kháng yêu, yên diệt chi cảnh thập nhị giai. Khi Phong Đình Lâm Vãn chết lặng, khàn khàn nói ra câu nói kia, trong đầu nàng đều ong ong, thậm chí còn chưa thể tin vào mắt mình. Những người trẻ tuổi quân phủ còn lại đều không khá hơn chút nào, bọn hắn vừa mới xông tới với Tam Đầu Thần Long trận, giờ phút này lại bị một màn trước mắt chấn kinh đến mức Hỗn Nguyên trận cũng không duy trì được. Bất quá, bọn hắn không duy trì Hỗn Nguyên trận cũng không sao, dù sao không ai tiến công bọn hắn, nhìn lại những thiên tài thần cung đối diện kia, vốn đã bị Thiên Mệnh Quỷ tiến công, lại kinh hoàng quên chống cự, từng người bị Thiên Mệnh Quỷ như nổi điên nuốt sống. Không. Cút. Điều đó không thể nào, kháng yêu yêu mạnh bao nhiêu, ta biết. Những tiếng kêu đau đớn, kêu thảm, là to khó tin này, nói rõ nội tâm bọn hắn sụp đổ lần nữa, bao gồm cung lục đã biến thành trụ thần bản nguyên, giờ phút này đều tâm tính nổ tung méo mó. Biến hóa trong chớp mắt này đã khiến nhóm thiên tài thần cung cảm nhận được hoảng sợ, trước đó, bọn hắn vẫn tự nhận mình là người thắng lợi trong trận chiến này, cuối cùng sẽ bắt được Lý Thiên Mệnh, nhưng bây giờ, bọn hắn còn có thể làm được sao? Một Lý Thiên Mệnh bạo sát kháng yêu, thêm hơn 10 vạn triệu hoán vật, có khả năng hay không, một mình ta Thiên Mệnh, đỉnh cả đám đệ tử thần cung. Phong Đình Thịnh Võ kích động nói. Nếu như là trước kia, hắn nói lời này, tuyệt đối sẽ bị cho là điên, nhưng hiện tại, bao gồm Phong Đình Lâm Vãn, vậy mà không một ai phủ nhận. Mà Lý Thiên Mệnh cũng không cho bọn hắn thời gian làm quen, hắn vừa nói, hắn muốn xuyên thiêu, cho nên sau khi một quyền đánh nát cái gọi là hỗn nguyên tộc linh hồn, hắn cơ hồ không dừng lại, đột nhiên phóng đi. Xuyên qua mảnh vỡ hỗn nguyên mạch trường của kháng yêu, phóng tới những nam nhân phía sau nàng. Bá khí. Phong Đình Thịnh Võ đều quên bỏ đá xuống giếng, thuần túy dừng lại, ánh mắt hừng hực nhìn Lý Thiên Mệnh rống to, hoàn thành chuyển biến từ huynh đệ thành mê đệ. Thật bá đạo. Quá đã. Không nói kết quả phía sau, chỉ là dũng khí xông lên tận trời, trực diện ba đại cường giả còn lại của Lý Thiên Mệnh, khiến đại tỷ tỷ Phong Đình Lâm Vãn tâm hồn chấn động, cũng muốn từ lãnh khốc ngự tỷ biến thành tỷ tỷ phấn. Trấn trụ hắn. Cung Ngũ ở trên cùng, hắn vốn còn muốn trực đảo Hoàng Long, bắt lấy Phong Đình Lâm Vãn để uy hiếp Lý Thiên Mệnh, dù sao hắn đã cảm giác Lý Thiên Mệnh khó đối phó, dùng người khác uy hiếp ngược lại khiến hắn đi vào khuôn khổ. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh khó đối phó vẫn nằm ngoài dự đoán của hắn. Giờ phút này, lông mày hắn rung động, ánh mắt lạnh lão, đã không còn lựa chọn nào khác. May mắn là Ngân Chiến, Tư Đạo Vô Ngân có ý nghĩ giống hắn, đều bị dồn đến mức không thể không liên thủ trấn áp Lý Thiên Mệnh, ba đại cường giả yên diệt chi cảnh thập nhị giai. Trong đó Cung Ngũ chỉ còn nửa bước tới nghịch mệnh cảnh, nghịch mệnh anh đều đang thành hình, cũng buông xuống tư thái, đột nhiên hướng phía dưới ca, giết hắn đi. Không giết thì không còn cơ hội. Phụ thân bọn hắn nhất định sẽ đồng ý quyết định của huynh. Cung Lục nghiêm nghị thét lên, đem tất cả hy vọng ký thác lên người huynh trưởng. Giờ khắc này, ba phương hướng ba đại cường giả ào ào vây quanh Lý Thiên Mệnh, như ba tòa thần sơn giáng lâm. Sai lầm rồi, không phải các ngươi vây ta, mà là ta đuổi giết các ngươi. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cười lạnh. Ngay sau đó, thân thể hắn cuộn lên lôi đình kinh khủng, người như lôi đình phong bạo lóe lên, dưới chân thái cổ hỗn độn giới kiếm cùng đông hoàng kiếm trong tay song hành, kiếm khí cùng lôi đình phóng lên tận trời. Ngươi! Tư đạo Vô Ngân vạn vạn không ngờ, tiểu tử này lại trực tiếp giết đến trước mắt mình. May mà hắn đã sớm tiến vào trạng thái chiến đấu, toàn thân bốc cháy hai loại liệt hỏa, một loại màu đen, một loại màu tím. Tím đen song hỏa ầm ầm cuộn thành lò luyện như hỗn nguyên mạch trường, mà trên đỉnh đầu hắn, một vần liệt dương màu tím đen to lớn như hỗn nguyên đồng thiêu đốt, vô cùng chói mắt, vô cùng cuồng bạo, tượng trưng cho uy nghiêm tối cao của Thiên Vũ tự thẩm phán chi lực. Chỉ là nghịch chủng ngoại tộc, thật coi Thái Vũ là nhà ngươi, buồn cười. Tư đạo Vô Ngân không hề sợ hãi, trong tay một thanh thần khí như thước, được hắn sử dụng như kiếm nhận. Ầm ầm. Thước trụ thần khí của hắn cùng tím đen dương hỗn nguyên mạch trường hình thành cộng hưởng mãnh liệt, vô số liệt hỏa dâng trào, hướng về phía Lý Thiên Mệnh ầm ầm chém xuống, như một thước thẩm phán, thiên địa phản phất bị chém làm hai nửa. Ta cùng Kháng Long thần cung tranh phong, có chuyện của ngươi sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, trước khi đối phương bạo phát, hắn đã sớm bạo phát. Huynh hỏa chưởng khống thái cổ hỗn độn giới kiếm, thi triển lục đạo tôn long, đột nhiên giết vào hỗn nguyên mạch trường của đối phương. Thái cổ hỗn độn giới kiếm rõ ràng mạnh hơn một bậc so với khi ở chiến nữ lễ cung, đối mặt một đối thủ duy nhất lại không có hỗn nguyên trận, thái cổ hỗn độn giới kiếm thế như chẻ tre, tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm thủng hỗn nguyên mạch trường kia như một quả bóng. Uy thần của vũ trụ cự kiếm có thể thấy được lốm đốm. Lúc này Tư đạo Vô Ngân mới ý thức được chênh lệch giữa hắn và Lý Thiên Mệnh, hắn vẫn còn dũng khí xông lên phía trước, cho đến khi Lý Thiên Mệnh dùng bản mệnh tinh giới phá vỡ cộng hưởng hỗn nguyên mạch trường của hắn, đông hoàng kiếm trong tay trực tiếp giết đến trước mắt. Đại ma sát kiếm. Đông hoàng kiếm màu đen của hắn như độc long xuất động, tề tụ toàn thân lực lượng, cùng với hắc ám tí nhục thân thần uy, cùng nhau đâm xuyên mà ra. Đông hoàng kiếm màu đen hóa thành thần long màu đen, cắn về phía Tư đạo Vô Ngân. Tư đạo Vô Ngân đột nhiên trợn mắt. Hắn vừa chém ra một đầu tiểu long màu đen, còn tưởng rằng đó là kiếm của Lý Thiên Mệnh, kết quả chém ra tiểu long, lại đến một con lớn hơn. Chỉ riêng đại ma sát long nhỏ đã khiến hai tay Tư đạo Vô Ngân chấn động, quy năng tan hết, huống chi là con lớn. Tư đạo Vô Ngân tại chỗ tê dại, hắn cảm nhận được cảm giác bị nghiền ép sụp đổ mà kháng yêu du vừa trải qua, toàn lực nhất kích của mình chỉ tiêu trừ được một kiếm hoàng của đối phương. Ngoại tộc này, cường đại đến thế, như một thôn phệ thú, hút tạo hóa của vũ khư, điên cuồng phát dục. Tư đạo Vô Ngân cảm thấy da đầu rung lên, tâm tính dữ dằn. Tư đạo Vô Ngân, ngươi cũng chỉ là một phế vật, không chịu nổi một kích. Ngay dưới ngôn ngữ lạnh lùng của Lý Thiên Mệnh, Tư đạo Vô Ngân liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn không thể đỡ được đại ma sát kiếm giết vào hỗn nguyên đồng của hắn. Một kiếm xuyên qua, Tư đạo Vô Ngân kêu đau đớn, cả người nổ tung thành pháo hoa. Hắn còn chưa kịp nhìn Lý Thiên Mệnh để cảm nhận sự hoảng sợ, Lý Thiên Mệnh đã xuyên qua thân thể vỡ nát của hắn, trực tiếp thẳng hướng đối thủ thứ ba. Hắn nhanh đến mức nào? Khi Lý Thiên Mệnh vừa dùng đại ma sát long bạo sát Tư đạo Vô Ngân, huynh hỏa chưởng khống thái cổ hỗn độn giới kiếm, đã oanh minh bạo xuyên về phía ngân chiến, khiến hỗn nguyên mạch trường của hắn trực tiếp nổ tung. Đây là nghiền ép tuyệt đối. Hỗn nguyên mạch trường của ngân chiến là tổ hợp của ngàn vạn kiếm khí màu bạc, như vô số kiếm trận kim loại, một mình thành trận, vô luận tiến công hay phòng thủ đều là nhất tuyệt, mạnh hơn ngân tiêu, ngân thần rất nhiều. Không hổ là đệ tử Kháng Long thần cung mạnh nhất của ngân gia. Nhưng hỗn nguyên mạch trường mãnh liệt như vậy vẫn bị bản mệnh tinh giới của Lý Thiên Mệnh một kiếm đánh nát, như giấy đậu hũ, tại chỗ tan rã. Hơn trăm thượng vũ chủng còn chưa kịp hoàn hồn sau khi chứng kiến Tư đạo Vô Ngân bị dây sát, Lý Thiên Mệnh đã sát nhập vào hỗn nguyên mạch trường vỡ nát của ngân chiến. Ngân chiến cầm trong tay một thanh kiếm lớn màu bạc, đang bị một đạo kiếm hoàng màu vàng kim kẹp lại, áp kiếm nhận toát ra một lỗ hổng. Trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh dùng đông hoàng kiếm màu vàng kim thi triển đại loan kim long chém xuống, ngân chiến thấy vậy, trong lòng thở dài. Quá mạnh. Sau khi tận mắt thấy Lý Thiên Mệnh xuyên giết hai người trước, dù ngân chiến có ý chí và cứng cỏi đến đâu, lúc này cũng đã mất hết niềm tin. Một ngoại tộc trước đó vài ngày còn tranh phong với tiểu đệ của mình, giờ lại trấn áp mình như gà, hắn có thể nói gì? Là các ngươi quá phế đi. Lý Thiên Mệnh nói xong, còn bổ sung thêm một câu, đồ ăn còn bày vẽ. Tự tìm phiền toái. Nói xong, Đại Loan Kim Long không khách khí, chém lên người ngân chiến, trực tiếp chém thành hai khúc. Huyền Kim kiếm hoang và lực lượng bản thân của Lý Thiên Mệnh đánh vào cơ thể ngân chiến, khiến hỗn nguyên đồng của hắn cũng thành hai nửa, thân thể bị thương nặng, hoàn toàn không duy trì được kết cấu, tại chỗ vỡ vụn, hoàn toàn phá diệt, trong một trận pháo hoa màu bạc chói lọi, cũng thành trụ thần bản nguyên. Lại xuyên một cái. Ca, ca a, Cung Lục thấy cảnh này, thanh âm như bị kẹp lấy, tiếng khóc và tuyệt vọng hòa lẫn vào nhau, nghe đến nội tâm đã bị bóp méo không còn hình dáng, chỉ còn lại tiếng run rẩy hoảng sợ. Nàng tuyệt vọng và khẩn trương, bởi vì rõ ràng đây là thế cục bốn đại cường giả vây giết, Lý Thiên Mệnh lại một xuyên ba, gọn gàng dứt khoát dết đến trước mắt Cung Ngũ. Thời khắc này Cung Ngũ, tay nắm một thanh cự giản màu sắc rực rỡ, người ở trong Hỗn Nguyên Mạch trường bảy màu, đuổi theo Lý Thiên Mệnh đánh tới. Chỉ là còn chưa chạm được người, Lý Thiên Mệnh đã đánh nát hai đồng đội của hắn. Giờ phút này ngân chiến vỡ vụn, Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu, thái cổ hỗn độn giới kiếm hoành không, chỉ thẳng vào Cung Ngũ. Ông! Thiếu niên tóc dài phấn khởi, trong mắt màu vàng kim nhìn xuống Cung Ngũ, uy thần như vậy, không chỉ các đệ tử Kháng Long Thần Cung khác, mà ngay cả Cung Ngũ cũng phải giật mình, trái tim bắt đầu run rẩy. Kháng Long Thần Cung, cái gọi là thiên tài xuất hiện lớp lớp, cũng chỉ có vậy. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa đem Đông Hoàng Song Kiếm hợp lại, trong tiếng ken két, biến thành một thanh trọng kiếm cao bằng vai. Đối mặt với sự trào phúng của Lý Thiên Mệnh, 50 thiên tài Kháng Long Thần Cung lặng ngắt như tờ, thấp giọng khó phản bác, thật sự là bị khuất đến trái tim co vào, sắc mặt như màu gan heo, trái tim dường như bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Hết chương 6131. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.